Chương 1076, Thuấn Sát Biến Hóa Long Tam Tầng. Tuy là như vậy, Thần Nam cũng không có tức giận, bởi vì nơi này là không có thể tùy ý giết người, thế nhưng ở tu chân giới mặc cho bực nào địa phương đều là thực lực vi tôn, nếu như cấp thấp tu sĩ vô cớ khiêu khích cao cấp tu sĩ bị giết, chết cũng là chết vô ích. Bất cứ lúc nào chỗ nào người tu vi thấp đều phải hiểu được tôn kính tiền bối, cấp thấp tu sĩ nếu là bị giết chết, phường thị chấp sự tối đa cũng chính là qua hỏi một chút, căn bản sẽ không miệt mài theo đuổi. Các ngươi muốn bao nhiêu? Thần Nam giọng điệu bình thản nói. Đủ Thịnh thấy Thần Nam lên đường, lập tức nói, 600 linh thạch. 600 linh thạch. Thần Nam ánh mắt quét bốn phía, mọi người xem. Khối này địa phương giá trị 600 linh thạch sao? Biến hóa Long Tam Tầng ở chỗ này đã là tu vi cao nhất tồn tại, các tu sĩ hái cho bọn hắn uy thế, căn bản là không dám nói lời nào, đụng tới Thần Nam ánh mắt, ngược lại đều cách xa quầy hàng, e sợ cho tự rước lấy họa. Thần Nam cũng biết là loại kết quả này, cũng không ngón tay nhìn bọn họ làm chứng, liền là muốn một cái đạo đức điểm cao mà thôi, dù sao mới đến, tổng phải cẩn thận chút. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thăng cái kia biến hóa Long Tam Tầng, mặc dù khiến cho phường thị truy cứu tới, những người này nhất định sẽ mình nói chuyện, ít nói nhảm, địa phương là của ta, giá cả đương nhiên để ta làm định, ta nói thu bao nhiêu liền là bao nhiêu. Đủ Thịnh vênh vào hống hách kêu gào nói, dù sao Thần Nam biểu hiện bên ngoài chỉ là ngưng khí tầng 8 mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Thần Nam nheo lại con mắt, ta nếu là không có đâu vậy cầm hai khối canh làm kim tới trừ nợ. Ha ha, dấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra rồi. Thần Nam cũng biết bọn họ là nhìn chúng canh lam kim, cố ý tìm đến cha, hắn cũng có ý lập uy, nếu không những người này đều tới tìm cha, đã biết sinh ý tiểu vô pháp. Vì vậy, hắn lạnh lùng cười nói, ta hiện tại đã biết do nói cho các ngươi biết, khối này địa phương hiện tại ta chiếm, chính là ta, hai người các ngươi vương bắt đản không muốn lại cho lão tử hát hí khúc, muốn động thủ mặc dù qua đây. Ở trong phường thị tuy là không có thể tùy ý sát nhân, thế nhưng chỉ cần đối phương động thủ trước, hắn thì có 10 phần lý do giết bọn họ. Ngươi muốn chết một cái ngưng khí tầng 8 dĩ nhiên không đem mình để vào mắt, cái kêu biến hóa Long Tam Tầng làm sao có thể nhẫn lại, lập tức tế xuất phi kiếm mang theo một đạo luyện không hướng Thần Nam bổ xuống, bởi vì không đem Thần Nam nhìn ở trong mắt, một kiếm này rất là tùy ý mọi người nhìn một cái cũng biết Thần Nam xong, một cái ngưng khí tầng 8. Làm sao có thể chống đỡ được hóa Long tu sĩ một kích, mọi người không ngừng tiếc hận, vì hai khối canh lam kim bỏ mạng, thật sự là không đáng, giao ra hai khối thì thế nào, không phải còn có hai khối sao, tối thiểu có thể giữ được tánh mạng, hiện tại khen ngược, không chỉ có mất mạng, tài liệu cũng sẽ rơi xuống tay người ta chung. Còn có cái kia kim phát bích nhãn mỹ lệ nữ tu, vừa mới có ngưng khí 4 tầng mà thôi, đảm bảo hay sao cũng sẽ bị Đủ Thịnh mang đi. Thành làm người ta thị thiếp, mọi người là các loại tiết hận, kỳ thực bọn họ không phải tiết hận Thần Nam tính mệnh, mà là tiết hận tài liệu cùng mỹ nữ bị người khác đắc đáo, khước không có phần của bọn hắn. Thần Nam sớm chờ đấy đối phương động thủ đây, thấy người này xuất thủ, lập tức cũng sử dụng phi kiếm, bởi vì có ý định lập uy, xuất thủ chính là sát chiêu, 7 giờ kiếm mang nhanh chóng phân hóa thành 49 điểm, biến ảo thành một đạo gia y 4, nam trượng huyết hồng đón đối phương phi kiếm bổ xuống. Thấy Thần Nam phi kiếm như vậy chi thịnh, người nọ lập tức liền ý thức được coi khinh đối phương, muốn thúc giục phi kiếm ra tay toàn lực, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, hắn toàn lực đều không phải là Thần Nam đối thủ, càng không cần phải nói khinh thường. Huyết sắc phi kiếm nhanh chóng đem luyện không nuốt gà mờ, cái kia biến hóa Long Tam Tầng căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cả người mang kiếm bị huyết hồng đánh thành hai nửa. Thần Nam giơ tay lên chính là một cái hỏa cầu đánh lên đi, trực tiếp đem đối phương hóa thành cho bụi. Tiện tay nhiếp khởi hắn nhẫn. Ngưng khí tầng 8 thuấn sát biến hóa Long Tam Tầng, tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một cái ngưng khí tầng 8 thuấn sát biến hóa Long Tam Tầng, loại này tàn khốc thân thủ đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức, miểu sát biến hóa Long Tam Tầng cần thực lực rất mạnh vậy ít nhất muốn biến hóa Long Hậu Kỳ mới có thể làm được. Rất nhiều người lập tức ý thức được Thần Nam có thể là ẩn nặc sửa. Nói không chừng nhân ra vốn chính là một cái hóa Long kỳ hậu kỳ cao thủ đây. Nho nhỏ này phường thị tu vi cao nhất chủ quản, cũng bất quá hóa Long trung kỳ mà thôi. Thần Nam mãnh liệt như vậy thân thủ trấn trụ mọi người, nào còn có người còn dám tìm phiền toái. Phường thị chấp sự liền ở trong đám người nhìn song phương động thủ, thấy Thần Nam xuất thủ tàn nhẫn, dĩ nhiên một kiếm đánh chết một gã biến hóa Long Tam Tầng. Hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, đều không qua tới hỏi một chút, xoay người liền rời đi. Được, dễ được người như thế mạnh mẽ bắt lấy Hào Đoạt sớm chết tiệt tiền bối thân thủ khá lắm, phản ứng lại mọi người một mảnh tiếng khen, khen không dứt miệng đang cầm chân thúi, nhất là mới đúng thần nam ánh mắt bất tiết nhất cấu người, vì giành được hảo cảm của hắn, càng là không để lại dư lực vớt mông ngựa, cái này chính là cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi thực lực, mọi người liền tôn kính ngươi, sai cũng đúng. Húng thần nam bản thân liền chiếm để ý ngươi vừa mực có nói như thế nào tới. Chỗ này quầy hàng là của ai? Thần nam ánh mắt bình thản quét về tên kiêng ngưng khí 9 tầng nam tu. Tiên tiên bối, là của ngài, tiểu nhân mắt không nhìn được Thái Sơn, ta là bị đủ thịnh bức bách, cũng không phải xuất từ bản tâm, xin tiền bối tha mạng. Người kia đồng bọn thấy đồng bạn lại có thể bị thuần sát, sợ chân đều không nghe sai khiến, liên tục cầu xin tha thứ. Tiện tay đem bên hông túi chữ vật cầm xuống dưới đặt ở trong gian hàng, cung kính nói, tiền bối, cái này 100 viên linh thạch tính cho ta bồi thường, còn xin tiền bối nhận lấy. Hắn một cái ngưng khí 9 tầng, ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không có, vì bảo mệnh tương gia cuối cùng đều lấy ra. Ai, khổ như thế chứ? Như thế rất tốt, huy nhất tài nguyên tu luyện đều đưa ra ngoài, còn chưa nhất định có thể bảo trụ mệnh. Mọi người lại là một mảnh tiếng nghị luận. Trong ánh mắt là khinh bỉ và thương hại, hơi có chút bỏ đá xuống giếng mùi vị, bọn họ nhưng thật ra đã quên, mới vừa rồi bị hai người sợ không dám thở mạnh một cái. Cúc thần nam một cước đem cái kia ngưng khí 9 tầng đá nhất lưu té ngã, túi chữ vật tự nhiên thu, người như thế quả biểu hắn làm sao sẽ không muốn đây. Trước gian hàng khôi phục can tĩnh, cái này nháo trò, các tu sĩ đều biết thần nam trong gian hàng canh làm kim, rất mau đem quầy hàng vây chặt đến không lọt một giọt nước, đủ thịnh bị giết. Những người này đều quy củ, tu vi so với thần nam mạnh cũng không dám đơn giản động thủ, còn cho là hắn là biến hóa long hậu kỳ đây. Thật không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp được canh lam kim, đáng tiếc à, bực này thứ tốt, ta linh thạch khước không đủ, bằng không nhất định toàn bộ mua đi, sẽ khối này lớn đi. Một ga biến hóa long tứ tầng chen vào đoàn người, trực tiếp ném cho thần nam một cái trang bị 300 linh thạch hạ phẩm túi chữ vật, cầm lên khối kia hơi lớn một chút canh lam kim. Tên này tu sĩ vừa mực có liền đứng ở trong đám người, lúc đầu muốn đợi đủ thịnh lừa bịp tống tiền xong, chính mình tiến lên nữa đem còn dư lại hai khối lừa bịp tống tiền đi, lại không nghĩ rằng thần nam cường hãn như vậy, không thể làm gì khác hơn là xuất ra hầu như hết thể linh thạch, mua đi khối kia lớn canh lam kim. Chương 1077, khủng bố tu luyện. Thấy lớn bị người lấy đi, lại có một gã ngưng khí 9 tầng lập tức xuất thủ, mua đi một khối tiểu nhân. Theo sát mà hai gã biến hóa long hậu kỳ chạy tới, đem cuối cùng hai khối cũng mua đi. Canh lam kim là luyện khí đỉnh cấp tài liệu, có thể tăng phi kiếm sắc bén độ cùng lực công kích, không có tu sĩ không thích. Bô nở khối canh lam kim trong nháy mắt bị cướp mua sắm hết sạch. Các thủy ti nhìn một màn này mặt mày rạng rỡ, cao hứng trước ngực rộng lớn mạnh mẽ, nhũ phong loạn chiến, cái kia khêu gợi vóc người, u làm con mắt, làm cho không ít tu sĩ nhìn điên cuồng nuốt nước bọt. Thế nhưng thần nam giết người. Không ai dám biểu hiện quá rõ ràng, tối đa chính là hướng nàng ngực hoặc là cái mông miểu nhất mắt liền vội vàng đem ánh mắt rời. Một ga biến hóa long ngũ tầng trong tay mang theo cái túi chữ vật, thở hổn hển chạy tới trước gian hàng, thấy canh lam kim đã không có, tiếc hận lắc đầu liên tục, nhìn phía thần nam nói, còn nữa không ta nguyện ý ra giá cao mua. Hắn là nhận được tin tức chạy tới, cũng là đã tới chậm, canh lam kim đã bị người tranh mua hết sạch. Canh lam kim thần nam ở mỏ vàng đắc đáo không ít, còn có mấy khối lớn, bất quá hắn cũng là không có lấy ra, thứ này nhưng phạm là người biết hàng, đều biết là kim thuộc tính linh thạch sản phẩm, nếu như hắn xuất ra lớn, chẳng phải là nói cho nhân gia trên người mình kim thuộc tính linh thạch không thể nghi ngờ sẽ gặp người rình, một phần vạn đưa tới cao giai tu sĩ, vậy mình nhưng chỉ có thọ tình công treo cổ, chán sống, cho nên thần nam chắp tay cười, xin lỗi vị huynh đệ này, ngươi đã tới trưởng. Loại tài liệu này ta cũng là trùng hợp đắc đáo mấy miếng nhỏ, nếu không phải thực sự túng quẫn cũng sẽ không lựa chọn ra bán. Ai tên này tu sĩ lại là liên tục thở dài, đồng nhiên hắn đưa mắt nhìn sang tên kia mua sắm đến canh lam kim ngưng khí 9 tầng, thái độ lập tức 180 độ chuyển biến, tiêu căng giọng điệu nói, vị huynh đệ này, không biết ngươi canh lam hiện nay có thế hay không bỏ những thư yêu thích bán cho ta nói chuyện đồng thời, khí thế của hắn phóng ra ngoài. Hóa Long tu sĩ uy áp làm cho cái kiêng ngưng khí 9 tầng run như cây sấy, tình hình như thế hắn không dám không bán, nếu là bị người để mắt tới. Không cần phải nói canh lam kim, có thể ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tiền bối, ngươi nghĩ ra bao nhiêu linh thạch? Tên kia ngưng khí 9 tầng nơm nớp lo sợ nói. Ta chỉ 300 linh thạch, lúc đầu muốn mua khối kia lớn, hiện tại liền mua ngươi khối này tiểu nhân đi. Vừa nói chuyện, hắn trực tiếp đem túi chữ vật ném cho tên kia ngưng khí 9 tầng, sau đó mặc kệ hắn có đồng ý hay không, nắm canh lam kim xoay người rời đi. Cái kia ngưng khí 9 tầng thở dài một hơi, tuy là canh lam kim hắn rất cần, thế nhưng dù sao buôn bán lợi 100 linh thạch, vẫn rất cao hứng. Mẹ nhà nó, chuyển mắt buôn bán lợi 100, cái này thuần túy là không thủ đạo á. Thần nam nhìn tốt không hầm hực. Cát Thụy Ti lại gần tiếp hợp nói, thần đại ca, chúng ta dường như bán thiếu. Ha ha, thần nam cười khổ, hắn há lại không biết bán thiếu, xem hiện tại quy hỉ hệ mờ tình huống, một khối đủ để bán 500 linh thạch, khối kia lớn một chút đủ để bán 700-800, thế nhưng không có bán thuốc hối hận, huống bọn họ mới đến lại không hiểu việc tình. Thần nam lại quét mắt bị giết tu sĩ nhẫn, bên trong còn có 300 linh thạch, kể cả bán tài liệu kiếm thì có 1.300, nên tính là tiểu phú. Cảm giác có tiền chính là không giống với, hai người không hề ngưng lại, lập tức đi tới ấp Long Hơi Thở Sạn, vì không quá lộ liễu, thần nam cũng không có định thượng đẳng, hai người phân biệt định rồi hai gian bậc trung, thuận tiện lại hỏi rõ tham gia ba đại tông môn đệ tử tuyển chọn địa điểm. Định xong phòng gian, dùng xong bữa cơm, hai người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thần nam khán liêu mắt chính mình phòng gian, đích thật là tụ linh trận, linh khí nếu so với phía ngoài nồng nặc không ít. Có loại này tu luyện cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, thế nhưng hắn trước phải cắt Thụy Ti luyện chế nhất đem phi kiếm. Vì không bại lộ điệu tâm hỏa, hắn trước ở cửa đánh lên cấm chế, sau đó mới đưa điệu tâm hỏa tế xuất, dùng canh lam kim cắt Thụy Ti luyện chế nhất đem phi kiếm. Luyện chế xong phi kiếm, thần nam lập tức nuốt vào một viên cấu nguyên đan, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu củng cố sửa. Cái này bên trong linh khí đối với những người khác mà nói khả năng không coi vào đâu, bởi vì bọn họ đã thành thói quen cái này bên trong nồng độ linh khí, nhưng là đối với thần nam cùng Cát Thụy Ti mà nói liền quá xa xỉ, liền giống như một người mỗi ngày đói bụng, cho hắn cái bánh bao đều sẽ lang thôn hổ yết, huống thần nam cái này đã không phải là bánh màn thầu, mà là bánh bao nhân thịt. Theo hắn công pháp vận chuyển, xung quanh linh khí nồng nặc cong trào mà đến, cấu nguyên đan bản thân thì có vững chắc tu vi tác dụng, hơn nữa linh khí nồng nặc, hắn sửa nhanh chóng vững chắc xuống. Thần nam biết mình hấp thu linh khí khủng bố, không muốn kinh động những người khác, lúc đầu một mực không chế, nhưng là lần đầu tại loại này linh khí nồng nặc nơi tu luyện, cái loại cảm giác này như cá gặp nước, bất chi bất giác hắn liền tiến vào vòng ngã chi cảnh, đỉnh đầu một đạo long khí bay lên. Trung bên 10 dặm trong phạm vi, linh khí ong trào mà đến, đều tràn hướng thần nam chỗ ở phòng gian, ở hắn phòng gian chu vi tạo thành điên cuồng dũng động linh khí vòng xoáy. Hắn nơi đây tu luyện, còn lại phòng gian bên trong tu sĩ cũng đang tu luyện, nhưng là thần nam hấp thu linh khí tốc độ quá kinh khủng, linh khí đều hướng bên này tụ hợp đến, đưa tới còn lại tu sĩ lại có thể hấp thu không được đến linh khí, còn lại phòng gian bên trong tu sĩ dồn dập trận mở con mắt. Thấy đi ra bên ngoài dũng động linh khí đều hướng một cái phương hướng tụ tập đi qua, không kinh ngạc, dồn dập xuất hiện quan vọng. Thấy linh khí đánh vòng xoáy tuôn hướng một cái phòng gian, các tu sĩ đều bị kinh khủng này linh khí hấp thu tốc độ sợ ngây người, một mình hắn đoạt tất cả mọi người linh khí này hấp thu cũng quá kinh khủng điểm. May ở chỗ này không có kim đan tu sĩ, phổ thông tu sĩ nhìn thấy kinh khủng này linh khí hấp thu tốc độ, biết đối phương không phải người bình thường. Cũng đều là giận mà không dám nói gì, tình thế không rõ phía dưới, không ai dám lên trước chất vấn, ngay cả thần thức đều không ai dám đơn giản quét qua. Thần nam đối với đây hết thể chợt không biết, bởi vì là lần ở linh khí nơi tu luyện, xuống nơi đây còn có một tụ linh trận, độ dày dưới kích thích, sửa không chỉ có vững chắc xuống, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng tăng lên, biến hóa long nhất tầng trung kỳ bị đột phá, hắn sửa nhanh chóng đi tới một tầng hậu kỳ, không biết qua bao lâu. Thần nam trong cơ thể phát sinh một tiếng vang nhỏ, hắn chậm rãi trợn mở con mắt lệnh hắn giật mình là, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác đột phá biến hóa long. Nhất tầng, đã là biến hóa long nhị tầng tu vi. Mẹ nhà nó, tốc độ này thật là nhanh a, lão tử ngay cả linh thạch đều vô dụng liền lên cấp. Thần nam cười khổ, hồi tưởng ở trái đất lúc, chính mình mỗi thăng chức một cái cảnh giới nhỏ đều gian nan như vậy, hiện tại lại có thể lập tức đột phá một cái đại cảnh giới. Phải biết rằng hiện tại chính mình sửa nhưng là hóa long kỳ A, đối với linh khí nhu cầu đủ lúc trước hơn 10 hơn trăm lần. Kích thích hơn, hắn cũng minh bạch, đây cũng là chính mình ban đầu ở Tây Nguyên kỳ duyên cớ của tu luyện, về sau trừ phi linh khí càng thêm nồng nặc, bằng không không có hiệu quả tốt như vậy. Đợi sửa vững chắc xuống, thần nam nhìn một chút bên ngoài, sắc trời đã bắt đầu thả bày ra, bất chi bất giác đã qua một đêm. Chương 1078, tư chất cao hơn tất cả. Người khác tuy là hấp thu không được đến linh khí, thế nhưng các thủy ti phòng gian đang ở thần nam sát vách, linh khí đều tràn hướng bên này, nàng cũng đã chiếm thần nam ánh sáng, tuy là chỉ có một số ít linh khí tràn đầy qua đây, đối với nàng mà nói cũng so với bình thường nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần, của nàng sửa cũng nhanh chóng đề cao, một lần hành động đột phá ngưng khí 4 tầng, sửa đi tới ngưng khí tầng 5 trung kỳ, có thể nói hai người đều có thu hoạch. Ngày thứ hai, thần nam thần thái sáng láng từ phòng gian xuất hiện, phát hiện tất cả mọi người đang dùng như nhìn quái vật nhãn quang xem cùng với chính mình, bởi vì thần nam vẫn đem sửa ẩn nấp ở tại ngưng khí tầng 8. Một cái ngưng khí tầng 8 kinh khủng như vậy linh khí hấp thu tốc độ, làm cho tất cả mọi người cầm kinh điệu đầy đất. Lao, lão tử trên đầu có hoa à, các ngươi lại có thể dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Thần nam bị mọi người xem tốt không được tự nhiên, nhanh lên trở về phòng gian, thấy các thủy ti cũng lên cấp, tự nhiên vì nàng vui vẻ, thần nam lại đem luyện chế song phi kiếm cho nàng, hai người nhất khởi động thân chạy tới Vạn Linh Thành, tham gia ba đại tông môn đệ tử tuyển chọn. Ba đại tông môn tuyển chọn đệ tử là ở Vạn Linh Thành Nam Sườn Vạn Linh Sân Rộng, Vạn Linh Thành thuộc về ba đại tông môn cộng đồng quản hạt, là tam đại tông liên hệ thế tục giới môn hộ, có thể nói là phàm nhân, tu sĩ hôn tạp nơi, cũng chính vì vậy vừa mới có vô cùng thịnh vượng phồn vinh. Vạn Linh Thành cấm không hạn chế, để tỏ lòng đối với ba đại tông môn tôn kính, cách Vạn Linh Thành rất xa, các tu sĩ đều không ở đạp kiếm phi đi, mà là đi bộ chạy tới Vạn Linh Sân Rộng. Thần Nam cùng các thủy ti cũng ở trong đám người, trên đường tu sĩ cao thấp không đều, đã hữu hóa long kỳ tu sĩ, cũng có tới đây thử vận khí phàm nhân, dọc theo đường đi bọn họ không ngừng chứng kiến cao cấp tu sĩ cướp đoạt cấp thấp tu sĩ nhưng nếu có không nghe lệnh, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Những người này dĩ nhiên tùy ý sát nhân. Cho dù là các thủy ti, thường ngày không ít sát nhân, cũng là có chút không nhìn nổi. Sửa thấp chính là con kiến hôi a. Tu chân thế giới chính là cường giả vi tôn nơi. Thần Nam cảm khái một câu, thấy không ngừng có người hướng cắt thủy ti trên người miểu, hắn cũng sẽ không ẩn nấp chính mình sửa, đem biến hóa long nhị tầng khí thế bên ngoài phóng xuất, lấy kinh sợ những thứ kia người trong lòng có quỷ. Cứ như vậy, quả nhiên dùng được, những thứ kia ý đồ đối với bọn họ động thủ tu sĩ, thấy thần Nam biến hóa long nhị tầng, sửa nhưng không bằng giả, dồn dập lách mình tránh ra. Hơn nữa đều cùng kính đối với hắn lấy tiền bối tương xứng, sửa mạnh mẽ chút không có năm chắc tất thắng tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Nguyên nhân chính là không ngừng tao ngộ đánh cướp, các tu sĩ đều là kết bạn mà đi, lấy đề cao đoàn thể thực lực tổng hợp, cho dù là sửa tu sĩ cũng không dám đơn giản động đến bọn hắn. Từ lối rẽ thượng tẩu tới một nam một nữ, nam tướng mạo cường tráng, mang theo một tia nho nhã chi khí, biến hóa long tam tầng sửa, nữ tiểu gia bích ngọc. Gặp người liền mặt đỏ, thoạt nhìn rất là xấu hổ, chỉ có ngưng khí thất tầng sửa. Thấy trên đường không ngừng có người lọt vào đánh cướp, tên kia nữ tu lộ ra hoảng sợ màu sắc, cái kia biến hóa long tam tầng thấy thần nam trong hai người quy chúng cũ, vẫn chưa khi dễ cấp thấp tu sĩ, giống dễ đối phó người, chủ động mang theo nữ hài đi tới hướng thần nam ôm quyền nói, tại hạ va nở dê đống, đây là ta muội muội va nở dê làm màu. Chẳng biết có được không cùng nhị vị kết bạn đồng hành sao, bởi vì hắn sửa cao hơn thần nam, giọng điệu tuy là cung kính, khước mang theo một tia kiêu căng. Một cái cao giai tu sĩ chủ động cùng cấp thấp tu sĩ kết bạn đồng hành, không thể nghi ngờ là cho đối phương mặt mũi, hắn cũng không tiếp thu thần nam không đồng ý, trên thực tế thần nam hoàn toàn chính xác sẽ không cự tuyệt hắn, dù sao nhân gia sửa cao về, giọng điệu kiêu căng một điểm có thể lý giải, vì vậy cười nhạt một tiếng nói, nhị vị nếu như không ngại, đồng hành ta đương nhiên không có ý kiến. Song phương lại biết nhau một cái dưới, xem như là tạm thời kết thành tiểu đội. Rất nhanh song phương liền quen thuộc, và nở dê làm màu tuy là mặt mũi hải, nhưng là cùng nữ hài nói mặt mũi khước không lùn, giống một tiểu ma tước giống nhau. Rất nhanh cùng các thủy ti hôn thủ, song phương quan hệ càng thêm dung hiệp. Thần Nam cười nói, Hoàng Huynh cũng biết lần này ba đại tông môn tuyển chọn đệ tử. Cần gì điều kiện sao đều tuyển nhận phương diện nào đệ tử, bởi vì Van Nở Dê đóng sửa cao hơn thần nam, nói rất là tùy ý, cười nói, ba đại tông môn chiêu thu đệ tử cùng còn lại tiểu tông. Môn bất đồng, từ trước đến nay chỉ nhìn tư chất, cho nên tư chất tốt sẽ có cơ hội tiến vào nội môn, thậm chí thành đệ tử nòng cốt. Bực nào tư chất thần nam không hiểu hỏi, bên cạnh các thủy ti cũng bu lại, bởi vì đây cũng chính là nàng quan tâm. Và nở dê đống kinh ngạc nhìn phía thần nam, ta xem huynh đệ tuổi còn trẻ đã hóa long kỳ tầng 2, làm sao sẽ ngay cả tư chất cũng không biết ha hả. Thần nam cười nhạt, không dối gạt huynh đệ, ta chính là cái tán tu, không môn không phái, xui xẻo hồ đồ liền tu luyện tới biến hóa long nhị tầng. Ha ha, và nở dê đống cười ha hả, đã là tán tu cũng nên biết linh căn a, huynh đệ ngược lại thật là cái khác loại. Thần nam nhíu nhíu mày, từ hắn trong khẩu khí nghe được khinh thường mùi vị, thế nhưng hắn lại không não, ai bảo hắn sửa cao về nữa nha, nói chuyện như vậy cũng có thế chấp nhận. Cũng may và nở dê đống ý thức được mình nói chuyện có điểm quá, lập tức cười nói, cái gọi là tư chất, chính là kiểm tra đo lường linh căn, mặc kệ ngươi sửa như thế nào, chỉ cần tư chất tốt, sẽ cơ hội tiến nhập Tam Đại Tông thành ngoại môn đệ tử, tư chất tốt hơn, càng có cơ hội thành nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử nòng cốt, có loại này Đại Tông môn tài nguyên làm bảo đảm, để thăng sửa chẳng phải là rất dễ dàng, cho nên nói tư chất là nhất đẳng một trọng yếu. Vừa nói chuyện, hắn chỉ những thứ kia đi ngang qua tu sĩ nói, nguyên nhân chính là Tam Đại Tông chỉ nhìn tư chất, không chú trọng tu, cho nên mới phải nhiều như vậy bình dân đến đây thử vận khí. Thần nam gật đầu, không thể không nói, tông môn phát triển lâu dài, lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ nếu so với chỉ chú trọng tu mạnh hơn nhiều. Một nhóm bốn người tại tới trước mặt tu sĩ bỗng nhiên ngừng lại, cũng không ít tu sĩ dĩ nhiên hướng về đi. Van Nở Dê Đống bắt lại một gã ngưng khí tầng 5 tán tu hỏi phía trước chuyện gì xảy ra, làm sao không đi tiền bối, phía trước có người thu bảo hộ phí. Cái kia tu sĩ thấp phòng nói, khuôn mặt sợ hãi. Mấy người chen quá đoàn người nhìn về phía trước, đường đi phía trước thay đổi chật hẹp đứng lên, ở đầu đường đứng ba gã tu sĩ, đang ở hướng đi ngang qua tu sĩ đòi túi chữ vật, nhẫn các loại vật phẩm, ba người một cái biến hóa long tứ tầng, một cái biến hóa long nhị tầng, còn có một cái là ngưng khí 9 tầng. Một gã ngưng khí kỳ tán tu có chút cãi lại, liền bị tên kia ngưng khí 9 tầng một kiếm đánh thành hai nửa, thuận tay liền lấy đi túi chữ vật. Biến hóa long tứ tầng, đã là tham gia đệ tử tuyển chọn tối cao tu vi, sửa cao tới đâu chút liền sẽ chọn thành tán tu, chính mình tìm kiếm cơ duyên, hoặc là chính là ở một chút tiểu môn phái làm chấp sự trưởng lao cũng là có thể, nhưng là có người tình nguyện buông tha làm trưởng lao chấp sự cơ hội, cũng nguyện ý đến đại tông môn làm đệ tử, vì chính là cái cơ duyên. Tên kia biến hóa long tứ tầng tọa chấn, mặc dù khiến cho hữu hóa long cảnh tu sĩ, tự nghĩ không địch lại cũng ngoan ngoãn giao ra linh thạch, mà nữ tu liền càng xui xẻo, thông thường sẽ bị bọn họ ở trên người sờ một bả. Có chút nữ tu vì đắc đáo cơ duyên lựa chọn nén lín giận, càng nhiều hơn nữ tu không chịu nhục nổi, rơi vào đường cùng chỉ phải hướng về đi, bỏ qua tham gia tuyển chọn cơ hội. Chương 1079, thu bảo hộ phí. Thấy bốn người đi tới, ba gã người đánh cướp lập tức tiến lên đón, tên kia biến hóa long tứ tầng trực tiếp liền ngăn cản ba nở dê đống. Biến hóa long nhị tầng hậu kỳ tên ngăn cản thần nam, ngưng khí 9 tầng thì nhìn chăm chú vào các thụy ti cùng van nở dê làm màu hai người. Cầm đầu biến hóa long tứ tầng đỉnh đầu phi kiếm xoay quanh, sát khí lâm nhiên nói, đừng làm cho lão tử cố sức, đem các ngươi nhận giao ra đây. Ban ngày ban mặt các ngươi liền dám cướp đoạt, thần nam lạnh rên một tiếng, xoay cổ tay một cái phi kiếm liền xuất hiện ở trên tay, nhưng là bị van nở dê đống một bà bấm, mặt mang buồn rầu màu sắc nói, được rồi. Dùng tiền tiêu thai, cho bọn hắn đi. Hắn thấy, chính mình biến hóa long tam tầng, cùng hắn đối trận biến hóa long tứ tầng đã thuộc về hóa long trung kỳ, hắn căn bản không phải đối thủ, mà thần nam vừa mới có biến hóa long nhị tầng sơ kỳ mà thôi, sửa chưa từng vững chắc xuống, càng không sẽ là tên kia biến hóa long nhị tầng hậu kỳ đối thủ, còn như hai cô bé càng không sẽ là tên kia ngưng khí 9 tầng đối thủ, có thể nói đối phương ăn chắc chính mình, tuy là tâm lý bất mãn, cũng chỉ được giao ra nhẫn, miễn cho bị người khác giết. Chết! Vừa nói chuyện, hắn thì đi trích chiếc nhẫn của mình, muốn dùng tiền tránh thai. Thần nam cười nhạt một tiếng, Hoàng huynh, ngươi nếu như linh thạch nhiều nói cho ta nha, ta đang cần thứ này, cũng không đáng cho mấy cái này chặn đường cướp bóc tiện nhân. Ta va nở dê đống vẻ mặt quân thái, vừa mới có ở thần nam trước mặt vẫn còn ở tú cảm giác về sự ưu việt, nhưng bây giờ ép tú ở tờ thỏa hiệp trước, làm cho hắn vô cùng không được tự nhiên, tuy là như vậy, hắn vẫn đưa tay đưa về phía nhẫn, e sợ cho rước lấy đối phương không cao hứng động thủ. Thần Nam tự tay lôi kéo hắn, cười nói, ngươi không lo lắng sao, ngươi đi đối phó người này, cái này biến hóa long tứ tầng vương bắt đạn ta tới thu thập hắn. Thấy hắn để cho mình đối phó biến hóa long nhị tầng, và nở dê đống dĩ nhiên là có để khí, nhưng là thần Nam đối phó biến hóa long tứ tầng thế nào lại là đối thủ, vì vậy hắn vẫn do dự bất định. Tên kia biến hóa long tứ tầng cười lạnh nói, đường bà mụ mụ, vội vàng đem nhẫn lưu lại, còn có hai cái này mỹ nhân cũng lưu lại, hai người các ngươi nhanh lên lan. Hắn nhìn thấu va nở dê đống kiếp chiến, lúc đầu bởi vì va nở dê đống biến hóa long tam tầng, lo lắng hắn liều mạng mệnh khó đối phó, hắn cái này nhất khiếp chiến, đối phương đâu còn để bọn họ vào mắt, thậm chí ngay cả mỹ nhân cũng mượn, nhất là các thủy tì, hắn đã sớm động tâm, va nở dê đống cái này nhất khiếp chiến, không thể nghi ngờ cổ vũ đối phương sự can đảm. Con mẹ nó, các ngươi thực sự là lòng tham không đáy. Thần Nam nhìn phía đối diện ba người cười lạnh nói, hiện tại cho các ngươi cái mạng sống cơ hội, đem bọn ngươi giành được cái gì cũng lưu lại, cho ta cút ngươi muốn chết. Bởi vì thần Nam cùng va nở dê đống thay đổi vị trí, tên kia biến hóa long tứ tầng phi kiếm tế xuất, hóa thành ra y 4, nam trượng thất luyện hướng thần Nam bổ xuống, dù sao va nở dê đống biến hóa long tam tầng, vì trước cạn rơi thần Nam lại bước ra đối phó va nở dê đống, hắn một kiếm. Này hết toàn lực, muốn một kiếm đánh chết thần Nam. Thần Nam đã sớm muốn giết hắn, đối với loại này mặt hàng đương nhiên sẽ không lưu thủ. Trước đây hắn liền suýt nữa giết biến hóa long tứ tầng trừ kỳ, bây giờ lại tăng thêm một cấp, một cái biến hóa long tứ tầng. Hắn căn bản không để vào mắt, kiếm mang lóe ra, phi kiếm hóa thành một đạo dài 5-6 trượng màu máu nghe hồng tiến lên đón đối phương phi kiếm. Ầm, kiếm mang bốn phía, mang không khí đều chấn động. Huyết sắc nghe hồng nhanh chóng đem kiếm của đối phương quăng nuốt gà mờ, bởi vì song phương đều hết toàn lực, không có biện pháp dự phòng, cái kia biến hóa long tứ tầng bị thần Nam một kiếm đánh bay ra ngoài. Không chờ hắn đứng lên, thần Nam phi kiếm lại tới đỉnh đầu hắn, nghiêm nghị sát ý sợ người này vãi cả linh hồn, hắn muốn thu hồi phi kiếm, nhưng là làm cho hắn kinh hãi là, hắn lại có thể không cảm ứng được chính mình phi kiếm. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Vậy là đối phương thần thức ma nhờ hơn xa hắn, cắt đứt hắn cùng với phi kiếm liên hệ. Trên lệch thật lớn làm cho hắn lập tức tuyệt vọng, phù phù liền quỳ trên đất, tiền bối tha mạng, ta nguyện ý đem nhận giao cho tiền bối. Ngươi đặc biệt sao sớm gì chứ đi. Thần Nam lạnh rên một tiếng, huyết quang chợt hiện hoa, phi kiếm hơi xoay quanh đã đem hắn chém vì làm hai nửa. Trước mặt mọi người liền dám cướp đoạt, hơn nữa thần Nam tận mắt thấy ba người trước mặt mọi người sờ nữ tu cái mông cùng ngực. Đối với người như thế hắn làm sao có thể buông tha. Và nở dê đống đều xem choáng váng, lúc đầu lấy thần Nam còn không bằng chính mình, lại không nghĩ rằng vừa đối mặt không co xuống tới, biến hóa long tứ tầng lại bị giết, cái này quá hí kịch tính, làm cho hắn trong chốc lát lại có thể không phản ứng kịp. Người thân thủ mạnh nhất biến hóa long tứ tầng trong nháy mắt liền chết, hai người khác sợ vãi cả linh hồn, xoay người chạy. Thần Nam tay kết kiếm quyết, phi kiếm hóa thành một đạo huyết hồng đuổi theo. Cái kia biến hóa long nhị tầng mất đi ý chí chiến đấu, càng không là đối thủ, không có chạy hai bước, đã bị thần Nam một kiếm chém giết. Phản ứng lại va nở dê đống, phi kiếm cũng đuổi kịp tên kia ngưng khí 9 tầng, tại chỗ đưa hắn chém giết. Tuy là ba người chết, nhưng là bọn hắn nhẫn cùng túi chữ vật, va nở dê đống cũng là không dám động. Thần Nam thuận tay đem hai cái nhẫn nhiếp đi qua, thần thức que tờ va ho đi đã sáng tỏ, biến hóa long tứ tầng góp nhặt 500 linh thạch. Còn có chút luyện khí tài liệu cùng cấp thấp linh thảo, cái kia biến hóa long nhị tầng cũng có khoảng 300 linh thạch, chính mình tu luyện cần tài nguyên nhiều, sợ rằng hóa long kỳ thăng chức một cái tầng thứ đều cần trên thiên linh thạch, cũng không khách khi đem hai cái nhẫn đều thu vào, sau đó thuận tay đem ngưng khí 9 tầng tu sĩ túi chữ vật hướng van ở dê. Đống đưa tới. Trước ách, thần huynh, đồ đạc ta không thể nhận, ngươi đều lưu lại đi. Tận mắt thấy thần Nam như thế. Và nở dê đống đều có chút lời nói không mạch lạc, suýt nữa kêu lên tiền bồi đến, nhớ tới mới đúng thần Nam ngạ mạn, tâm lý khẩn trương muốn chết. Thu cất đi. Thần Nam tiện tay ném cho hắn, hắn cũng không thể muốn hết, dù sao cũng là kết nhóm tới, huống tên kiêng ngưng khí 9 tầng mặc dù khiến cho thứ tốt cũng sẽ không nhiều lắm, cướp được đồ đạc đa số hay là đang biến hóa long tứ tầng tu sĩ nơi đó. Và nở dê đống không thể làm gì khác hơn là thu hồi, kiểm tra một chút túi chữ vật. Cũng có trên 100 khỏa linh thạch, chuyện này với hắn một cái tán tu mà nói đã không ít, lập tức hoan thiên hỉ địa thu vào nhẫn. Vài tên người đánh cướp bị tiêu diệt, các tu sĩ một mảnh vui mừng, thần Nam thu nhẫn, mọi người không chỉ có sẽ không đố kỵ, ngược lại cảm kích hắn, nếu là không có hắn, còn không biết lại có bao nhiêu người phải tao ương đây. Không ai thu bảo hộ phí, dọc theo đường đi tự nhiên chót lọt rất nhiều, chỉ là van ở dê đóng lại không giống trước đối với thần nam nói như vậy tùy ý, nói rất cung kính, không có nữa cái loại này cảm giác về sự ưu việt. Thần nam cũng lơ đễnh, hắn nguyện ý thế nào theo hắn đi thôi, một nhóm bốn người theo dòng người, tiến đến vạn linh sân rộng. Vạn linh sân rộng ở vào vạn linh sơn mạch ngoại vi, vạn linh thành nam sườn, xung quanh tiểu lâu, hơi thở sạn không ít, ba đại tông môn ở chỗ này vây tay đệ tử, mỗi bên khách sạn sinh ý đều vô cùng hưng hỏa, kín người hết chỗ. Lúc này sân rộng đã tụ tập trên vạn người, hôm nay là ba đại tông môn, mưa kiếm môn, lãng quang động thiên, gió nhạc tông vây tay đệ tử thời gian. Bởi vì chiêu thu đệ tử chủ yếu nhất là xem tư chất, còn như sửa nhưng thật ra tại kỳ thứ, cho nên không chỉ có là tu sĩ, liền ngay cả phàm nhân cũng tới không ít, chờ mong có thể bước vào tiên môn tu hành. Một ngày bước vào tiên môn, có thể bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng, dù cho tiên nhân làm thị nữ cũng sẽ làm dạng dỡ tổ tông, gia tộc địa vị trong nháy mắt để thăng gấp trăm lần. Chương 1080, Nam Ca Gian Kế. Tuy là nhân số rất nhiều, thế nhưng vạn linh sân rộng rộng không gì sánh được, cho dù là mấy vạn người cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Ở chỗ này không người nào dám tranh đấu, nếu là ở ba đại tông môn dưới mắt tranh đấu không thể nghi ngờ là muốn chết. Tất cả mọi người tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận lấy có thể sẽ gia nhập vào người nào tông môn. Bốn người đứng ở một bên chờ đấy tuyển chọn bắt đầu, bọn họ tối hôm qua sau khi đến, sẽ ngủ ở phụ cận hơi thở sạn. Những người khác ngược lại cũng thôi, thế nhưng các thủy ti xuất hiện vô cùng rức lấy mắt, cái này quy tội của nàng gợi cảm, eo thon ngực to, thân cao chân dài, còn có cái kia kim phát bích nhãn dị tộc phong tình. Làm cho một loại kiểu khác mỹ vật lấy hiếm là quý, nữ nhân cũng không ngoại lệ, các thủy ti xuất hiện, rất nhanh thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là một chút đại gia tộc thiếu gia, loại này loại khác mỹ để cho bọn họ xem con mắt đăm đăm. Cái này vi tiểu thư, ta go y cầu thả tự nói, rất hân hạnh được biết người một gã tướng mạo trắng nón, tự nhận anh tuấn tiêu sái thanh niên ở vài tên người làm vây quanh trực tiếp tiến lên, nhãn thần không nháy mắt trên dưới quan sát các thủy ti. Phương Tây mỹ nữ ngực lớn to lớn ông, còn có cái kia cao gầy khêu gợi vóc người, làm cho hắn nhìn điên cuồng nuốt nước bọt, lại có thể đem bên người nàng thần nam làm như không thấy. Cát Thụy Ti U làm con mắt miệt thị quét hắn nhất mắt, nghiêng người nhường ra. Cậu thả tự nói khước không tha thứ, lại xuống tới, cái này vi tiểu thư, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ, ta cam đoan để cho ngươi gia nhập vào Tam Đại Tông, thành nội môn đệ tử. Chỉ là một nội môn đệ tử. Ta còn tưởng rằng là đệ tử nòng cốt đây, thì ra ngươi cũng không gì hơn cái này, trang bị cá thi nha, cút cát thủy ti khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Bị một cái mỹ nữ cho tổn hại rồi một trận, cậu thả tự nói trên mặt âm tình bất định, suy nghĩ khoảng khắc lại xuống tới, cười định nói, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ, đệ tử nòng cốt ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta nói đột nhiên thúi như vậy, nguyên lai thị cậu nhất thị đến rồi, cút ngay thấy hắn dây dưa không nớt. Thần nam trực tiếp tiến lên đem người này đẩy ra, không ngừng lấy tay ở trước mũi mặt quạt gió, tốt hứa nở dê mặt chửa cờ thật sự có một đống hôi cầu nhất thỉ. Cậu thả tự nói lúc đó liền nổi giận, lông mày nhướn lên căm tức thần nam, cút ngay cho ta, bằng không bản thiếu ra để cho ngươi chịu không nổi. Một đống cầu nhất thỉ mà thôi, ngươi xứng nói chuyện với ta sao muốn động thủ cứ tới. Thần nam tiếp tục giống con ruồi giống nhau xua đuổi đối phương, hơn nữa cô ý ẩn nặc khí tức. Làm cho đối phương nhìn không ra sửa, cậu thả tự nói vừa mực có biến hóa long nhất tầng mà thôi, hiển nhiên là nhà nào thiếu ra, chỉ cần hắn dám động thủ trước, chính mình liền có lý do chư nở dê chi hắn. Thần đại ca cắt thủy ti ngọt ngào hô một tiếng, liền như cố ý cho cậu thả tự trên đường nhãn dược tựa như, chim nhỏ nép vào người vậy ôm đến rồi thần nam bên người, hoạt động vô cùng thân mật, thấy tình cảnh này, cậu thả tự đạo khí mặt trắng biến thành tử sắc, lập tức đã nghị phát tác. Còn dám nháo sự, giết một tiếng hừ lạnh vẫn vang lên bên tai, một đạo mạnh mẽ thần thức hướng bên này quét tới. Đây là quảng trường chấp pháp giả đang cho bọn hắn cảnh cáo, cậu thả tự nói vội vàng đem phi kiếm thu về, hắn mặc dù có chút bối cảnh, nhưng cũng không dám ở sân rộng nháo sự, hung tợn nhìn mắt thần nam, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ ta. Nói xong, hắn vung tay lên, S.U.S.T. lánh mấy người hầu đi bên kia. Thân huynh, người này ta biết. Là tuân khắc thành đại tộc cậu gia đại thiếu gia, gia tộc nội tình thâm hậu, là một có thù tất báo nhân vật, nghe nói ca ca của hắn là tam đại tông mộ cái tông môn đệ tử nòng cốt, ngươi nhất định phải chút. Van ở dê đống đi tới, thiện ý nhắc nhở. Ha ha, cảm tạ hoàng huynh. Thần Nam hướng hắn gật đầu, rốt cuộc biết cậu thả tự nói vì sao lớn lối như vậy, nguyên lai thì có chỗ dựa, nhất gia tộc có thể ở đại tông môn một gã đệ tử nòng cốt, cái kia ở địa phương không thể nghi ngờ đi ngang. Hắn đây là đem địa phương cảm giác về sự ưu việt mang tới Vạn Linh Sơn rộng tới. Bị cậu thả tự nói cái này nháo trò, càng nhiều hơn tu sĩ hướng bên này nhìn sang, Thần Nam bỗng nhiên cảm giác mình bị người theo dõi, nhãn thần mang theo nghiêm nghị sắc ý, làm cho hắn có một loại bị lang để mắt tới cảm giác. Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, liền chứng kiến một gã người xuyên tạo bào, hóa long kỳ thất tầng lão giả hung tợn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, cái kia nghiêm nghị sắc ý không che giấu chút nào. Lão tử vừa tới Tây Nguyên kỳ không lâu sau, người này là bực nào đối với ta lớn như vậy. Sát ý Thần Nam nhanh chóng đối với chuyện này tiến hành rồi trải vớt sợi, cậu thả tự đạo người hắn vừa mới có đều gặp được, cho dù là hắn ở tông môn chỗ dựa vững chắc, cũng không khả năng đối với mình có như thế mạnh sát ý, vậy chỉ có một giải thích, người này có thể là Bạch Vân Sơn người. Thần Nam hơi lưu ý, quả nhiên, ở người này trên ống tay áo, hắn thấy được đại biểu Bạch Vân Sơn ký hiệu Vân Hải đồ án, hơn nữa ở trên tay lão giả còn có một viên hình bóng ngọc bài. Sự tình đã rất rõ ràng, hình của mình hẳn là từ Bạch Vân đỉnh thủ môn đệ tử thông báo cáo trưởng môn hoặc là trưởng lão, người này là chuyên môn tới giết chính mình. Biến hóa long thất tầng đã là biến hóa long hậu kỳ, hắn biến hóa long nhị tầng, xa không là đối thủ, Thần Nam lập tức ý thức được sự tình phiền toái, Vạn Linh Sơn rộng không cho phép động thủ. Thế nhưng một ngày rời khỏi Vạn Linh Sơn rộng làm sao bây giờ, hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ phá cuộc đích phương pháp xử lý. Cân nhắc nói trường hồng phá không mà đến, đáp xuống sân rộng cánh đông, theo mấy đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức tạo biến toàn trường, kim đan cường giả khủng bố uy áp khuyết tán ra, nhà sân rộng nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng, theo vài tên cường giả đến, nhập môn đệ tử tuyển chọn đại hội cũng chính thức triển khai. Cái này vài tên cường giả thần thức vô cùng cường đại, Thần Nam cảm giác được bọn họ sửa thâm bất khả chắc, tuyệt đối so với Bạch Thủ Vân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nhướng mày bỗng nhiên chú ý, cười tủm tỉm nhìn phía lão giả nói, vị tiền bối này, ngươi là Bạch Vân đỉnh người chứ, có phải hay không tới giết ta? Lão giả không nghĩ tới Thần Nam dĩ nhiên là loại thái độ này, rõ ràng sửng sốt một chút, một lát sau khinh bỉ cười lạnh nói, ngươi biết là tốt rồi, ngươi không muốn vọng muốn chạy trốn. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngồi cùng lão phu trở về Bạch Vân Sơn. Trở về Ni Mã Bạch Vân Sơn, ngươi muốn giết ta động thủ nhà, ngươi một cái ô quý lão vương bát, lao con bê, lao thẳng khốn, ngươi đặc biệt sao, có phải hay không sợ đánh không lại lao tử à? Thảo, đừng lấy lao tử sợ ngươi, ngươi cái này mấy lần không đủ lao tử một cái tát vỗ, lao vương bát đản. Thảo, Thần Nam bỗng nhiên chửi ầm lên, đương nhiên hắn là cố ý xông lão giả mắng, người khác nghe không được, hơn nữa trên mặt hắn còn mang theo tiếu dung, ở khác người xem ra. Hắn tưởng chừng như là đang thăm hỏi lão giả, cho dù ai cũng khó mà nghĩ đến hắn đang mắng người, nhưng lại mắng như vậy khó nghe. Người lão giả tức giận ngũ quan biến hình, suýt nữa thổ huyết, nhiệt huyết dâng lên phía dưới, hắn dĩ nhiên quên mất Vạn Linh Sơn rộng cấm tranh đấu, đồng nhiên tế xuất một bả lượng thiên xích. Chết đi cho ta. Lão giả hét lớn một tiếng, lượng thiên xích huyễn bắt đầu rầm rạp chẳng chịt thức ảnh chạy Thần Nam đỉnh đầu đập xuống. Thần Nam chỉ sợ hắn không động thủ. Thấy hắn quả nhiên động thủ, biết kế sách thành công phân nửa, lập tức phi thân lui lại. Lớn mật theo một tiếng kiều trá, một con chân nguyên huyện hóa thành nhỏ và dài ngọc trưởng chạy lão giả đỉnh đầu phách liêu hạ lai. Cái kia kinh khủng uy áp làm cho lão giả sắp nứt cả tim gan, hắn rốt cục ý thức được chính mình chúng Thần Nam giang kế. Chương 1081, Thập Linh Căn, xuống phía dưới. Tiền bối, ta biết sai tạo bảo lão giả muốn cầu tha, nhưng là ca y na ho còn kịp. Nhỏ và dài ngọc trưởng lăng không chụp được, một cái tát đưa hắn đánh thành bùn máu, một con hỏa cầu theo sát mà bay tới, đem thi thể hóa thành cho bụi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, phảng phất tên lão giả kia căn bản là chưa từng ở chỗ này xuất hiện qua. Xung quanh lặng ngắt như tờ, khẩn trương có thể nghe được tiếng tim đập, một cái tát đập chết cái biến hóa long thất tầng, làm cho tất cả mọi người khẩn trương vạn phần, không cần phải nói đánh lộn, ngay cả lớn thanh thuyết nói đều không ai dám. Vạn Linh Sơn rộng cấm tất cả tranh đấu, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải giả, giết không tha. Theo một tiếng hừ lạnh, kim đan cường giả uy áp chậm rãi thu hồi, mọi người hô hấp mới dần dần khôi phục bình thường. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy bầu trời quảng trường huyền phù một tòa bảy cánh hoa liên thai, phía trên ngồi xếp bằng một vị mái tóc đến eo, sợi tóc tung bay, vóc người huyền chuyển cô gái che mặt, cô gái này mặc quần màu lục, cùng liên thai tương hợp, dung với hư không, vốn là thanh lệ khí chất thoát tục càng lộ ra siêu phàm vào thắng, giống như người trong bức họa. Thật là lợi hại, Thần Nam âm thầm cảm khái một câu, vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn tận mắt thấy, chính là cô gái này huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to, một cái tát đập chết Bạch Vân Đỉnh lão giả, thủ đoạn chi sắc bén làm cho hắn cũng cảm giác được thẹn thùng. Người cũng thật độc, dĩ nhiên mượn đao giết người, một cái cường giả cứ như vậy bị đập chết. Cát Thụy Ti đi tới hì hì cười, nàng đã sớm nhìn ra Thần Nam là có ý mắng lão giả, mắng khó nghe như vậy nên ai cũng được tức giận. Ha ha, Thần Nam cười khổ, lão tử lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao, cũng không thể chờ đấy bị giết đi. Xử lý xong đùa giỡn, đệ tử tuyển chọn tiếp tục tiến hành. Mấy đại tông môn mỗi bên ở phía trước thiết trí án kỷ, cùng lúc đó, một đạo to lớn màn hình pháp trận xuất hiện ở sân rộng phía nam, trên màn ảnh đơn giản liệt cử ba đại tông môn tin tức, cùng với chắc thi tư chất nói rõ. Ba đại tông môn chiêu thu đệ tử chủ yếu chính là xem tư chất, các loại chờ có cơ hội tiến nhập ngoại môn vừa mới có khảo hạch thực lực, đi qua khảo hạch cùng tỷ đấu tuyển ra nội môn đệ tử. Tư chất án phẩm cấp phân 7 đẳng cấp, theo thứ tự là nhất đẳng tư chất, nhị đẳng tư chất, tam đẳng tư chất, thậm chí thất đẳng tư chất, nhất đẳng tốt nhất, thậm chí mấy vạn người không nhất định có một, thất đẳng kém cỏi nhất, hơn nữa còn có so với thất đẳng kém hơn, đó chính là không có linh căn, cũng chính là không có tư chất. Mấy vạn người ở giữa không có tư chất còn muốn chiếm đại đa số, dù sao không phải là mỗi người đều thích hợp tu luyện, có vài người bởi vì không có linh căn mà đã định trước cả đời luân phàm nhân. Để cho tiện tuyển chọn, mỗi cái tông môn đều thiết trí xa ưu nơi tư chất chắc thí điểm, mấy vạn tên đệ tử đè xuống tông môn vị trí đứng hàng nổi lên 18 liệt hàng dài, án cùng với chính mình hướng tới tông môn khai thủy xếp hàng chắc thí. Ở Tây Nguyên Kỳ, tông môn mạnh yếu là do tinh cấp mà phân chia, nhất tinh tông môn yếu nhất, giống Bạch Vân Sơn không có kim đan cao nhân tọa chấn, chỉ là một nhị tinh môn phái, ba đại tông Lãng Quang Động Thiên cùng Mưa Kiếm môn đều có nguyên anh lão tổ tọa chấn, tứ tinh tông môn, mà Gió Nhạc tông có hay không nguyên anh lão tổ, còn không được biết, hiện nay cũng chỉ là ba tinh tông môn. Nguyên nhân chính là tứ tinh tông môn cùng ba tinh tông môn chi tranh, đa số người đều hướng tới đại tông môn. Cho nên tự nhiên liền xếp hạng tứ tinh tông môn trong đội ngũ, như vậy lựa chọn kết quả tự nhiên tạo thành ba tinh tông nghề nếp gia đình Nhạc tông đội ngũ không thể nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thế nhưng cùng còn lại hai nhà tông môn so sánh với, nhân số muốn ít đến thấy thương, phần nhiều là một chút tại đây hắn tông môn không thể vào chọn mới đến Gió Nhạc tông đi xếp hạng. Muốn chọn liền chọn thực lực mạnh mẽ tông môn, không chỉ có an toàn bảo đảm, đối với tu luyện về sau cũng mới có lợi. Mà Thần Nam phải tìm luyện chế niết sinh đan linh thảo, tinh cấp tông môn không thể nghi ngờ cũng là chọn đầu, cho nên bọn họ tiến vào trước Mưa Kiếm môn đội ngũ. Khảo nghiệm tốc độ phi thường nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ, Thần Nam cùng Cát Thụy Ti liền đi tới đội ngũ phía trước. Thần Nam tử mảnh nhỏ khán liêu mắt chắc thí linh căn trang bị, đây là một cái hình bán cầu trang bị, phía trên 5 lỗ thủng, có thể mang tay bỏ vào, ở hình bán cầu trang trí chu vi ta mở cái thủy tinh trụ. Chắc thí lúc đưa tay bỏ vào lỗ thủng, thôi phát chân khí, nếu như không có chân khí chắc thí nhân viên có thể giúp thôi phát. Nếu có linh căn, trụ trạng tinh thể sẽ sáng lên, độ sáng càng cao tư chất càng tốt. Linh căn phân ta mở loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh căn, cùng với từ ngũ hành linh căn dị biến sinh ra phong lôi băng ba loại dị linh căn. Dị linh căn hiếm thấy nhất, nếu có phong lôi băng ba loại linh căn ý một loại, chỉ cần không phải quá kém liền ý nghĩa không có gì sánh kịp tu luyện tư chất, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng, cũng là mỗi bên đại tông môn tranh đoạt đối tượng. Linh căn không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng tinh khiết càng tốt, linh căn tạp mà kém ngược lại không có lợi cho tu luyện. Thần Nam thấy có người sáng lên một căn thủy tinh trụ, còn có người sáng lên hai cây thậm chí ba cái, vậy ý nghĩa phi thường một dạng tư chất, tốc độ tu luyện khẳng định chậm như ốc sen. Còn như thiên linh căn càng là hiếm thấy, ngàn tỷ người ở giữa đều khó khăn có một, nguyên nhân chính là quá mức hiếm thấy, cái này bên trong máy móc cũng không cụ bị chắc thí thiên linh căn công năng. Đương nhiên, nếu có thiên linh căn xuất hiện, là không có khả năng bị bỏ qua, bởi vì người có thiên linh căn người mang dị tượng, loại này dị tượng người bình thường là không thấy được, mà kim đan cường giả thì hoàn toàn có thể bằng dị tượng đoán được. Trước mặt một gã nam tu tiến lên, đợi chân khí thôi phát, thủy tinh trụ sáng lên nhất nói thanh quang. Tam đẳng tư chất, chúng cử, vị kế tiếp theo người chủ trì thoại âm rơi xuống, thần nam cùng các thủy ti đi tới đội ngũ trước mặt nhất, mà vừa mới có tên kia nam tu hoàn thiên hỷ địa gia nhập mưa kiếm môn đội ngũ. Thần nam tiến lên đưa tay bỏ vào linh căn chắc thí trang bị, thôi phát liêu chân thức, năm cái thủy tinh trụ sáng lên ánh sáng yếu ớt. Tập linh căn, thất đẳng tư chất, xuống phía dưới chủ trì chắc thí giả không nhịn được hét lớn một tiếng, không đợi thần nam phản ứng kịp đã bị người từ trên đài niện xuống dưới. Mẹ nhà nó, Bạch Thủ Vân quả nhiên nói không sai, lão tử quả nhiên là tạp linh căn, tư chất kém, coi nhất nha. Thần nam tốt không hậm hực. Hắn không thể gia nhập mưa kiếm môn, các thủy ti tự nhiên cũng sẽ không đi chắc thí, nàng là lấy thần nam làm chủ, thần nam đi đâu nàng tự nhiên thì sẽ theo. Các thủy ti nói, thần đại ca, muốn không chúng ta đi lãng quang động thiên nhìn, e rằng bọn họ trang bị có chuyện cũng khó nói, nếu ngươi tư chất thực sự kém như vậy. Làm sao có thể tuổi còn trẻ liền tu luyện tới hóa long cảnh ha hả thần nam cười khổ, coi như hết, tập liền tập đi, lão tử không để bụng. Chính hắn tin tưởng, mình có thể tu luyện nhanh như vậy, khả năng cùng công pháp của mình có quan hệ, còn có thể chất cũng bị thanh liên sửa đổi qua, thế nhưng cho dù ai cũng không nguyện ý mình là kém nhất thất cấp tư chất, trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Đi thôi, đi chắc chắc cũng không có gì. Một phần vạn khám sai cơ chứ hướng chúng ta còn muốn gia nhập tông môn đây, ngươi bất chắc, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội. Cắt thủy ti mặc kệ hắn có đồng ý hay không, lôi kéo thần nam tay, lại đi tới lãng quang động thiên đội ngũ tiếp tục xếp hàng, kết quả đến phiên hắn thời điểm đưa tay bỏ vào chắc thí trang bị, vẫn là năm cái thủy tinh trụ sáng lên ánh sáng yêu ớt. Chương 1082, dị phong mãn linh căn. Tập linh căn, thất đẳng tư chất. Xuống phía dưới lại là một tiếng không nhịn được hét lớn, thần nam lại bị người từ chắc thí trên đài đuổi xuống dưới. Con mẹ nó, tập linh căn cũng không cần như thế coi thường lao tử chứ. Thần nam tận mắt nhìn thấy chủ trì chắc thí giả đối với tư chất tốt tu sĩ lời dèm pha vui cười, khước đối với mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không khỏi âm thầm hèn mọn. Bọn họ là cẩu mắt xem nhân đê, thực sự không được chúng ta đi gió nhạc tông đi, nghe nói bọn họ là ba tinh tông môn, yêu cầu tương đối thấp. Cát Thụy Ti lại lôi kéo thần nam tay hướng gió nhạc tông đội ngũ đi tới. Ha ha, ta đây thất đẳng tư chất, chỉ sợ người ta gió nhạc tông cũng trướng mắt mắt. Thần nam cười khổ, tuy là như vậy hắn vẫn đứng vào gió nhạc tông đội ngũ, có cơ hội tổng phải thử một chút, húng chỉ có đại tông môn vừa mực có máy móc đắc đáo luyện chế niết sinh đan cần linh thảo và đan phương, nhưng có một tia cơ hội hắn cũng không muốn từ bỏ. So với việc còn lại hai đại tông môn, gió nhạc tông không thể nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thế nhưng người ít hơn nhiều lắm, hầu như không cần chờ bọn họ liền đi tới chắc thí trên đài. Chắc thí trước đài ngồi hai gã phụ trách khảo nghiệm đệ tử, ở phía sau bọn họ là gió nhạc tông thu nhận 20 mấy danh đệ tử mới, phần nhiều là 45 cấp tư chất, tốt nhất cũng vừa mới có 3 cấp tư chất mà thôi, 3 cấp tư chất ở mấy vạn người ở giữa coi như là tương đối tốt tư chất. Một tòa 7 cánh hoa liên thai treo trên bầu trời. Phía trên ngồi xếp bằng một vị mái tóc đến eo, sợi tóc tung bay, vóc người uyển chuyển cô gái che mặt, chính là nàng mới vừa xuất thủ, một cái tát đập chết Bạch Vân Sơn hóa long kỳ thất tầng cường giả. Tên nữ tử này là gió nhạc tông một gã kim đan trưởng lão, tại đây phía bên phải còn đứng chắp tay một gã kim đan trưởng lão, một dạng tông môn phần nhiều là hóa long kỳ tu sĩ chủ trì chiêu thu đệ tử, tối đa tới một gã kim đan trưởng lão, mà gió nhạc tông là ba tinh tông môn. Tự hồ thị vì biểu hiện tông môn thực lực không thể so còn lại hai nhà tứ tinh tông môn kém, càng đã tới hai gã kim đan trưởng lão chủ trì thế cục. Thần đại ca, lần này ta tới trước. Cát Thụy Ti thấy thần nam tâm tình dường như không tốt lắm, chủ động trước chắc, dẫn đầu đi tới chắc thí trên đài, đưa tay bỏ vào chắc thí trang bị, thôi phát liêu chân tước. Âm một đạo chói mắt cường quang sáng lên, một căn thủy tinh trụ ngần quang lóe ra, gió nhạc tông hai danh trưởng lão. Cân nhắc tên đệ tử đều là vô cùng khiếp sợ, kích động tay đều run run. Dị phong mãn linh căn, nhất đẳng tư chất chắc thí nhân viên cơ hồ là run rẩy báo ra kết quả khảo nghiệm, kích động đều có chút lời nói không mạch lạc. Bảy cánh hoa trên đài sen khăn che mặt nữ tử trước hết phản ứng kịp, thân hình lóe lên đã đến trước mặt, một bả liền tóm lấy Cát Thụy Ti tay, vô cùng kích động nói ra, ngươi sau này sẽ là ta gió nhạc tông đệ tử nòng cốt, bái ta làm thầy. vào ta Tuyết Các Ô Mai huyện tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không ta chỉ cùng thần đại ca cùng một chỗ cắt Thụy Ti đi tới thần nam bên người nắm chặt tay hắn. Ta là Gió Nhạc Tông Lý Trường Lão, ta tu vi so với Tử Lăng Tiên Tử cao hơn chút, bái nhập môn hạ của ta, vào ta Tiêu Tương Sơn. Lão Phu tất nhiên dốc túi chuyển cho một gã khác họ Lý Kim Đan trưởng lão cũng lên trước yêu cầu cắt Thụy Ti bái nhập kỳ môn dưới, trong ánh mắt lộ ra kích động cùng hừng hực. Lý trưởng lão, ta hai người cùng làm một môn, chỉ cần nàng vào ta Gió Nhạc Tông, còn như bái ai là thầy từ nàng tự lựa chọn. Cái này vị diện trên tre hát xa Tử Lăng Tiên Tử mặt hiện không vui, thanh âm băng lãnh, đối với Lý trưởng lão cùng nàng tranh đoạt đệ tử rất là bất mãn. Gió Nhạc Tông chắc ra một gã nhất đẳng tư chất đệ tử tin tức liền như đã mọc cánh, lập tức bị truyền ra, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhất đẳng tư chất ta, hơn nữa còn là dị phong mãn linh căn, đây chính là nghịch thiên tư chất, vạn linh sơn rộng mấy vạn người không có một là nhất đẳng tư chất, cô gái này tất nhiên là mỗi bên đại tông môn tranh đoạt đối tượng, về sau tông môn niềm hy vọng, loại này đệ tử tiến nhập bất luận cái gì tông môn đều sẽ đại lực bồi dưỡng. Lý trưởng lão con ngươi nhất chuyển, nhìn phía thần nam, đã như vậy, ngươi cũng chắc dưới tư chất, chỉ cần linh căn không phải quá kém ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như thần nam tư chất cũng không kém, hắn liền thu hắn làm đồ đệ. Xem tình hình cô gái tóc vàng đối với hắn rất là ỷ lại, cứ như vậy chính mình là được thuận để ý thành chương 901, đem các Thụy Ti thu làm đệ tử. Đối với Lý trưởng lão giả dối, Tử Lăng Tiên Tử tuy là chẳng đáng, khước cũng không thể tránh được. Thần nam đưa tay bỏ vào chắc thí trang bị, đem chân khí đưa vào, kết quả cùng hai lần trước giống nhau, nam quang trụ sáng lên một chút ánh sáng nhạt, hơn nữa nhìn kỹ, còn có ba cái thủy tinh trụ yếu ớt tia sáng, chỉ bất quá không tỉ mỉ ngay cả nhìn cũng không thấy. Dĩ nhiên là tám hệ tạp linh căn đây cũng quá kém. Lý trưởng lao tiếc hận lắc đầu liên tục. Thật là tám hệ tạp linh căn, nhưng hắn hiện tại đã là hóa long kỳ tầng 2, như thế tuổi trẻ. Sửa làm sao tới Tử Lăng Tiên Tử trong con ngươi xinh đẹp lộ ra hoài nghi màu sắc, nàng dĩ nhiên tiến lên vươn một con tuyết trắng như xuân măng vậy mịn màng cây cỏ mềm mại bắt lại thần nam tay cảm thụ khoảng khắc, sau đó tiếc hận lắc đầu, quả nhiên là tạp linh căn, kém nhất tư chất. Cảm nhận được cái kia cây cỏ mềm mại, thần nam tâm thần rung động, nhưng là đối phương là kim đan cường giả, hắn vội vàng ổn định tâm tư, hắn rất tin tưởng, Tử Lăng Tiên Tử mặc dù coi như giống cô gái, thế nhưng tuổi tác khước tuyệt sẽ không tiểu, nếu không làm sao có thể kim đan sửa, tu luyện giới là không thể bằng bề ngoài phán đoán tuổi tác, hơn nữa tuổi của nàng ở kim đan trong cường giả tuyệt đối coi là trẻ tuổi, có thể thấy được Tử Lăng Tiên Tử tư chất tuyệt sẽ không quá kém. Tu sĩ tiến nhập hóa long kỳ, khoảng chừng 150 đến 200 năm thọ mệnh, một ngày vượt qua kim đan lôi kiếp, theo sửa tăng lên, thọ mệnh có thể đạt tới 500 năm, theo tăng gia tu vi, thọ nguyên còn có thể tăng trưởng. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một đạo lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm truyền đến, Lý trưởng lão, Tử Lăng Tiên Tử, nghe nói các ngươi thu một gã nhất đẳng tư chất, không bằng để cho nàng gia nhập vào ta Mưa Kiếm môn như thế nào, ta nguyện ý trả giá thật khư bí cảnh ba cái danh ngạch cùng với năm tòa thành thị làm bồi thường. Theo đang nói, một gã kim đan cường giả xuất hiện, người này là Mưa Kiếm môn kim đan trưởng lão, nhận được tin tức lập tức chạy tới tranh đoạt đệ tử. Thật khư bí cảnh ba cái danh ngạch, năm tòa thành thị, thật lớn thủ bút các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thần nam sau khi nghe ngóng mới biết được, thật khư bí cảnh 50 năm mở ra một lần, ở bên trong có thể hái được bình thường khó gặp cao đẳng linh thảo, thậm chí có thể thu được không tưởng được cơ duyên, hơn nữa cũng không phải là quy mô cái tông môn, là do toàn bộ Tây Nguyên kỳ căn cứ môn phái thực lực xác định tiến nhập nhân tuyển, chỉ có hóa long trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Một cái tứ tinh tông môn cũng mới 10 cái danh ngạch mà thôi. Ba tinh tông môn chỉ có 5 danh ngạch, Mưa Kiếm môn chỉ một cái lần xuất ra 3 cái danh ngạch, cộng thêm 5 tòa thành thị, có thể thấy được đối với các Thụy Ti nhất định phải được. Cô gái này là ta Gió Nhạc Tông tuyển nhận mà đến, há lại có thể cho ngươi Mưa Kiếm môn nhúng tay hàn lão quái, mời ngươi trở về đi. Tử Lăng mặc dù là một nữ tử khí thế khức không hề yếu, lập tức ban cử tuyệt. Hừ, ngươi Gió Nhạc Tông đã không phải phiên vân lão tổ trên đời lúc, bây giờ đã xuống dốc. Há lại xứng sở hữu nhất đẳng tư chất hàn lao quái khí thế tăng lên đột ngột, áp lực vô hình đem gần tới vài tên hóa long kỳ đệ tử chèn ép dồn dập xếp bằng ngồi dưới đất vận công chống lại, còn như đệ tử bình thường càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 1083, thêm vào nội môn. Tử Lăng Tiên Tử lạnh rên một tiếng, mặc dù khiến cho ngươi là tứ tinh tông môn, ta Tử Lăng như thế nào sợ phiền phức người, cùng lắm thì đánh một trận tiên tử không nói giả, ta Gió Nhạc Tông không sợ đánh một trận Gió Nhạc Tông. Hai gã kim đan trưởng lão khí thế đồng thời bạo phát, Hàn lão quái khí thế nhất thời bị áp chế xuống, tuy là không cam lòng, nhưng là mưa kiếm môn khinh thường, lần này chiêu thu đệ tử chỉ hắn một gã kim đan trưởng lão tọa chấn, nếu như phát sinh xung đột khó có thể đồng thời đối kháng hai người, chỉ phải lui bước. Ha ha, ta Lãng Quang Động Thiên nguyện ý ra nhất kiện thượng phẩm linh khí, 10 tòa thành trì để đổi cô gái này theo đang nói, lại một danh kim đan trưởng lão vô căn cứ thoáng hiện, cùng Hàn lão quái đứng chung một chỗ, hai người đồng thời hướng Gió Nhạc Tông tạo áp lực. Hai đại tông môn đồng thời tạo áp lực, tình thế thay đổi nghiêm nặng, dù sao các Thụy Ti chưa gia nhập vào bất luận cái gì một nhà tông môn, Gió Nhạc Tông ba tinh tông môn, thực lực bản không bằng còn lại hai đại tông môn, càng không dễ đồng thời cùng hai nhà tông môn trở mặt. Thấy tình hình này, Lý trưởng lão nói ra, Hàn lão quái, Kim trưởng lão, ta xem không bằng làm cho cô gái này tự lựa chọn, mặc kệ nàng nguyện ý gia nhập vào nhà ai tông môn, chúng ta đều tôn trọng ý kiến của nàng như thế nào. Được, để nàng tự lựa chọn cái này đề nghị đắc đáo, mấy người đồng thời tán thành. Lãng Quang Động Thiên Kim trưởng lão nói ra, nữ hoa hoa, ngươi phải cân nhắc tốt, ngươi nếu nguyện gia nhập vào ta Lãng Quang Động Thiên, ta đem thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện công pháp, phân phối tốt nhất tài nguyên tu luyện. Ta Mưa Kiếm Tông cung cấp tài nguyên không thể so với bất luận cái gì một nhà tông môn kém, Hàn lão quái đồng dạng không chịu tỏ ra yếu kém. Ta nơi nào cũng không đi, ta chỉ cùng thần đại ca cùng một chỗ. Đối mặt vài cái kim đan cường giả, các Thụy Ti có chút sợ, thế nhưng nhãn thần khước lộ ra kiên nghị. Mấy người đồng thời đưa mắt nhìn phía thần nam, thấy là cái tư chất kém nhất tạp linh căn, đều lộ ra ghét ác thần sắc, người nào cũng không nguyện ý mang một con trống trước. Các Thụy Ti trong ánh mắt lóe ánh sáng trí tuệ, đồng nhiên đi hướng thần nam nói, thần đại ca, ngươi đã không thể gia nhập bất luận cái gì tông môn, ta xem chúng ta không cần thiết ở lại chỗ này nữa, không bằng trở về đi. Thần nam suy nghĩ một chút, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Thanh Tuyết chuyện, hắn cũng phải nghĩ biện pháp biết để cho nàng sống lại phương pháp. Các Thụy Ti bên người trùng quy bất tiện, để cho nàng ở lại một cái môn phái làm đệ tử nòng cốt ngược lại là một lựa chọn tốt, cười nói, các Thụy Ti, đã có cơ hội này ngươi liền không nên do dự nữa, liền bái ở Tử Lăng Tiên Tử môn hạ đi, không cần lo cho ta, ta tự có nơi đi, chào ngươi sinh tu luyện, ta chờ ngươi học thành trở về, chờ đấy tin. Tức tốt của ngươi ta không, ta sẽ đi cùng với ngươi, các Thụy Ti kiên định nói, tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay. Thấy các Thụy Ti xuất sắc như thế tư chất, khước đối với một cái tạp linh căn như vậy không muốn xa rời, vài tên kim đan trưởng lão nhìn thần nam càng thêm chán ghét. Thấy tình hình này, Tử Lăng Tiên Tử vội vàng nói, ta xem ngươi đã là biến hóa long nhị tầng tu vi, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng làm nội môn đệ tử. Sau đó nàng nhìn phía các Thụy Ti nói, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền thu hắn tiến vào nội môn, các ngươi ở đồng nhất tông môn, tuy là không thể thường thường gặp nhau, nhưng cũng không tính là xa nhau, ngươi xem coi thế nào. Cát Thụy Ti mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn phía thần nam, cố vấn ý kiến của hắn. Thần nam minh bạch ý của nàng, một ngày Cát Thụy Ti tiến nhập Tuyết Các Ô Mai huyện tu hành, Tử Lăng Tiên Tử tất nhiên đốc thúc nàng tu luyện, chính mình mặc dù là nội môn đệ tử thân phận, hoàn toàn là mượn Cát Thụy Ti ánh sáng, về sau muốn gặp nàng một lần đều khó khăn. Thế nhưng có cơ hội tiến nhập Gió Nhạc Tông, hắn cần gì phải chối từ đây? Vì vậy thần nam xông Tử Lăng chắp tay nói, đã như vậy đa tạ tiền bối thành toàn, Cát Thụy Ti, bái sư đi. Cát Thụy Ti bái kiến sư phụ Cát Thụy Ti, nhưng thật ra nói ngọn, thấy thần nam đồng ý, lập tức hướng về Tử Lăng Tiên Tử xa xa cúi đầu. Ừ, đứng lên đi, vào tới chúng ta làm dụng tâm tu luyện. Tử Lăng Tiên Tử thủy tụ phất một cái, một nhu hòa lực vô hình đem Cát Thụy Ti nâng lên. Thấy Cát Thụy Ti bái Tử Lăng Tiên Tử vi sư, Lý trưởng lão mặt hiện không vui. Bất quá khước không nói gì, dù sao bao nhiêu người đã đạt thành hiệp nghị, Cát Thụy Ti bái ai là thầy toàn bằng kỳ ý nguyện. Thấy Cát Thụy Ti được rồi bái sư đại lễ, còn lại hai danh trưởng lão cũng không tiện nói không giữ lời, lạnh rên một tiếng, tay áo vung mỗi bên tự rời đi. Những đệ tử khác thấy Cát Thụy Ti lại có thể bị kim đan trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là xinh đẹp như tiên tử Lăng Tiên Tử, mỗi người lộ ra ước ao màu sắc, hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể được kim đan trưởng lão thu làm đệ tử không thể nghi ngờ là một bước lên trời. A thần nam lần nữa hướng Tử Lăng Tiên Tử ôm quyền nói, tiền bối, ta và Cát Thụy Ti muốn trở về khách phòng chuẩn bị một phen, xin tiền bối chờ chốc lát được rồi. Tử Lăng tiên tử gật đầu đồng ý, dù sao chiêu thu đệ tử còn chưa kết thúc, ở Tử Lăng tiên tử xem ra bọn họ chắc là một lần cuối cùng gặp mặt. Một ngày tiến nhập Gió Nhạc Tông, nàng liền chuẩn bị đem Cát Thụy Ti ở lại Tuyết Các Ô Mai huyện tu luyện, còn như thần nam căn bản không ở nàng suy nghĩ bên trong, nàng đã không tính làm cho các nàng gặp mặt. Hai người trở lại hơi thở sạn, đơn giản thu thập một chút, thần nam lại dặn dò Cát Thụy Ti vài câu, hai người nặng mới ra hơi thở sạn. Mới vừa đi ra cửa phòng không xa, chợt nghe một tiếng cười quái dị, nữ hoa hoa, cùng lão phu đi một cái đại thủ cách không hướng Cát Thụy Ti chụp tới. Chính là Mưa Kiếm Tông Hàn lão quái, thừa dịp Tử Lăng tiên tử không ở muốn đem Cát Thụy Ti cướp đi, một ngày trở về tông môn, mặc dù khiến cho Tử Lăng tiên tử có bản lánh đi nữa cũng không dám đi Mưa Kiếm môn nháo sự, tên đệ tử này dĩ nhiên chính là hắn. Ở cái bàn tay lớn này bao phủ phía dưới, thần nam cùng Cát Thụy Ti hoàn toàn bị cầm cố lại, thân thể căn bản không thể động đậy, sinh tử đều là ở nhân ra một ý niệm, lúc này hắn rốt cuộc biết mình và Kim Đan lão quái có bao nhiêu chênh lệch. Có thể nói một điểm sức đánh trả cũng không có. Giữa không trung truyền đến một tiếng tiểu trá, Hàn lão quái, ngươi cũng quá mức vô sỉ. Theo thanh âm, một đạo hoa mỹ tử hồng phá không tới chém về phía Hàn lão quái bàn tay to. Bàn tay to đột nhiên biến mất tìm không thấy, Hàn lão quái thanh âm ở phía xa truyền đến, ha ha, Tử Lăng tiên tử, lão phu cùng ngươi mở ngươi vui đùa mà thôi, hà tất cho là thật. Lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn sớm đã biến mất. Vừa mới có cái loại này vô hình uy áp làm cho thần nam lần nữa cảm thấy tu vi thấp, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Ai chuẩn bị xong chưa? Tử Lăng tiên tử cũng không có đuổi theo Hàn lão quái, mà là trực tiếp đáp xuống hai người trước mặt, thanh âm trước sau như một băng lãnh, thần nam thậm chí có thể dự thấy mặt nàng ra phía sau lãnh tiếu mặt mũi. Chuẩn bị xong. Thần nam cười nhạt một tiếng, mặc dù biết Tử Lăng tiên tử đối với mình khó chịu, nhưng là nàng dù sao cũng là Cát Thụy Ti sư phó. Hắn vẫn cung kính đáp lại một tiếng. Đi Tử Lăng tiên tử vung tay lên, bảy cánh hoa liên thai thoáng hiện, nở rộ hà quang đem hai người bao phủ, xung quanh tiếng gió thổi soàn soạt, hai người nhất thời một hồi mê muội, các loại chờ hai người tỉnh táo lại đã đáp xuống Gió Nhạc Tông bên trong sân môn. Trận mở con mắt, một màn trước mắt làm cho thần nam trước mắt nhất bày ra, gần bên bích thảo u cây, linh điểu lượn vòng, quái thạch đá lởm chẩm gian gian sinh trưởng rất nhiều không biết tên kỳ hoa dị thảo. Một cái ngọc thạch xếp thành đại lộ thông hướng dãy núi ở chỗ sâu trong, ở đại lộ chu vi từng cái đường nhỏ khúc kính thông u. Chương 1084, Niết Bàn Quả. Hướng xa xa nhìn lại, ngọn núi cao vút trong mây, mây mù phiêu miểu gian đình đài lầu cắt như ẩn như hiện, còn có quỳnh hoa thác nước, dày linh tuyển làm đẹp ở giữa, xương trên là nhân gian tiên cảnh. Gió Nhạc Tông để cho tiện tu sĩ tu luyện, có bảy tụ linh trận. Cho dù là phổ thông nội môn đệ tử nơi ở, linh khí cũng so với ở bên ngoài nồng nặc mấy lần, có thể tưởng tượng được, trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử tu được chỗ, linh khí nồng nặc tới trình độ nào, ở tông môn tu hành hoàn toàn không phải những thứ kia ở vô định chỗ tán tu có thể so sánh. Thần đại ca, nơi đây dường như không sai. A Cát Thụy Ti xoay người muốn cùng thần nam trao đổi một chút, nhưng là nhìn một cái sư phụ khước gắng gượng đem lời nuốt trở vào. Bởi vì nàng xem đến một tấm gương mặt tuyệt đẹp. Lúc này Tử Lăng tiên tử cái khăn che mặt đã qua, lộ ra một tấm đẹp đến mức tận cùng xinh đẹp dung nhan, mi mục như hoa, hạnh mắt hàm yên, dường như ngà voi vậy tinh xảo mũi ngọc, hồng hào thản nhiên miệng anh đào nhỏ, chân bóng trong suốt khuôn mặt dường như lột ra trứng gà vậy mềm mại, quần tím bay lượn mỹ hoa thoáng như trong tranh người. Nhìn nàng lạnh như băng, không dính khói bụi trần gian bộ dạng, thần nam không khỏi nghĩ tới Nạp Lan Thi Ngữ. Nếu như thi ngữ có thể tu luyện, sợ rằng phong tư còn muốn vượt lên trước Tử Lăng đi. Hư thấy thần nam ngắm cùng với chính mình, Tử Lăng lấy thần nam đang nhìn trộm sắc đẹp của mình, bỗng nhiên khinh bỉ hư lạnh một tiếng, nếu không phải xem Cát Thụy Ti mặt mũi của, chỉ sợ cũng một cái tát vô xuống. Thần nam lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu hồi ánh mắt, tâm lý khước là có chút khinh thường, chính là xem nhất mắt mà thôi, nữ nhân này cũng quá tự luyến điểm. Tử Lăng tiên tử khước không ngại bọn họ đang suy nghĩ gì, trực tiếp gọi tới nội môn chấp sự, làm cho hắn thần nam an bài nhập môn công việc. Thần nam lần nữa hướng Tử Lăng tiên tử chắp tay nói, ta có một chuyện muốn hỏi một chút tiền bối, không biết tiền bối cũng biết luyện chế niết sinh đan cần linh thảo sao? Tử Lăng ánh mắt ở thần nam trên người quét nhìn khoảng khắc, lãnh đạm nói, luyện đan một đường, ẩn chứa thiên địa huyền ảo, niết sinh đan đã là thiên cấp đan dược, không có người thường có. Khả năng luyện chế, ngươi mà nói, mặc dù khiến cho đắc đáo linh thảo thì có ích lợi gì đờ cờ mờ, lao tử liền hỏi một chút linh thảo, về phần ngươi như thế coi thường ta sao thế nhưng thần nam còn không tiện phát tác, tiếp tục chắp tay nói, tiền bối nếu như biết, còn xin báo cho. Luyện chế niết sinh đan cần niết bàn quả, loại này linh quả chỉ sợ ngươi cả đời vô duyên đắc đáo. Tử Lăng lãnh đạm trả lời một câu, người khác đều là gọi tiên tử, thần nam thẳng ngãi này mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiền bối gọi, chẳng phải là lộ vẻ đến người ta rất già đã làm cho Tử Lăng càng phát khó chịu. Niết bàn quả đi nơi nào tìm kiếm thần nam còn muốn hỏi hỏi, lại nghe Tử Lăng một tiếng hư lạnh, ngươi về sau vô sự đừng tới tìm Cát Thụy Ti, miễn cho làm lỡ nàng tu luyện. Tử Lăng căn bản không đón hắn nói cha, câu nói vừa dứt, trực tiếp mang theo Cát Thụy Ti. Điều khiển bắt đầu nhất nói Trường Hồng đi xa, thân ảnh biến mất ở phía xa trên một ngọn núi. Con mẹ nó, túm cái gì túm, lao tử sớm buổi tối ngươi chính là để hỏi linh thảo, Tử Lăng lại có thể ngạo thành cái dạng này, làm cho thần nam rất là khó chịu, suýt nữa không có mắng thành tiếng, cũng khó trách, một cái tuổi còn trẻ liền tu luyện tới kim đan tu vi nữ tử, nàng có đầy đủ kiêu ngạo chi phí bản, mặc dù khiến cho trưởng lao chấp sự nhân gia cũng sẽ không xem nhất mắt. Hùng hắn vẫn một cái tạp linh căn đại mãn quán phổ thông nội môn đệ tử. Cũng may chấp sự Từ Hồng thấy là kim đan trưởng lão tự mình tiện hắn tới đây, đối với thần nam vô cùng khách khí, nhanh chóng vì hắn làm nhập môn thủ tục, cũng an bài cho hắn một chỗ che đậy trận pháp động phủ, có thể che đậy phổ thông tu sĩ thần thức quét nhìn. Phiên Vân Tông mặc dù là ba tinh tông môn, nhưng cũng quảng đại không gì sánh được, bảy tọa chủ phòng, sáu gã kim đan trưởng lão, hóa long kỳ tu sĩ mấy chục người. Còn như trưởng môn có người nói gần đột phá nguyên anh, tương lai không lâu có lẽ sẽ trở về tứ tinh tông môn. Có việc có thể đi chấp sự đường tìm ta. Từ Hồng dẫn thần nam đi tới ở vào phụ sơn giữa sườn núi động phủ, liền cáo từ rời đi. Thần nam quét mắt động phủ, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, ở giữa còn có một tòa đánh dùng tu luyện bồ đoàn. Hắn lập tức đem nhập môn lúc lánh túi chữ vật lấy ra, bên trong hai khối ngọc giản cùng 10 khối linh thạch hạ phẩm, cùng với ghi chép môn quy. Tông môn nhiệm vụ đường, đan đường, mượn đọc đường vị trí giải thích rõ sách nhỏ. Thần nam đem thần thức dò vào ngọc giản, bên trong dung liền đã rõ ràng, một viên là hóa long kỳ tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện công pháp, một khắc miếng thì là một chút thường gặp đan dược. Linh thảo nói rõ, nhập môn đệ tử mặc kệ ngoại môn, nội môn đều là miễn phí cấp cho, nếu như đánh mất thì cần nếu tốn linh thạch đi mua. Thần nam diện thiên thánh quyết, từ hắn thăng chức hóa long kỳ sau. Đã tự động diễn sinh ra hóa long kỳ kỳ tu luyện công pháp, gió nhạc tông công pháp hắn còn trướng mắt, còn như 10 khối linh thạch càng là bỏ vào không đủ để nhét cái răng, mặc dù là nội môn đệ tử thân phận, đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên vẫn là phải dựa vào chính mình đi tìm, chỉ có đệ tử nòng cốt mới có tư cách không ràng buộc hưởng dụng tông môn tài nguyên. Cảm nhận được nơi đây linh khí nồng nặc, thần nam lập tức đã nghĩ ngồi xếp bằng xuống tu luyện, nhưng là suy nghĩ đến chính mình tu luyện gây động tĩnh quá lớn. Hắn vội vàng ở cái động khẩu một lần nữa bố trí một cái cấp 2 che đậy trận pháp và một cái gây ra cấm chế. Tông môn nội không thể so khách sạn, một khi bị kim đan trưởng lao phát hiện tại công pháp của mình người tiên, chỉ sợ cũng sẽ bị người rình, không làm được ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Trận pháp bố trí xong, thần nam lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, lưỡng đạo long khí ở đỉnh đầu hắn bay lên, xung quanh hơn 10 dặm trong phạm vi linh khí ong trào mà đến, tuy là như vậy. Hắn lại chỉ có thể vững chắc ngưng thật sửa, nếu muốn bằng linh khí thăng chức cũng là không dễ dàng như vậy. Hắn đan hồ lần nữa mở rộng, xung quanh đã có 15 km phạm vi, liền giống như một từ trạng thái dịch chân nguyên ngưng tụ thành hồ nước giống nhau, tản ra kim quang nhàn nhạt, mà kim quang. Này đúng là hắn hấp thu canh kim chi khí. Theo hắn nhập định, xung quanh linh khí càng thêm cuồng bạo, linh khí đánh vòng xoáy dũng mãnh vào động phủ, mặc dù khiến cho che đậy trận pháp, cũng khó mà cách trở cái kia cuồng bạo khí tức. Một người bình thường nội môn đệ tử động phủ động tĩnh gây lớn như vậy, cái này quá khác thường, lập tức có mấy đạo mạnh mẽ thần thức hướng bên này quét tới. Hắn gây ra cấm chế lập tức cảm ứng được, thần nam vội vàng ngừng lại. Thấy bên này bình tĩnh trở lại, mấy đạo mạnh mẽ thần thức mới dần dần thu về. Nguy hiểm thật, thần nam thở dài một hơi, nếu là bị người phát hiện mình một người bình thường đệ tử hấp thu linh khí kinh khủng như vậy, sợ rằng lập tức sẽ có cường giả tới cửa hỏi. Cũng may hắn trận pháp trở cách bộ phận khí tức, động tĩnh tuy lớn khước không đến mức quá rõ ràng. Tuy là như vậy, hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả hấp thu linh khí, chỉ được cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển công pháp vững chắc sửa. Ngày thứ hai, Thần Nam đệ xuống cấp cho Ngọc Giản đánh dấu địa chỉ đi tới đan đường, muốn hỏi một chút niết bàn quả xuất xử, thuận tiện cầu mua một viên đột phá biến hóa long tam tầng cần lớn nguyên đan, vì thế hắn cố ý tìm Từ Hồng hỏi một chút đan dược lấy được phương pháp. Bởi vì hắn là Tử Lăng tiên tử tự mình đưa tới, Từ Hồng vẫn đối với so với khách khí, nói cho hắn biết tông môn đệ tử tài nguyên ngoại trừ hàng ngày cấp cho, những thứ khác đều là do tông môn điểm cống hiến đem đổi lấy. Chương 1085, bí cảnh danh lạch. Tông môn điểm cống hiến lấy được phương pháp chính là đi nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ, làm hoàn thành nhiệm vụ sau trở về là được hối đoái thành tông môn điểm cống hiến, phàm là trong tông môn đan dược, phù lục, pháp khí, thậm chí cao giai công pháp, đều là do tông môn điểm cống hiến đem đổi lấy, hơn nữa phàm là nhiệm vụ đều gặp nguy hiểm, có thể vẫn lạc. Cung Từ Hồng cáo từ sau, Thần Nam dọc theo tảng đá đường nhỏ đi tới nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường đã kín người hết chỗ, có người ở lĩnh nhiệm vụ, cũng có người đang dùng trong nhiệm vụ lấy được linh thảo, yêu đan, khoáng thạch hối đoái tích phân. Ở nhiệm vụ đường bên ngoài một khối to lớn pháp trận thạch bi vô căn cứ mà đứng, thượng thư ba chữ to danh nhân đường. Thần Nam nhìn một chút, cái gọi là danh nhân đường chính là tông môn nội hóa long kỳ trở xuống tu sĩ xếp hạng trước 10 cao thủ, là tông môn vì cổ vũ môn hạ đệ tử mà thiết lập, ở thứ tự phía sau đều có đối ứng đệ tử hình bóng. Hóa long cảnh giới tu sĩ hạng tên là Thôi Thành Đứng, là một gã hóa long viên mãn tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào kim đan cảnh giới. Xếp hàng thứ hai chính là một cô gái, tên là Dương Nguyễn Nhi, biến hóa long cựu tầng. Ta có thể hay không đứng vào trước 10, Thần Nam tự nói, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu cười khổ. Chính mình vừa mới có biến hóa long nhị tầng, đánh hóa long trung kỳ đều miễn cưỡng, còn nói gì tiến trước 10 này 10 người Thần Nam trọng điểm nhớ dưới. Một phần vạn ở tông môn nội đụng với cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. Ngươi chính là cái kia mới tới tạp linh căn đại mãn quán một gã thúy váy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở Thần Nam bên người, khỏe miệng mang theo một tia chẳng đáng, ở bên cạnh hắn còn theo một gã phong lưu phong khoáng nam tu. Thần Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy là một gã mi mục như họa, trải ba nha kế thiếu nữ, thoạt nhìn rất đơn thuần phiêu bày ra, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày khước mang theo một tia thái độ kiêu kỳ. Thần Nam không khỏi nhìn phía thạch bi, lập tức liền nhận ra được, tên thiếu nữ này chính là danh nhân đường xếp hàng thứ 2 Dương Nguyễn Nhi. Mà tên kia nam tu thì là bài danh thứ 6 Thôi Thành Giật, biến hóa long thất tầng sửa. Đơ cơ mờ, lao tử tạp linh căn chuyện lại có thể đều biết Thần Nam tốt không hâm hực, ngẫm lại cũng bình thường, dù sao chắc thí lúc còn rất nhiều đệ tử ở đây. Sư muội, là hắn còn có thể đi vào danh nhân đường nếu như hắn có thể đi vào danh nhân đường. Ta thôi chữ viết ngược lại, ha ha Thôi Thành Giật cười to, nhìn phía Thần Nam ánh mắt chính là tràn đầy chẳng đáng. Cũng là ha ha ha Dương Nguyễn Nhi cũng cười khanh khách đứng lên, ánh mắt đông nhiên lại lạc hướng Thần Nam, ngươi không nên ở chỗ này đứng, miễn cho dơ danh nhân đường thạch bi. Thảo Thần Nam lúc đầu không muốn để ý đến bọn họ, có thể người nữ nhân này dĩ nhiên cuồng ngạo đến cái này loại tình trạng này, không khỏi cười lạnh nói, nha đầu phiến tử, ngươi danh nhân đường đệ nhị không nổi a. Lão tử liền đứng ở chỗ này làm sao vậy, cái này khối thạch bi là nhà của ngươi lập hay sao, nếu là ngươi ra lập mang nhà ngươi đi, ngươi chính là mời lão tử đều không đi nhà ngươi đứng. Lớn mật, dám cùng thiếu tiểu thư nói như vậy. Thôi Thành Giật bỗng nhiên tiến lên một bước, một cái tắt hướng Thần Nam phách liêu hạ lai. Thảo, một cái biến hóa long thất tầng, ngươi nghĩ đến ngươi kim đan đại năng à, lại dám dùng bàn tay phách lão tử. Thần Nam có ý định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, một quyền đánh đi tới. Giang giác Thôi Thành Giật nắm tay phát sinh tiếng xương nước, bị Thần Nam một quyền đánh bay ra ngoài, trên tay máu me đầm địa. Án tông môn quy củ, tông môn nội là không cho phép đánh nhau, nếu song phương có ân oán, có thể hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến, đến trên lôi đài giải quyết, nếu không phải Thần Nam thủ hạ lưu tình, một quyền này đánh liền phế hắn nhất cái cánh tay. Lúc đầu đối với Thần Nam thẹn quá thành giận Dương Nguyễn Nhi, thấy Thôi Thành Giật chịu thiệt, lại có thể cười khanh khách đứng lên, hiển nhiên nàng đối với người theo đuổi này tổng kề cận nàng rất khó chịu, có ý định nhìn hắn chuyện cười. Ngươi thật to gan. Thôi Thành Giật vô luận như thế nào không nghĩ tới Thần Nam nhục thân cường đại như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận, tế xuất phi kiếm liền muốn xông lên. Lớn mật Dương Nguyễn Nhi một tiếng hừ lạnh, Thôi Thành Giật, tông môn không cho phép tranh đấu. Lẽ nào ngươi đã quên quy củ sao, còn không lui xuống. Thôi Thành Giật chỉ phải thu hồi phi kiếm, tức giận nói, tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không? Lão tử làm sao có thời giờ với ngươi vô nghĩa, thứ cho không phụng bồi thần nam căn bản không để ý đến hắn, cất bước vào đan đường, hắn cố ý khán liễu tông môn quy củ, Thôi Thành Giật như bước nữa cũng không dám ở tông môn nội động thủ. Thôi Thành Giật khí run lẩy bẩy, thế nhưng Dương Nguyễn Nhi tại hắn còn không tốt đuổi theo, bị người đả thương còn đuổi theo nhân ra không thả, đó cũng quá điệu giới. Dương Nguyễn Nhi khoanh tay cánh tay, khinh bị nói, Thôi Thành Giật, nhanh đi đem vết thương xử lý một chút đi, ngay cả một tạp linh căn biến hóa long nhị tầng đều đánh không lại, ngươi cũng quá mất mặt, về sau đừng nữa cuốn quýt lấy bản cô nương, ngươi không mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt. Thôi Thành Giật quẫn không mà tự dung, lại không mặt mũi ngốc tại chỗ này, ảo não rời đi. Họ Thần, ngươi chờ ta, lão tử sớm muộn gì tiêu diệt ngươi, để cho ngươi không biết rõ làm sao chết. Ở thiếu tiểu thư trước mặt mất mặt, hắn là đối với thần nam ghi hận. Thần nam trước đi tới đan đường, tiếp đại hắn là một gã biến hóa long ngũ tầng họ võ nam tu. Hắn đem linh thảo xuất ra vài cọng hỏi xin hỏi sư huynh, những thứ này linh thảo có thể đổi lấy lớn nguyên đan sao? Vũ sư huynh cười nói, ngươi là mới tới, đã như vậy sư huynh liền cho ngươi phổ cập khoa học một cái. Linh thảo trước phải hối đoái thành tông môn điểm cống hiến, sau đó ở chỗ này dùng điểm cống hiến đổi lấy lớn nguyên đan. Một viên lớn nguyên đan cần 10 vạn điểm cống hiến, ngươi trước. Qua bên kia hối đoái tích phân đi. Thần nam gật gật đầu nói, xin hỏi vũ sư huynh, ngươi biết niết sinh đan sao? Niết sinh đan? Vũ sư huynh giật mình trừng lớn con mắt, liên tục không ngừng khoát tay nói, chúng ta nơi đây không có, không cần phải nói chúng ta nơi đây, toàn bộ Tây Nguyên Kỳ cũng không nghe nói ai có thể luyện chế ra niết sinh đan. Ha ha, thần nam cười cười, ta không phải phải thay đổi niết sinh đan, ta là muốn hỏi một chút sư huynh. Ngươi biết nơi nào có thể hái được niết bàn quả sao? Vũ sư huynh đối với đan dược hiểu không ít, thoạt nhìn cũng tương đối hàm hậu, cười nói, niết bàn quả ta còn thực sự chưa nghe nói qua, làm gì có, muốn nói nếu như mà có, cũng chỉ có thật khư bí cảnh mới có thể, bởi vì nơi đó sẽ có bình thường khó gặp linh thảo, linh quả xuất hiện. Thật khư bí cảnh làm sao đi vào? Thần nam lập tức tới hứng thú, ở vạn linh sân rộng hắn chợt nghe Hàn lão quái nói qua thật khư bí cảnh. Không trong khu vực quản lý có hay không niết bàn quả, hắn đều mau chân đến xem. Vị này vũ sư huynh nở nụ cười, xem ra ta lại được cho ngươi phổ cập khoa học một chút, thật khư bí cảnh không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tiến, phải đợi 3 tháng sau bí cảnh mở ra mới có thể đi vào, hơn nữa phỏng chừng ngươi không có cơ hội gì, toàn bộ tông môn cũng vừa mới có 5 danh ngạch mà thôi, vì có thể đắc đáo đỉnh cấp linh thảo, tông môn nhất định sẽ chọn phái đi mạnh nhất hóa long tu sĩ. Ngươi vừa mực có biến hóa long nhị tầng mà thôi, sư huynh lời nói khó nghe lời. Nói, ngươi căn bản không cơ hội trúng cử. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, cũng không lấy, nói tiếp, làm sao có thể xác định người mạnh nhất đi qua danh nhân đường sao? Vũ sư huynh lắc đầu, không phải, danh nhân đường chỉ là một tham khảo, muốn đi qua tỷ đấu tuyển ra top 5. Đa tạ sư huynh. Thần nam không có lại quân quyết, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Không có thực lực ngay cả thật khư bí cảnh đều vào không được, bất kể như thế nào, thật khư bí cảnh hắn là nhất định phải đi. Chương 1086, Nuốt Lục Thạch. Cùng vũ sư huynh cáo tử, thần nam đi tới tích phân hối đoái chỗ, nơi đây đều ở đây xếp hàng hối đoái tích phân, thần nam xếp hàng nửa canh giờ rốt cục đến phiên hắn, hắn xuất ra một đống không cần linh thảo, cũng vừa mới có đổi 1 vạn điểm cống hiến, cách 10 vạn con ở ke mở xa là mở quên đi. Tự lao tử đi tìm luyện chế lớn nguyên đan linh thảo. Các tu sĩ một dạng đều là đi vạn linh sơn mạch tìm kiếm tài nguyên, thần nam cũng muốn đi vạn linh sơn mạch thử thời vận. Môn em vợ tử nhược muốn ra ngoài, chính là đi nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ, nếu không sẽ bị nhận thức phản bội tông môn, vì vậy thần nam cũng đi tới nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong tất cả mọi người ở lĩnh nhiệm vụ, hoặc là đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về hối đoái điểm cống hiến, bất đồng nhiệm vụ đoạt được điểm cống hiến không giống với. Có chút nhiệm vụ có thể một người hoàn thành, phiêu lưu tương đối thấp, tương đối điểm cống hiến cũng thấp, có chút nhiệm vụ cần tổ đội hoàn thành, tuy là phiêu lưu hơi thấp, thế nhưng điểm cống hiến cũng rất cao, có chút nhiệm vụ tuy là phiêu lưu nhiều hơn, thế nhưng điểm cống hiến khước không nhất định cao. Thần Nam đi tới nhiệm vụ đường, trên chuẩn bị trước lĩnh nhiệm vụ, nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết được, một người có thể nhận nhiệm vụ sớm bị lĩnh hoàn tất, thấp phiêu lưu cao điểm cống hiến nhiệm vụ đồng dạng đã bị người lĩnh đi. Chỉ còn lại có nguy hiểm cao thấp điểm cống hiến nhiệm vụ, hơn nữa cần tổ đội hoàn thành. Thần Nam đang do dự có hay không cùng những người khác tổ đội, lại nghe một cái nữ tu đi tới trước mặt hỏi vị sư đệ này, chúng ta hạng nhiệm vụ cần 4 người hoàn thành, hiện nay đã có 3 người, còn thiếu 1 người, không bằng ngươi gia nhập vào chúng ta như thế nào? Thần Nam nghiêng người thấy là một gã dáng dấp coi như xinh đẹp tuổi trẻ nữ tu, biến hóa long tam tầng sửa, liền hỏi xin hỏi sư tỷ, không biết là bực nào nhiệm vụ là đi vạn linh sơn mạch một chỗ sơn cốc gáp dụng nuốt lục thạch, chúng ta đã giải khai tinh tường. Nơi đó chỉ có mấy cái tương đương với 3 cấp yêu thú đại xà, lần này đi cũng không quá lớn nguy hiểm. Nữ tu khép dưới mái tóc, nhìn phía bên cạnh một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử, trong ánh mắt nhu tình đưa tình. Thần nam đã xem tinh tưởng, tên này nữ tu cùng cái kia anh tuấn nam tử ứng nên là một đôi đạo lữ, tông môn phát ra nhiệm vụ ngọc giản. Đối với nuốt lục thạch có nói rõ, loại đá này từ sát khí tẩm bổ mà thành, là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Có thể tăng pháp khí âm sát chi khí, để cao lực công kích. 3 cấp yêu thú tương đương với hóa long sơ kỳ, suy nghĩ đến mặc dù khiến cho không địch nổi nói chạy trốn nên vấn đề không lớn. Hơn nữa thần nam chẳng bao giờ đi qua vạn linh sơn mạch, cùng người cùng nhau làm là sự chọn lựa tốt nhất, liền gật đầu đáp ứng. Mấy người biết nhau một cái lần, 4 người bọn họ, ngoại trừ mời hắn nữ tu cùng tên kia gọi Trần Cung Nghĩa anh tuấn nam tử, còn có một gã nữ tu tên là Trư Ngọc Lan. Trần Cung Nghĩa, đó không phải là danh nhân đường hóa long kỳ trong hàng đệ tử bài danh thứ 7 nhân vật sao? Thần Nam nghĩ tới, bất quá hắn cũng không có quấn quýt việc này, dù sao có một danh nhân đường đệ tử, bọn họ cơ hội thành công liền lớn hơn một chút. Mấy người ra tông môn, Thần Nam đang muốn bước trên phi kiếm, đã thấy Trần Cung Nghĩa dĩ nhiên tế xuất nhất kiện phi thuyền pháp khí, hắn đánh ra pháp quyết, phi thuyền từ nhỏ biến thành lớn huyền phù ở trước người, Thần Nam vẫn lưu ý hắn. Đưa hắn kích phát phi thuyền hoạt động yên lặng nhớ ở tâm lý. Mấy vị, ta phi thuyền Trần Cung Nghĩa cười nói, cũng không bởi vì mình là danh nhân đường người trên vật mà khinh thường, phi thường khách khí, không có một chút cái giá. Ngươi là đệ tử nòng cốt Thần Nam có chút kinh ngạc, phổ thông nội môn đệ tử không có khả năng có loại này quý giá pháp khí, đây chính là nhất kiện hạ phẩm linh khí phi thuyền, tuy là phải tiêu hao linh thạch, tốc độ nhưng cũng so với đạp kiếm nhanh nhiều lắm. Coi là vậy đi. Ta là gia tộc đề cử tiền đến, mấy vị lên thuyền đi. Trần Cung Nghĩa cười mời mọi người lên thuyền, lời nói cử chỉ không có một chút đệ tử nòng cốt cảm giác về sự ưu việt. Quả nhiên là đại tông môn, nội tình thâm hậu, một cái hóa long tầng 6 đệ tử dĩ nhiên có thể có một kiện phi thuyền pháp khí, dù sao phi thuyền tốc độ nhanh rất nhiều, vì có thể cùng mọi người bảo trì nhất trí, Thần Nam cùng kỳ tha 2 gã nữ tu đều lên Trần Cung Nghĩa phi thuyền. Từng hàng sơn lâm hồ nước hướng về sau cấp tốc rút lui, phi thuyền một đường bay đến tiến nhập vạn linh sơn mạch ở chỗ sâu trong. Vạn linh sơn mạch quảng đại không gì sánh được, hầu như ngang toàn bộ Tây Nguyên Kỳ, không chỉ có gió nhạc tông đệ tử, liền là cả Tây Nguyên Kỳ mỗi bên đại tông môn đều sẽ đến đó thu thập linh thảo. Dọc theo đường đi, Thần Nam hiểu được, vạn linh sơn mạch ở chỗ sâu trong không chỉ có cao gia yêu thú, còn sẽ có còn lại tông môn đệ tử. Tu sĩ tại ngoại vẫn lạc cũng không nhất định là bị yêu thú công kích, có đôi khi cũng sẽ bị còn lại tông môn đệ tử thậm chí đồng môn đánh cướp mà bỏ mạng, cho nên một dạng tới vạn linh sơn mạch, đều là kết bạn mà đến, dù sao nhiều người tương đối mà nói muốn an toàn một chút. Sau một ngày, phi thuyền ở một chỗ sơn cốc trước dừng lại, Trần Cung Nghĩa chỉ vào phía trước nói ra, nuốt lục thạch ở nơi này chỗ trong sơn cốc, mọi người trước quan sát địa thế. Thần Nam nhìn xuống dưới. Sơn cốc dưới đáy nằm út sốc đang nằm bô nở cái ra y hơn 3 trượng đại xà quanh thân trải rộng lục sắc miếng vảy, miệng phun trường tín, ở đại xà ở giữa một khối to bằng miệng chén lóe lục sắc ánh huỳnh quang tảng đá xanh mượt sát khí kinh người, nói vậy đó chính là nuốt lục thạch. Thấy mọi người quan sát hoàn tất, Trần Cung Nghĩa nói ra, nuốt lục thạch từ đại xà sát khí tẩm bổ mà thành, 4 cái đại xà chờ, cái này mấy cái đại xà đều là 3 cấp yêu thú, chúng ta cần phân công hợp tác. Cần phải có người đem đại xà dẫn dắt rời đi, những người khác nhân cơ hội hạ thủ cướp đoạt nuốt lục thạch. Trư Ngọc Lan nói, không bằng ta và thần sư đệ đi dẫn đại xà, sau đó các ngươi nhân cơ hội cướp đoạt nuốt lục thạch được rồi. Ta đồng ý Trư Ngọc Lan sư tỷ thuyết pháp, dù sao đối phương là một đôi đạo lữ, Thần Nam không làm cho nhân gia xa nhau, huống mọi người là nhân gia phi thuyền tới, tổng yếu nhiều tha thứ chút. Trần Cung Nghĩa chắp tay một cái, đã như vậy liền khổ cực nhị vị. Nhưng đem đại xà dẫn dắt rời đi, ta lập tức cướp đoạt nuốt lục thạch, sau đó chúng ta nhanh chóng lui lại Trư Ngọc Lan biến hóa long tứ tầng sửa, Trần Cung Nghĩa đạo lự biến hóa long tam tầng hậu kỳ, nơi đây thuộc thần Nam sửa là nhất hấp, bất quá hắn cũng không để bụng, tự tin dẫn dắt rời đi đại xà chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hai người đi tới ven rìa sơn cốc, tế xuất phi kiếm hướng đại xà triển khai công kích, đại xà nổi giận, bốn cái đại xà đồng thời bỏ ra khỏi sơn cốc hướng hai người nhào tới. Phi kiếm chém ở đại xà trên lân phiến đinh đương rung động, chỉ văng lên một mảnh thật nhỏ máu bắn tung tóe. Bốn cái đại xà hai người căn bản khó có thể đối phó, xoay người liền trốn, chỉ cần đem xà dẫn dắt rời đi, thuận tiện Trần Cung Nghĩa hai người động thủ là được. Bốn cái đại xà như gió như điện, truy ra khỏi sơn cốc, nhưng là hai người nhìn lên trên, Trần Cung Nghĩa đạp kiếm đứng ở phía trên, căn bản không ý định động thủ. Thần Nam trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được Trần Cung Nghĩa có chuyện, dù sao cũng là Trư Ngọc Lan đề nghị hai người tới đây dẫn xà. Thần Nam không khỏi nhìn mắt Trư Ngọc Lan, cho là bọn họ là cùng hỏa. Trư Ngọc Lan bên ngăn cản đại xà bên lắc đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới là như thế này, Trần Sư Huynh vì sao còn chưa động thủ, không động thủ nữa chúng ta liền không ngăn được. Mấy cái đại xà tốc độ cực nhanh, chuyển mắt đem hai người vây lên, trong miệng liên tục phun ra tanh hôi chất lỏng màu xanh biếc, chất lỏng màu đen một ngày rơi xuống đất, liền đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố to, rõ ràng hàm kịch độc. Chương 1087, Đạo Lữ Huy Xà. Hai người bên tránh tị độc dịch bên ngăn cản đại xà, rất nhanh suýt nữa cái này tiếp cái khác, mệt mỏi ứng phó. Mà Trần Cung Nghĩa dĩ nhiên đứng ở phía trên xem náo nhiệt, chút nào không ý định động thủ. Thần Nam biết Trư Ngọc Lan hẳn là cũng không biết chuyện, dù sao nàng cũng bị đại xà khốn ở chỗ này, đồng dạng nguy hiểm tính mạng. Trần Sư Huynh, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Trư Ngọc Lan trên trán mạo xuất mồ hôi hột, hướng về phía trên hô to. Lập tức động thủ, các ngươi kiên trì một chút nữa. Trần Cung Nghĩa đáp lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc khoảng cách nuốt lục thạch cách đó không xa một khối đá lớn. Nhưng vào lúc này, bên trong sơn cốc nổi lên một cơn lốc, một cái ngân sắc đại xà từ đá lớn sau trong động đất lao ra hướng hai người vọt tới. Cái này cái đại xà cả người miếng vảy ngân long lánh, sinh lần đầu một con trong suốt sáng chói ngân giác, trừng bằng thùng nước, dao y hơn 10 trượng. Ngân giác xà chỗ đi qua báo cắt làn biến, thảo mộc phi dương, hết thảy tảng đá lớn đều bị nghiền một mịn, nó trương khai miệng khổng lồ thoáng như một cái mùi tanh hôi nồng nặc lớn đại hắc động dường như muốn nuốt gà mở tất cả. Đại xà dường như giống như xe tăng bình định tất cả cản trở, chuyển mắt liền đuổi sát hai người, hai cái xà hại với kỳ huy, nhanh chóng tránh ra, ngân sắc đại xà ngẩng lên tam giác đầu lâu, dường như một tòa núi nhỏ xoay quanh mà lên bao quát hai người. Mở miệng phun ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm giải lụa màu bạc đổ ập xuống hướng hai người tươi xuống. Trư Ngọc Lan đang bị lưỡng đầu xà công kích, không rảnh thoát thân, chỉ lát nữa là phải tại kiếp khó thoát. Thần Nam vội vàng chém ra một kiếm bức lui trước mặt xà, vùng bả vai của nàng phi thân lui lại. Xôn xao giải lụa màu bạc tưới tại một cái lớn trên nham thạch lớn, nham thạch trong nháy mắt kết băng, sau đó từng khúc nứt ra, trong nháy mắt bị đông cứng thành ngưng tụ không tan khối vụn. Chu vi khối đá phạm là bị dịch thể nhiễm đều là bị đông nước. Thần Nam ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, đây nếu là đụng tới trên người, lập tức cũng sẽ bị nứt vỏ, đâu còn giữ được mệnh. Hắn không khỏi nghĩ tới Trường Bạch Sơn xà giao, con rắn này uy thế tuy là yếu chút, thế nhưng tranh đấu kinh nghiệm khước rõ ràng phong phú hơn. Đây là tứ cấp yêu thú. Trư Ngọc Lan sắc mặt tái nhợt, nói đều run run, tứ cấp yêu thú tương đương với biến hóa long hậu kỳ, hơn nữa yêu thú trời sinh hung hãn. Nhục thân mạnh mẽ, mạnh hơn so với cùng giai tu sĩ, căn bản không phải các nàng có thể ứng phó. Cùng lúc đó, Trần Cung Nghĩa rốt cục di chuyển, chân đạp phi kiếm nhanh chóng vọt vào đáy cốc sơn thạch sau, đi tới ngân sắc cự xà trước cửa hang, ở nơi nào một gốc cây cả người băng long lánh, giống nhau tiểu long linh thảo. Trần Cung Nghĩa một tay lấy linh thảo nắm lên, nhét vào sớm đã chuẩn bị xong ngọc hạp, nhanh chóng hướng một hướng khác bỏ chạy, một gã khác nữ tu thấy đạo lữ đào tẩu. Chỉ nhìn hai người nhất mắt, liền đi theo, căn bản không quản rơi vào tuyệt cảnh hai người. Mặt rồng băng thần Nam học tập đan đạo, chỉ quét mắt liền nhận ra loại này linh thảo không phải sinh trưởng mà thành, mà là ngân sắc cự xà phun ra nuốt vào nguyệt hoa lúc, từ nguyệt hoa tinh khí ngưng kết mà thành. Ngân sắc cự xà phun ra nuốt vào nguyệt hoa tất nhiên ở cái động khẩu, bởi vì nguyệt hoa quá thừa, có một bộ phận không thể toàn bộ bị cự xà hấp thu. Hơn nữa bởi vì ngân sắc cự xà thuộc về âm hàn thuộc tính, sở ở lại chi địa âm lạnh hàn lãnh, đưa tới nguyệt hoa tinh khí ở ngoài động ngưng kết, ở cự xà có ý định mà thôi dưới, thâm niên lâu ngày tạo thành bội cây này tương tự tiểu long linh thảo. Ngân giác xà thuộc về tứ cấp yêu thú, như vậy bội cây này mặt rồng băng đối với hóa long kỳ tu sĩ mà nói đều là có thể gặp không thể cầu vật, vô cùng chân quý, mặc dù khiến cho đối với kim đan tu sĩ cũng có diệu dụng, chủ yếu nhất đây là nhất bổn nguyên nguyệt hoa tinh khí, không cần luyện đan là được trực tiếp dùng. Trần Cung Nghĩa đắc đáo chỗ tốt, không quan tâm hai người chết sống, mà lúc này, Thần Nam cùng Trư Ngọc Lan khước rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, ngân xà há mồm miệng to như chậu máu, vô hình uy áp vô căn cứ xuống đem hai người bao phủ ở phía dưới, một hấp lực tự đại trong miệng truyền đến, sẽ đem hai người nuốt vào trong bụng. Cảnh giới chênh lệch khiến cho hai người tại này cổ vĩ đại hấp lực dưới không tự chủ được sẽ bay vào bụng gián chung. Ta nói đại xà vật của ngươi đều bị họ Trần đánh cắp, ngươi không đuổi theo hắn còn ở đây rong dài cá thí. Thần Nam liên tục đánh ra ba quyền, mượn phản chấn chi lực nhanh chóng lùi về phía sau, làm cho chịu tội thay, hắn không khỏi mắng đại xà tới. Tứ cấp yêu thú sớm đã khai linh trí, hắn tựa hồ nghe đã hiểu Thần Nam lời nói, to lớn tam giác đầu lâu vung lên, thấy được tự cái động khẩu thoát đi Trần Cung Nghĩa cùng hắn đạo lữ, lại cũng không đoái hoài tới hai người, đuôi to hung hăng vừa kéo mặt đất, hóa thành một cái ngân luyện hướng Trần Cung Nghĩa đuổi theo. Cái kia mấy cái ba cấp đại xà rõ ràng lấy ngân giác xà dẫn đầu, đều không dây dưa nữa hai người, theo ngân giác xà đuổi theo. Ha ha, họ Trần trò hay khán liễu. Thần Nam cười lạnh, hắn cũng không nghĩ tới lại có thể có hiệu quả, xoay người chờ đấy xem náo nhiệt. Mà cái kia cái đại xà dường như giống như xe tăng, chỗ đi qua đá vụn tung bay, bùi đất tung bay, cây cối tất cả đều bẻ gãy, trong nháy mắt liền đến gần Trần Cung Nghĩa, mở cái miệng rộng hút một cái. Ầm, không đợi hấp lực truyền đến, Trần Cung Nghĩa dĩ nhiên bắt lại tên kia mời Thần Nam nữ đệ tử hướng xà khẩu trung đầu đi, nàng kia căn bản không nghĩ tới Trần Cung Nghĩa xuống tay với chính mình, trực tiếp đã bị ném vào xà khẩu trung, thừa dịp ngân xà hầu bị lấp, nuốt cơ hội, Thần Cung Nghĩa nhanh chóng thoát đi đại xà. Thương cảm tên kia nữ đệ tử, bản là hắn đạo lữ, xui xẻo hồ đồ liền tiến vào xà khẩu, một tiếng kêu cũng không kịp đã bị cự xà một ngụm nuốt vào. Thần Nam cũng không nghĩ tới hắn căn bản không cầm chính mình đạo lữ coi ra gì, dĩ nhiên dùng nàng đi đốt xà. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nghĩ đến tới đây lúc, Trần Cung Nghĩa khiêm tốn lễ độ, một bộ chính nhân quân tử răng dấp, hiện tại không chỉ có dùng chính mình cùng Trư Ngọc Lan làm mồi dụ, hơn nữa ngay cả hắn chính mình đạo lữ tính mệnh đều không để vào mắt, đối với người này lại không có chút hảo cảm. Thần sư đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trư Ngọc Lan hướng hắn doanh doanh một bộ. Kỳ thực ta cũng là đang giúp mình. Thần Nam xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, Trư Ngọc Lan sư tỷ, thừa dịp đại xà không ở nhanh đi lấy nuốt lục thạch, sau đó mang theo nuốt lục thạch rời khỏi. Ngươi không cùng lúc đi sao? Trư Ngọc Lan hỏi. Ta muốn chờ một chút, còn có chút sự tình không có làm xong. Bởi vì Thần Nam chứng kiến Trần Cung Nghĩa bị bốn người ngăn cản, ngân giác xà cũng đã đuổi sát. Tính mạng hắn vô cùng khiến người ta lo lắng, mặt rồng băng còn ở trên người hắn, Thần Nam làm sao sẽ rời khỏi, mặt rồng băng là hắn có thể tiến hơn một bước, dù sao đây chính là đối với kim đan tu sĩ đô hữu dụng cao cấp linh dược, cho nên hắn muốn các loại cơ hội, thằng nhãi này lợi dụng chính mình đắc đáo mặt rồng băng, hắn nếu nuốt xuống khẩu khí này mới là lạ, hắn không chỉ có phải nghĩ biện pháp đắc đáo mặt rồng băng, còn muốn đánh phi thuyền chủ ý. Sư đệ, ngươi cẩn thận. Đến lúc đó đừng quên đến nơi này của ta đòi lấy điểm cống hiến. Trư Ngọc Lan nói xong lần nữa phi thân tiến vào sơn cốc, dùng phi kiếm cắt lấy nuốt lục thạch, cho thống khoái tốc độ rời đi nơi đây. Mấy vị đạo hữu, mời hỗ trợ Trần Cung Nghĩa bên tế xuất phi kiếm để ở ngân giác xà, Vư A làm bộ hướng chặn lại mấy người hô to. Cái khác mấy cái đại xà cũng đổi tới, dù sao cũng là yêu thú, trí lực không cao, thấy mấy người đang cùng nhau, hướng bọn họ đồng thời phát động công kích. Bốn gã tu sĩ sửa đều không yếu, bị động tham chiến, cùng xà lớn đánh nhau. Trong bốn người tu vi cao nhất cũng là Hóa Long lục tầng, hắn cùng với Trần Cung Nghĩa hợp lực cũng chỉ khó khăn lắm để ở ngân giác xà, xem tình hình dường như còn muốn không địch lại. Chương 1088, mạnh mẽ đại kiếm kỹ năng. Thần Nam đứng ở cách đó không xa, nhìn mấy người cùng xà lớn đánh nhau, hắn chú ý tới ở bốn gã tu sĩ trên ống tay áo đều thêu một bả mưa quang lượn quanh phi kiếm. Ở Vạn Linh Sơn rộng hắn gặp qua cái này cái nhãn hiệu, đây là Mưa Kiếm môn tiêu ký, bốn người này đều là Mưa Kiếm tông đích thực đệ tử, ngoại trừ tên kia cầm đầu tu sĩ Hóa Long lục tầng sửa, còn lại ba người từ ngưng khí kỳ đến Hóa Long kỳ đều có. cái kia tứ cấp yêu thú đại xà quá hung hãn, 5 người hợp lực cũng không đỡ được 5 cái rắn công kích. Trần Cung Nghĩa bỗng nhiên xông Thần Nam hô lớn, sư đệ, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, nhanh tới trợ giúp hỗ trợ, ha ha, ngươi đoạt mặt rồng băng thời điểm làm sao không kêu hỗ trợ chúng ta rơi vào khốn cảnh thời điểm ngươi vì sao không kêu hỗ trợ ra mặt của ngươi so với đế giày đều dày, lao tử thực sự là phục ngươi. Thần Nam không chỉ có không có lên trước, ngược lại đem mặt rồng nước đá sự tình hô lên, sau đó ôm lấy bả vai xem náo nhiệt, biểu tình càng thêm nhàn nhã. Hắn có thể xác định cái kia 4 gã tu sĩ tất nhiên sẽ đối với mặt rồng băng động tâm, như vậy cơ hội của mình đã tới rồi. Dù sao Thần Nam vừa mới có biến hóa long nhị tầng, Trần Cung Nghĩa hóa long lục tầng còn không đem hắn để vào mắt, chính là muốn tha hắn hạ thủy mà thôi. Bọn họ bị rắn cuốn ở, Thần Nam không tới bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ là phiến khắc thời gian, 2 gã tu sĩ đã bị đại xà quét chúng mà thụ thương. Ngươi nói cái gì hắn chiếm được mặt rồng băng mưa kiếm môn tên kia hóa long 6 tu sĩ nghe được Thần Nam lời nói sắc mặt lập tức vui vẻ, dường như vẫn chưa bởi vì bị rắn cuốn ở mà có chút lo lắng. Vị sư huynh này đừng nghe hắn nói mò, chúng ta là đi ngang qua này mà quấy nhiều ngân rắc xà, mới bị đại xà truy sát, cùng mặt rồng băng không có bất cứ quan hệ gì. Trần Cung Nghĩa sắc mặt đại biến, nỗ lực che lấp. Thảo, lão tử nói mò sao mặt rồng băng đang ở hắn trong giới chỉ. Không tin mọi người có thể nhìn Thần Nam e sợ cho thiên hạ bất loạn, giọng vang hơn. Gốc gác bị vạch trần, thấy không che giấu được, Trần Cung Nghĩa bất đắc dĩ nói, vị sư huynh này, chỉ cần chúng ta có thể hợp lực đẩy lùi đại xà, mặt rồng băng phân ngươi phân nửa ha ha, tốt, bội cây này mặt rồng băng ta Hàn Vũ muốn định rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên móc ra nhất trương phù lục, một ngụm tinh huyết phún thượng đi, phù lục ánh vàng rừng rực, hóa thành một khối kim chuyên hiện lên. Nhất thời một đáng sợ uy áp đem phía dưới bao phủ. Khí tức kinh khủng làm cho ngân giác xà ý thức được nguy hiểm, xoay người muốn trốn, ngân giác xà một thân đều là bảo, Hàn Vũ sao có thể khiến nó chạy trốn, kim quang cục gạch bị hắn lấy tinh huyết hoàn toàn thôi phát, hóa thành nhà tranh cao thấp đập xuống giữa đầu, tuy là ngân giác xà kiệt lực né tránh, vẫn có một góc nện ở trên đầu nó, đại xà đầu to đầu lâu lập tức bị đập nư tờ. Hàn Vũ tay kết kiếm quyết. Phi kiếm điện thiểm tới chém ở đại xà bảy tấc trên, ngân giác xà tuy là cả người trải rộng lân giáp, nhưng là nó bị trọng thương lực phòng ngự giảm nhiều, bị Hàn Vũ liên tục 2 kiếm chém vào cùng nhất cái vị trí, sinh sôi đem đại xà đầu đầu lâu bổ xuống. Mặt khác mấy con rắn thấy đầu lĩnh bị chém, trong lòng sinh ra sợ hãi, nào còn dám ham chiến, chạy tứ tán, chuyển mắt chạy thoát cái vô ảnh vô tung. Trần Cung Nghĩa cũng không nghĩ tới đối phương lại có trọng bảo, có thể chém giết ngân rắc xà, ánh mắt đông lại một cái nhìn phía tên kia hóa long lục tầng tu sĩ, thật không nghĩ tới, ngươi vừa mới có dĩ nhiên tận lực giấu giếm thực lực. Hàn Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lẽ nào ngươi toàn lực thi vì sao đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, còn chưa phải là muốn lợi dụng chúng ta chạy trốn. Nói xong hắn tự tay triệu hồi phi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Cung Nghĩa, lấy mắt nhìn xuống giọng nói, ngươi đã muốn lợi dụng chúng ta. Như vậy thì đi chết đi. 4 người khác sớm đã cắt đứt Trần Cung Nghĩa đường lui, hắn tuy là tu vi cùng Hàn Vũ không sai biệt lắm, nhưng đối phương 4 người, hắn không có một chút phần. Thắng. Châm đã, vị sư huynh này, mặt rồng băng không phải của ta, là của hắn, ta chỉ là tạm thời thay hắn bảo quản, ngươi muốn nói, dù sao cũng phải hỏi một chút hắn đi. Thấy Hàn Vũ đối với mình lộ ra sắc ý, Trần Cung Nghĩa dùng ngón tay Thần Nam, chuẩn bị họa dẫn tường phía đông, kéo hắn hạ thủy, dù sao nếu như 2 người cùng nhau đối phó 4 người, lấy hắn sửa tự nghĩ có thể thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị rời khỏi. Thần Nam cười nhạt một tiếng, vị này Hàn đạo hữu, hắn nói không sai, mặt rồng băng hoàn toàn chính xác là của ta, nhưng là bây giờ trong tay hắn, các ngươi đương nhiên muốn tìm hắn muốn. Trần Cung Nghĩa chuyên tâm muốn Thần Nam dẫn hạ thủy, nghe được hắn lời nói mặc dù chứng đau, nhưng vẫn là đem trang bị mặt rồng nước đá ngọc hạp ném cho hắn. Nhìn phía Hàn Vũ nói, vị sư huynh này, ngươi nghe chứ, đồ đạc đều là hắn chính mồm thừa nhận, hơn nữa hiện tại đồ đạc cũng trong tay hắn. Bất kể là của ai, các ngươi đều phải chết. Hàn Vũ tê xuất phi kiếm sẽ chém xuống đến, bất quá Trần Cung Nghĩa còn nhanh hơn hắn, vốn là nằm ở thế yếu, hắn vẫn ngưng thần giới bị, thấy đối phương động thủ, kiếm trong tay lập tức bổ ra, huyễn ra một đạo dài 7-8 trượng thất luyện cuốn về phía Hàn Vũ. Ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực. Tuy là như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý. Hàn Vũ đồng dạng cũng là một kiếm bổ ra, thế nhưng một kiếm này khước huyễn hóa ra ba nói kiếm khí, sau đó ba nói kiếm khí mang theo xung quanh sát thế hợp lại là một, hóa thành nhất nói trường hồng hướng Trần Cung Nghĩa chém xuống. Ầm, hai nói kiếm khí đụng vào nhau, Trần Cung Nghĩa kiếm quang trực tiếp bị phách thoái, kiếm khí pha không mà qua, Trần Cung Nghĩa bị Hàn Vũ một kiếm phách bay ra ngoài, tại chỗ chém thành hai nửa. Thật là lợi hại, thần nam ngược lại hút ngu mở khi la nhở, Trần Cung Nghĩa danh nhân đường bài danh đệ thất, kiếm pháp hắn thấy cũng đã đầy đủ cao siêu, lại không nghĩ rằng vừa đối mặt đã bị đối phương chém dụng, Hàn Vũ sửa cũng chỉ là so với Trần Cung Nghĩa hơi mạnh mẽ mà thôi, lại có thể một kiếm giết chết Trần Cung Nghĩa, có thể thấy được kiếm kỹ của hắn không giống bình thường. Tuy là như vậy, hắn khước không gấp đi, bởi vì hắn lo lắng Trần Cung Nghĩa phi thuyền đây, loại tình huống này hắn đang cầu mà không được. Hơn nữa Trần Cung Nghĩa thi thể rơi vào trước người hắn trượng xa, thần nam giơ tay lên liền nhiếp qua hắn nhẫn. Lớn mật, ba người kia không nghĩ tới thần nam không có thừa dịp loạn chạy trốn cũng thì thôi, lại vẫn dám đoạt nhẫn, cùng nhau tế xuất phi kiếm hướng hắn bổ xuống. Cúc thần nam lạnh rên một tiếng, phi kiếm huyên hoa ra một mảnh huyết hồng kiếm mạc, bổ vào ba người trên phi kiếm, bén nhọn kiếm thế đem ba người vội và liên tiếp lui về phía sau, thần nam lại không ham chiến, xoay người rời đi. Dám cướp đồ vật của ta, chết đi cho ta, Hàn Vũ hét lớn một tiếng. Phi kiếm chạy thần nam sau lưng của bổ xuống, vội vàng trung thần nam bỗng nhiên xoay người lại chính là một kiếm. Kiếm khí giao nhau, ông hưởng rung động, thần nam bị đối phương cường đại kiếm thế một kiếm đánh bay ra ngoài, cường đại phản gà mở làm cho khỏe miệng hắn tràn ra vết máu. Hàn Vũ một người hắn đều khó có thể ứng phó, huống đối phương còn có bốn người, hắn không có lại dừng lại, mượn bay ngược tư thế xoay người rời đi. Đồng thời thi triển hư không đại thủ ấn. Chạy đi đâu, Hàn Vũ phi kiếm lần nữa bổ ra ba nói kiếm khí, ba nói kiếm khí hợp hai thành một phá không mà tới. Hư không bàn tay to lăng không rớt xuống, cùng lúc đó thần nam lại là hướng về sau một kiếm bổ ra. Hàn Vũ toàn lực đuổi kịp, vô luận như thế nào không nghĩ tới một cái biến hóa long nhị tầng dĩ nhiên hiểu được hư không bí thuật, tôi luyện không kịp để phòng phía dưới bị phách vừa vặn, lập tức vỗ đủ sát thỉ. Tác dụng chậm chưa đủ, phi kiếm bị thần nam đánh bay ra ngoài. Chương 1089, thú kinh khủng. Thấy ba người kia lại xông lên, thần nam e sợ cho bị đối phương vây quanh, nhất là Hàn Vũ, một ngày phản qua tương lai, chính mình vẫn không là đối thủ, mượn Hàn Vũ ngã nhào cơ hội, ung dung tế xuất phi kiếm hướng xa xa bỏ chạy, đồng thời bắt đầu nắm chặt luyện hóa phi thuyền, hắn kế hoạch chính là dựa vào phi thuyền đào tẩu, hắn cũng không muốn lãng phí nữa ngọc truy một lần thuấn di công năng. Ngươi một cái bọn chuột nhắt, đứng lại cho ta. Hàn Vũ tức giận ngũ tạng phun lửa, xuất lĩnh ba người ở phía sau điên cuồng đuổi theo không nỡ, chỉ lát nữa là phải đuổi theo. Đã thấy thần nam sử dụng phi thuyền, bình tĩnh lên thuyền rời đi. Phi thuyền cấm chế rất đơn giản, đã bị hắn nhanh chóng luyện hóa một tầng, Trần Cung Nghĩa thủ quyết hắn cũng học xong, thành công khu động giờ dự ở phi thuyền, tuy là không phải rất nhanh, nói như thế nào cũng là phi hành pháp bảo. Cũng không phải đạp kiếm phi đi có thể so sánh. Mấy người phía sau bắt đầu còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, thế nhưng từ lâu rồi, khoảng cách bị từng bước kéo lớn, phi thuyền tiêu hao linh thạch, mà tu sĩ phi hành khước phải tiêu hao chân nguyên, theo tiêu hao càng lúc càng lớn, bọn họ làm sao có thể đuổi theo kịp. Hàn Vũ tức giận hoa hoa kêu loạn, nhưng là bọn họ vẫn không cam lòng ở phía sau điên cuồng đuổi theo, mặt rồng băng, lại hoặc là phi thuyền. Cao y na ho món không phải để cho người đỏ mắt gì đó, bọn họ làm sao cam lòng cho buông tha. Thần nam lái phi thuyền, nuốt vào một viên tuyết linh đan chữa thương, thương thế trong nháy mắt liền khôi phục. Hắn quét mắt phi thuyền, cái này phi thuyền ngoại trừ một cái phòng điều khiển, còn có một cái bố cục tinh xảo phòng nghỉ. Nếu có người lái phi thuyền, chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi cũng là có thể. Thứ tốt, tu luyện giới thứ tốt quả nhiên nhiều nha, nếu như trở về đến trái đất. Lái phi thuyền trên không trung ngao du, còn có thể cùng các nữ nhân ngủ chung, vậy thì thật là hát hát hắn nơi đây nhàn nhã tự tại. Phía sau cái kia bốn gã tu sĩ khước mệnh trực phiên bạch mắt, tiểu tử, đừng làm cho lão tử bắt lại ngươi, bằng không ta sẽ rách ngươi. Trần Cung Nghĩa khí ở phía sau chửi ầm lên, còn lại ba người cũng theo mắng. Thảo, mắng chửi người cá thí dùng, ngươi có bản lãnh đuổi ngược nhà, đến đến, truy, lão tử chờ các ngươi. Ta ảm. Mấy người bị chửi á khẩu không trả lời được, toàn lực đuổi kịp vẫn đuổi không kịp, tức giận mũi phun lửa. Thần nam mắng vài câu ý tứ hàm xúc đần độn, vốn muốn cho tổ tham lái phi thuyền, chính mình nuốt vào mặt rồng băng tu luyện, nhưng là rất nhanh hắn lại bỏ qua, Vạn Linh Sơn Mạch đến tìm kiếm cơ duyên tu sĩ không ít, tổ tham loại này ngày tháng mà sinh thành linh vật một khi bị người nhìn thấy, tất nhiên lại là không ngừng không nghỉ phiền phước. Ngược lại bọn họ cũng đuổi không kịp, Thần Nam ngược lại vui nhàn nhã, thỉnh thoảng quay đầu hướng bọn họ chửi rủa hai câu, dần dần, mấy người bị phi thuyền càng bỏ rơi càng xa. Đông dưng một đầu chừng nhà tranh lớn nhỏ bối dư cờ gấu bỗng nhiên từ bên trong dãy núi chui ra, thân thể bỗng nhiên vọt lên, một cái tát chạy Thần Nam phi thuyền phách liêu hạ lai, một mánh liệt cơn lốc cũng theo đó hướng về phi thuyền bao phủ xuống, nhọn trào tử hàn lòng lánh, thanh thế kinh người. Mẹ nhà nó Thần Nam trong lòng chấn động mãnh liệt, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ lo phi hành, dĩ nhiên bỏ quên Vạn Linh Sơn Mạch có đếm không hết yêu thú. Điều này hiển nhiên là mình không kiêng nể gì cả phi hành xâm nhập bối dư cờ gấu lĩnh mà kinh động nó. Xem tình hình cái này yêu thú đã tiếp cận 5 cấp, đây nếu là bị phép trên, ngay cả người mang thuyền đều phải bị đánh thành nhục bính. Thần Nam vội vàng tế xuất huyền băng thương, thương mang loại ra, cuộn cuộn nổi lên một đạo hoa mị quang trụ đánh đi tới. Âm huyền băng thương cùng bối dư cờ gấu móng vuốt cùng một chỗ, cường đại phản gà mở đưa hắn lập tức đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết ngã ở trên bong thuyền, mang theo cơn lốc chấn phi thuyền một hồi lay động, Thần Nam nơi nào còn dám dừng lại, mang tương phi thuyền điều cái phương hướng, toàn lực thúc giục phi thuyền đảo tàu. Bối dư cờ gấu mất đi mục tiêu, bản nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng là quay đầu khước thấy được đang điên cuồng đuổi tới bốn người, bối dư cờ gấu trí lực không cao, nhìn đằng đằng sát khí bốn người, tự nhiên cho rằng là chạy nó tới, trong cơn tức giận, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Đông đông đông bước nhanh chân chạy nhanh như bay về phía bốn người vọt tới. Bốn người sợ vãi cả linh hồn, xoay người liền trốn, nhưng là bọn họ đuổi Thần Nam nửa ngày, sớm đã mệt tình trạng kiệt sức, hùng bối dư cờ gấu tốc độ nhanh kinh người, mấy bước liền tới đến trước mặt, một gã biến hóa long nhất tầng cũng không kịp chạy, bị bối dư cờ gấu chân to một cước dẫm nát dưới chân, nhất thời đã không thấy tăm hơi cái bóng, mà phía sau lưng dư cờ gấu trở tay nhất móng vuốt vô xuống đi. Phách trên mặt đất, loạn thạch văng tung tóe, tương chính muốn chạy trốn ngưng khí chín. Tầng một cái cho dung một cái tới. Không chờ hắn đứng lên, bối dư cờ gấu một bước đã đến trước mặt, đem người nọ bắt lại liền ném vào cánh cửa kích cỡ tương đương miệng bạ gì, lớn ngay. Hai người khác nhân cơ hội nhanh lên cách xa bối dư cờ gấu, cũng may bối dư cờ gấu tương đối lười, thấy bọn họ rời đi lãnh địa của mình, không có đuổi nữa đuổi, bỏ rơi mập mạp thân thể, hưởng dụng nha thế. Lười biếng trở về động phủ. Gặp lại sau bối dư cờ gấu hướng vài người khác đuổi theo, Thần Nam thở dài một hơi, đây là hắn lần thấy mạnh mẽ đại yêu thú uy lực cùng hung tàn, coi như là kiến thức rộng, vội vàng nuốt vào tuyết linh đan khôi phục thương thế. Bởi vì bối dư cờ gấu cái này nháo trò, phi thuyền đã rời đi nguyên lai lộ tuyến, Thần Nam chỉ có thể đại thể bằng phương hướng chạy trở về, suy nghĩ đến chính mình tu luyện gây động tĩnh quá lớn. Thần Nam liền muốn ở bên ngoài đem mặt rồng băng luyện hóa thăng trước, hắn đang muốn đánh xuống phi thuyền, phía trước đống nhiên chuyển đến làm người ta giận cả tóc gãy tiếng thú gào. Thần Nam đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía trước xuất hiện một tòa cao vút trong mây liên miên sơn lĩnh, vô số hung cầm manh thú đang điên cuồng chạy trốn. Lại là một tiếng gào thét vang vọng đất trời, Thần Nam men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy ngọn núi gian có một con giống nhau tên yêu, toàn thân đỏ chét, mi sinh một con dựng thẳng mắt. Sinh lần đầu một con xích viêm độc giác, lưng mọc một đôi hỏa hồng cánh manh thu đang gào thét, nó tiếng hô liền như chó sủa, mỗi một tiếng gào thét đều có khai thiên liệt địa lực lượng, ngọn núi đổ, cơn lốc cuồng phong, mặc dù khiến cho Thần Nam cách xa nhau xa như vậy cũng bị chân khí huyết sôi trào, tâm thân bất ổn, có thể thấy được con thú dữ này cường đại bao nhiêu. Con thú này vỗ cánh một cái ánh lửa khắp bầu trời, khai sơn liệt thạch, theo nó tiếng hô, vạn thú chạy trốn. Vô số ác điểu chạy tứ tán bốn phía, giống như một từng đạo dòng lũ bằng sắt thép quét sạch tứ phương, loạn thạch văng tung tóe, cây cối bẻ gãy, tự hồ tại diệt thế. Thần Nam có thể nhìn ra, trốn chạy những thứ kia yêu thú có so với vừa mịch có đầu kia bối dư cờ gấu mạnh hơn nữa trong đó đủ cao mười mấy trượng quái vật lớn. Nhưng chỉ có những thứ này cường đại yêu thú đối với đầu kia hình thể so với chúng nó còn muốn nhỏ tê như trạng yêu thú cực kỳ sợ hãi. Không ít yêu thú chạy chậm, bị đầu kia hung linh hoặc là giống to một tiếng, hoặc là vỗ cánh một cái, làm mặc dù tứ phân ngũ liệt, căn bản không thể chống lại mảy may. Đây là cái gì hung linh, làm thật là mạnh mẽ, con đường này không thông a mắt thấy vạn thú chạy trốn, phá hủy tất cả, hắn căn bản không thể tới. Hơn nữa Thần Nam còn chứng kiến, ở đông phương hướng xa xôi trên ngọn núi một gã cường giả vô căn cứ mà đứng nhìn xa con thú dữ kia, thân hình hắn phiêu miểu, hư vô bất định, khó phân biệt thật dung. Ở phương bắc cùng phía nam đồng dạng một gã cường giả đang nhìn trộm cái kia tê như trạng quái vật, những người này vô căn cứ mà đứng, dung với hư không, thân hình phiêu miểu bất định, nhìn một cái chính là nhân vật cực kỳ mạnh, bởi vì làm tướng cách quá xa, nam nữ đều khó nhận rõ. Chương 1090, áp đản biến tảng đá. Những cường giả này thoạt nhìn đối với đầu này tê như trạng yêu thú rất kiêng kỵ, bọn họ vì sao ở chỗ này dình thần nam đang ở ngờ vực vô căn cứ, đã thấy một con rực triển trừng ra y mười mấy trượng cự ưng hướng bên này trốn đi qua, thấy phi thuyền ngăn trở lối đi, cự ưng cánh mang theo một đạo cơn lốc, dường như lợi kiếm nhất vậy hướng phi thuyền bổ xuống. Thần nam lại là một thương đánh ra, ầm cùng bạo kinh khí bốn phía, cường đại phản gà mở mang phi thuyền đều chấn động, nếu không phải phi thuyền cấm chế trận pháp bảo vệ, đều phải bị hư hao. Giữa lúc hắn lây cự ưng tiếp tục thời điểm công kích, đã thấy đầu kia cự ưng vẽ ra một đạo quỷ dị độ cung, lại có thể đi vòng phi thuyền, hốt hoảng đã đi xa. Thần nam lập tức ý thức được cự ưng là e ngại đầu kia tê như trạng yêu thú, nhiều như vậy cường đại yêu thú đều đang chạy trốn, hắn càng không gặp qua đi, vội vàng thay đổi phi thuyền đi đường vòng rời khỏi. Cách xa đỉnh ngọn núi kia, thẳng đến những thứ kia chạy trốn yêu thú không thấy được, thần nam mới tìm chỗ động phủ, đem Trần Cung Nghĩa nhẫn đem ra, phá vỡ cấm chế, thần thức tham tiến vào, không khỏi một hồi mừng rỡ. Bên trong linh thạch 4-500, chính là trung phẩm linh thạch cũng có hơn 10 khối, còn có một chai hồi nguyên đan cùng với một chút luyện khí tài liệu, coi là những linh thạch này, hắn đã có không sai biệt lắm 2.000 linh thạch. Ở trong góc, thần nam còn phát hiện nhất miếng ngọc giản, lấy ra nhìn một cái, lập tức nhận ra được, chính là tông môn điểm cống hiến ngọc giản, bên trong điểm cống hiến chừng 50.000. Ha ha, nhiều đánh cướp vài cái đệ tử nòng cốt cũng không tệ. Thần nam cười, không chút khách khi đem điểm cống hiến toàn bộ vạch đến chính mình bên trong ngọc giản. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt thờ, linh thạch, đan dược, mặt rồng băng, chủ yếu nhất còn có một cái phi hành pháp bảo. Đây chính là thời khắc mấu chốt có thể chạy trối chết đồ đạc. Nghĩ đến mặt rồng băng, thần nam đem ngọc hạp lấy ra ngoài. Sau khi mở ra một âm hàn thuộc tính linh khí nồng nặc lập tức tràn ra, bên trong là một gốc cây cả người băng long lánh, giống nhau tiểu long linh thảo, chính là mặt rồng băng. Mặt rồng băng bản thân lì hệ nờ la nguyệt hoa tinh khí ngưng kết mà thành, tinh khí thuần khiết, đối với thăng chức vô cùng hữu ích, nó, chính mình có thể không cần lớn nguyên đan có thể đột phá biến hóa long tam tầng, thần nam lập tức thì có nuốt chửng lên cấp kích thích. Nhưng là bên ngoài dường như chó sủa một dạng tiếng thú gạo vẫn truyền đến, tuy là thanh thế lớn, chung quy lại cho thần nam một loại tà dương bi ca cảm giác, bằng trực giác. Hắn luôn cảm thấy đây là con kia cường đại tê như trạng quái vật sau cùng diễn xuất, tuổi thọ của nó muốn đi đến điểm kết thúc, cho nên vừa mới có gào thét. Thần nam chợt nhớ tới một việc, đem tông môn phát ra giới thiệu vị trí sách nhỏ lấy ra phiên liếu phiên, rốt cục xác định, vừa mới có chính mình đụng tới tê như trạng yêu thú vị trí, chính là tam đại tông trung cấm địa tê nguyệt phòng, tông môn quy định, bất luận cái gì đệ tử không được tự tiện vào. Sợ rằng không được tự tiện vào nguyên nhân chính là cái này chỉ yêu thú, bởi vì nó quá cường đại, chính là kim đan cường giả cũng không dám ứng với Phất Kỳ Phong, đệ tử bình thường tới gần. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Mạnh mẽ như vậy yêu thú một thân đều là bảo, gia thú cùng xương cốt không những được luyện chế trận kỳ, bố trí cao cấp trận pháp, còn có thể dùng đến luyện khí, yêu đan càng là nó chọn đời cảm ngộ ngưng kết, nếu là có thể đắc đáo khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chớ nhìn hắn thọ mệnh sắp đi tới phần cuối, thế nhưng nếu thật chết đi, sợ rằng còn phải chờ vài ngày, không có khả năng nói chết thì chết, huống còn có những cường giả kia đang có ý đồ xấu với hắn, chính mình nếu muốn chia một chén súp sợ rằng rất khó. Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng thần nam luôn cảm thấy vài cường giả tới đây rình, sợ rằng còn nguyên nhân khác, không nên chỉ là vì yêu đan cùng với gia thu xương cốt đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ta nhất định phải tới thăm xem. Thần nam tự nói, hắn đi tới cửa động đánh lên cấm chế, cùng lúc cắt đứt thanh âm, thuận tiện chính mình nhập định tu luyện, về phương diện khác cũng phòng ngừa yêu thú đột nhiên xông tới, hắn lo lắng mặt rồng nước đá linh lực còn chưa đủ đột phá bích lũy, để bảo đảm thăng trước, thần nam lại ném ra mấy trăm khỏa linh thạch, ở chung quanh bố trí tụ linh trận. Làm xong đây hết thảy, thần nam lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem một khối mặt rồng băng nuốt xuống. Ẩm khối này mặt rồng băng mới vừa vào thể, liền hóa thành tinh thuần linh khí nổ tung, du tẩu toàn thân, bị hắn kinh mạch hấp thu, dẫn vào đan điển, biến hóa trạng thái dịch chân nguyên, sau đó lại bị hắn dẫn đạo xuất hiện, cọ rửa tẩy địch hắn kỳ kinh bắt mạch, thập nhị kinh mạch. Hắn đan hồ nhanh chóng ngưng thật vững chắc xuống, lần nữa bắt đầu mở rộng, hắn sửa bắt đầu vững bước kéo lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong cơ thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, hắn thuận lợi thăng chức đến rồi hóa long kỳ tầng 2 trung kỳ. Thần Nam đại hỉ, biết đối với thăng chức có ta cờ dụng lớn, hắn nơi nào còn có thể tiết kiệm, nuốt một khối kế mặt rồng băng tiếp tục luyện hóa, để thăng sửa. Tu chân không tuyến nguyệt, ở nơi này chỗ trong sơn động, bất chi bất giác đã là một tháng trôi qua, bằng vào mặt rồng băng tinh thuần linh khí, cùng với hơn 1.000 khỏa linh thạch tiêu hao. Hắn sửa từ hóa long kỳ tầng 2 sơ kỳ đột phá đến hóa long kỳ 3 tầng trung kỳ, mãi cho đến hóa long kỳ 3 tầng hậu kỳ mới ngừng lại được, mà lúc này ngay ngắn một cái khối mặt rồng băng đã bị hắn tiêu hao sạch. Thần Nam vững tin khối này mặt rồng băng nếu như lưu cho người khác thăng trước, tinh thuần linh khí, đầy đủ còn lại hóa long kỳ tu sĩ thăng trước mấy cái tầng thứ, cũng khó trách Trần Cung Nghĩa trăm phương ngàn kế muốn đắc đáo. Nhưng là mình nhưng chỉ là lên cấp 2 cái tầng thứ không đến, đây là đang tiêu hao hơn 1.000 khỏa linh thạch dưới tình huống, nếu không chỉ bằng mặt rồng băng, có thể đột phá biến hóa long tam tầng cũng là không tệ rồi. Hắn dùng nội thị phương pháp khán liêu mắt đan hồ, đã có cân nhắc 10 km rộng, thoạt nhìn giống như một tiểu nhân hải dương. Cảm nhận được thực lực bản thân cương đại, Thần Nam ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một quyền hướng trên vách động đập tới, màu vàng toàn bộ mang lóe ra. Ầm ầm một tiếng, vách động sinh sôi bị đập sụp một tảng lớn. Thần Nam tin tưởng, đụng phải nữa Hàn Vũ, chính mình tuyệt sẽ không sợ hắn nữa nhóm, có thể thôi thành giật cũng có sức đánh một trận, dù sao mình là 3 tầng hậu kỳ, sẽ đột phá đến hóa long trung kỳ. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu thế giới trong đống nhiên truyền đến áp đạn thanh âm, Thần Nam thần thức tham tiến vào, nhất thời lại càng hoảng sợ, tiểu thụ miêu dưới áp đạn kết trái ke nở bị cắn cái động. Ở bên cạnh nằm một khối xám xịt, có cạnh có góc quái thạch đầu, nếu không phải phía trên thủy ông ông một đôi lớn con mắt, còn có cái kia khai mở cái miệng nhỏ nhắn, Thần Nam thậm chí lấy vì nó thực sự là khối thạch đầu. Ngươi là ai? Sau một khắc, Thần Nam liền xuất hiện ở tiểu thụ miêu trước, hiếu kỳ hỏi. Lão đại, là ta nha. Quái thạch đầu hưng phấn nói, đảo quanh lăn đến hắn dưới bàn chân. Ngươi là áp đảng? Thần Nam khuôn mặt khó có thể tin, nhưng không phải là áp đảng là ai? Đây rõ ràng là thanh âm của nàng. Lão đại, nó là áp đạn, mới từ ke nở trong chui ra ngoài. Tổ tham lại gần bổ sung một câu. Thật là áp đạn. Thần Nam nhìn ở dưới bàn chân lăn qua lộn lại tảng đá dở khóc dở cười. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Cái này cũng quá khó khăn liêu. Ta cũng không biết ta tỉnh lại chính là cái này dáng vẻ. Ta còn cảm thấy rất đẹp trai đây, tối thiểu so với ngươi đẹp trai. Quái thạch đầu chẳng biết xấu hổ nói. Chương 1091, chấp nhận khiêu chiến. Lao, ngươi đẹp trai hơn ta, ngươi là đẹp trai hơn ta, quả thực đẹp trai ngây người khóc đập chết, mẹ kiếp, đẹp trai giống khối thạch đầu. Thần Nam im lặng sờ lỗ mũi một cái. Nhất nói lưu quang xẹt qua, áp đản bỗng nhiên nhảy tới bả vai hắn đầu, mở miệng cắn Thần Nam tóc, treo ở phía trên tạo nên bàn đu dây, bởi vì nó chỉ có to bằng móng tay, không biết còn tưởng rằng là cái tảng đá vật phẩm trang sức. Đi xuống đi, lão tử phải về tông môn. Suy nghĩ đến đã hơn một tháng đi qua, có nữa 2 tháng thật khư bí cảnh sẽ mở ra, Thần Nam muốn trở về tông môn, đừng bỏ lỡ danh ngạch tuyển chọn. Lâu như vậy không có đi ra ngoài buồn bực chết ta rồi, lão đại mang ta ra đi vòng vòng đi. Áp đản cắn tóc của hắn, nói gì không chịu xuống tới. Suy nghĩ đến hắn quả thực rất nhàm chán, Thần Nam nói, đi ra ngoài có thể, đàng hoàng đứng ở tóc trên không ưng thuận đến. Ngươi liền làm lao tử đồ trang sức đi. Dù sao nơi này là Tây Nguyên Kỳ, mặc cùng hoa hệ cổ đại chỗ tương tự, nam tử hệ dây cột tóc hoặc mang sức phẩm rất bình thường, hắn vừa mới có nghĩ ra biện pháp này. Áp đản lĩnh hót nói ra, yên tâm đi lao đại, ta nhất định làm xong đầu của ngươi đồ trang sức, để cho ngươi càng thêm phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong. Còn nữa, không có chuyện không nên giống nữ nhân tựa như luôn nói. Không nói lời nào nhiều buồn bực ở đâu. Vậy ngươi ở lại chỗ này. Thần Nam làm bộ muốn đem nó ném qua. Áp đản vội vàng thỏa hiệp, lão đại ta nghe lời ngươi, tuyệt không nói hơn một câu. Coi như ngươi thức thời, đi Thần Nam ra thanh liên thế giới, phi thuyền dù sao là đồ của người khác, hắn không tốt quá rêu rao, vì không làm cho người khác hoài nghi, hắn vẫn đem sửa ẩn nấp ở biến hóa long nhị tầng, đạp kiếm quay trở về tông môn. Đi tới tông môn trước, lấy ra đánh dấu tông môn đệ tử thân phận ngọc bài, Thần Nam thuận lợi tiến nhập tông môn, chỉ bất quá trở lại chính mình động phủ trước, hắn liền thấy động phủ giữ cửa ba người, tự hồ tại chuyên môn chờ mình trở về. Thấy hắn qua đây, ba người lập tức tiến lên ngăn cản hắn, ở giữa mặt mang hung ác, vẻ mặt hoành nục nam tu nói, Trần sư huynh phi thuyền pháp khí cùng với mặt rồng băng ở trên thân thể ngươi chứ giao ra đây, lưu ngươi một mạng khẩu khí của hắn chân thật đáng tin, phảng phất lưu một mạng người đã là lớn lao ban ân, ba người ở giữa hắn tu vi cao nhất, biến hóa long ngũ tầng sửa. Thần nam lạnh rên một tiếng, ngươi là ai à chớ nói ta chưa thấy qua mấy thứ này, liền từng thấy vì sao phải cho ngươi tùy theo ánh mắt của hắn một bên liền thấy được xa xa dưới núi đá, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ngắm hướng bên này thôi thành giận, lập tức liền hiểu, hiển nhiên là chính mình tại nhiệm vụ đường trước ngay trước Dương Nguyễn Nhi đã thương thôi thành giận, làm cho hắn ghi hận trong lòng, ba người này nhất định là bị hắn ngón tay xứ, chuyên môn tìm đến gốc. Mặt rồng băng có thể cho tu sĩ không có cản trở thăng chức, đối với bất luận cái gì hóa long kỳ tu sĩ mà nói đều là trí bảo, thế nhưng đã bị hắn phục dụng, còn như phi thuyền, hắn càng sẽ không nói ra. Ở giữa nam tu lạnh lùng cười, bị nhân trong thời gian hạc, nói thật cho ngươi biết, Trần Cung nghĩa là ta bà còn xa biểu đệ, hắn nếu vẫn lạc, hắn vật ta có nghĩa vụ bảo quản. Thần nam nói, ngươi dựa vào cái gì nói hắn vật ở trên người ta hắn vẫn lạc lúc, ngươi ở tại chỗ. Ta có lý do hoài nghi hắn vật ở trên thân thể ngươi, trừ phi ngươi đem nhẫn cho ta xem, chứng minh đồ đạc quả thực không ở trên thân thể ngươi. Thần nam lập tức liền hiểu, chuyện này chắc là từ Trư Ngọc Lan tiết lộ đi ra ngoài, thế nhưng Trần Cung Nghĩa nhẫn bị chính mình lấy được sự tình, Trư Ngọc Lan cũng không nhìn thấy, tông môn nội không có người biết nhẫn bị chính mình đắc đáo, bọn họ chỉ là chịu thôi thành giật ngón tay khiến cho vô cớ đới móc mà thôi, làm mặc dù cười lạnh nói. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra người nào, nguyên lai thị lúc sư huynh, thực sự là thất kính, kỳ thực đi, vừa mới có ta cũng có nói còn chưa dứt lời, ha ha. Người có chỗ không biết ta, cái kia Trần Cung Nghĩa là ta 17 đại gia lưu lạc bên ngoài một cái ngoại tôn, nếu như nói hắn thật sự có đồ đạc lưu lại, ta nghĩ ta so với ngươi có tư cách hơn tiếp quản ngươi lớn mật trong thời gian hạ huy quyền liền muốn xông lên, hắn tự xưng Trần Cung Nghĩa biểu huynh. Thần nam nói như vậy không phải nói rõ là trưởng bối của hắn, hắn làm sao có thể nhẫn lại, nhưng là quyền ra đến giữa đường, hắn khước dừng lại, bởi vì thôi thành giật nhắc nhở qua hắn, thần nam đủ. Thân cường đại, không nên cùng hắn liều mạng nhục thân, làm mặc dù cười lạnh nói, họ thần, ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám hay không ứng chiến không đợi thần nam nói, trong thời gian hạc nói tiếp, ngươi không muốn lấy không chấp nhận khiêu chiến thì không có sao, ta cho ngươi biết. Mặc dù khiến cho ngươi không chấp nhận khiêu chiến, ta cũng có biện pháp để cho ngươi thần không biết quỷ không hay chết, cho nên ngươi tốt nhất không nên làm rụt đầu ô quy. Con mẹ nó, một cái biến hóa long ngũ tầng thật sự coi chính mình giỏi thần nam cũng có ý lập lập uy, nếu không những người này không có việc gì liền dám khiêu chiến chính mình, thật đúng là bởi vì mình là trái hồng mềm, tùy thời có thể ngắt, chính là thôi thành giật hắn hiện tại cũng không sợ, huống một cái biến hóa long ngũ tầng. Chỉ bất quá thôi thành giật ca ca là danh nhân đường hạng thôi thành đứng, hắn bây giờ còn chưa nghĩ đến phá cuộc đích phương pháp xử lý, tạm thời không muốn động đến. Hắn mà thôi, năm đó ở sải bờ gì ạ, hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn cũng có thể đi tới, dựa vào là không chỉ có là thân thủ, còn muốn tỉnh táo đầu não, nếu không làm sao có thể sống đến bây giờ. Vì vậy thần nam lạnh lùng cười, lão tử chấp nhận khiêu chiến của ngươi, hy vọng ngươi ở trên đài đường rụt đầu ô quy. Làm rụt đầu ô quy chính là ngươi, lão tử muốn ở trên lôi đài đem ngươi đánh thành rụt đầu ô quy. Trong thời gian hạc tràn đầy phấn khởi nói, hắn thấy thần nam vừa mới có biến hóa long nhị tầng, tuy là hắn nhục thân mạnh mẽ, thế nhưng bằng pháp thuật hắn tại sao có thể là đối thủ hắn đã chuẩn bị ở trên đài giàn vật vũ nhục hắn. Thần nam cười nhạt một tiếng, mỏi mắt mong chờ đi. Trong thời gian hạc nói, sau hai canh giờ, đông khu đấu pháp đài thấy luôn sẵn sàng tiếp đón đi trong thời gian hạc vung tay lên. Mục đích đã đạt thành, bọn họ không cần thiết dây dưa nữa thần nam, bọn họ muốn đệ xuống thôi thành giật chỉ thị đem chuyện này tuyên truyền ra, cho nên mới để lại hai cái canh giờ, mục đích đúng là làm cho người biết nhiều hơn tin tức này, đến lúc đó đi lôi đài vây xem, hắn tốt tận tình trước mặt của mọi người giàn vật hắn, vũ nhục hắn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhận được tin thôi thành giật đắc ý cười nhạt, lại dặn trong thời gian hạn nói, đến lúc đó không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào cầu xin tha thứ, giàn vặt được rồi sẽ giết hắn. Ở đấu trên pháp đài, một ngày có một phe chịu thua, bên kia liền không thể lại dưới sát thủ, Thôi Thành Giật cố ý dặn hắn. Yên tâm đi sư huynh, ta biết phải làm sao. Trong thời gian Hạc cung kính nói, Thần Nam trở lại động phủ, đem huyền băng thương lấy ra ngoài, không ngừng đánh ra huyền băng thương bắt đầu diễn luyện thương kỹ năng, bởi vì hắn cảm giác mình sửa đã đầy đủ, phải có năng lực đánh ra càng nhiều hơn thương mang. Mỗi đánh ra hai phát súng, hắn sẽ yên tĩnh cảm ngộ khoảng khắc, một thương, hai phát súng rốt cục tại hắn đến thứ 9 thương thời điểm, Thần Nam trong lòng hiểu ra, một loại cường đại tín niệm tự nhiên mà sinh, hắn đánh ra đệ thập thương. 49 điểm thương mang lần nữa phân hóa, mỗi điểm thương mang lần nữa phân hóa ra 7 giờ, một đạo hoa mị quang trụ ngang hư không, vẫn kéo dài đến ngoài động phủ, nếu không phải thạch cửa mở ra, ngay cả cửa đá đều muốn đánh bể. Chương 1092, không có bất ngờ tỷ đấu. Cùng này tương đối là của hắn mệt mỏi ra rời, một thương này tuy là cường đại, tiêu hao cũng là to lớn, Thần Nam tin tưởng bằng một thương này đánh ra Khổng Tức Linh, tuyệt đối muốn bất thời giờ hắn một thân sửa, nhìn thời gian một chút còn có một cái canh giờ, Thần Nam không có tái diễn luyện Khổng Tức Linh, nhanh lên nuốt vào hai quả hồi nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa. Một lúc lâu sau, hắn sửa cơ bản khôi phục, Thần Nam đứng lên, cất bước đi ra động phủ, hướng đông khu đấu pháp đài đi tới. Lúc này đông khu đấu pháp đài đã tụ đầy tu sĩ, không chỉ có ngoại môn đệ tử, ngay cả đệ tử nòng cốt cùng nội môn đệ tử đều tới không ít, đều là bị Thôi Thành Giật cùng trong thời gian Hạc đám người kích động tới xem náo nhiệt. Thần huynh Thần Nam vừa mới đến đấu pháp trước đài, một gã biến hóa long tam tầng tu sĩ liền tiến lên đón, ở bên cạnh hắn còn theo một cô thiếu nữ. Thần Nam nhìn một cái nhận thức, chính là Van ở Dê đống cùng Van ở Dê làm màu hai huynh muội, cười nói, các ngươi cũng gia nhập vào tông môn Van ở Dê đống gật đầu, huynh muội chúng ta tư chất coi như không tệ, đều thông qua tuyển chọn, ta nội môn, muội muội gia nhập ngoại môn. Dừng một chút, Van ở Dê đống lại nói, mới vừa nghe được tên của ngươi tham gia bị đấu, ta liền đoán rằng có phải hay không là ngươi cũng gia nhập vào tông môn, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi. Thế nào có nắm chắc sao cái kia trong thời gian Hạc nhưng là biến hóa long ngũ tầng sửa, cao hơn ngươi ba cái cảnh giới đây. Bởi vì Thần Nam ẩn nặc sửa, Van ở Dê đống cũng không có nhìn ra hắn đã là biến hóa long tam tầng hậu kỳ tu vi. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng, ta tự có chủ trương. Nói xong, Thần Nam xoay người hướng trên lôi đài đi tới, lúc này trong thời gian Hạc sớm đã tới trên lôi đài, thần thái kiêu căng chờ hắn đi lên. Hắn một cái biến hóa long ngũ tầng khiêu chiến biến hóa long nhị tầng tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Hắn thấy, đây là một hồi không có bất kỳ huyền niệm gì trận đấu. Tạp linh căn đại mãn quán, hôm nay ngươi thảm, ngươi van cầu bản cô nương, ta go y trong thời gian Hạc bỏ qua ngươi. Một cái kiều tiếu giọng nữ tự bên cạnh truyền đến, Thần Nam nghiêng đầu, lập tức nhận ra được, chính là tông chủ con gái Dương Nguyễn Nhi, một bộ vẻ mặt nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Hiển nhiên ngày đó ở danh nhân đường, Thần Nam mắng nàng, cô nàng này còn nhớ đây, Hạc giữa bầy gà vậy đứng ở trong hàng đệ tử gian, sẽ chờ nhìn hắn bêu xấu đây, ở bên cạnh nàng còn đứng một gã người xuyên lam sắc quần áo nữ tu. Cầu ngươi Thần Nam cười nhạt một tiếng, lao tử chính là chết ở trên lôi đài cũng sẽ không cầu loại người như ngươi. Ngươi loại người như ngươi không biết trời cao đất rộng, chết đáng đời, bản cô nương thương hại ngươi, ngươi dĩ nhiên không biết điều. Dương Nguyễn Nhi tức giận dậm chân một cái, nếu không phải song phương sửa là kém cách quá lớn, sợ quên người miệng lưỡi, nàng muốn khiêu chiến Thần Nam giáo hơn hắn, nàng đỗng nhiên chuyển hướng về phía lôi đài, hô, trong thời gian Hạc, không nên nương tay, thật tốt cho bản cô nương giáo hơn hắn, tận tình dằn vặt hắn. Không chỉ có là nàng, chính là Thôi Thành Giật cũng là tự nghĩ cùng Thần Nam sửa là kém cách lớn quá, một cái biến hóa long thất tầng khiêu chiến biến hóa long nhị tầng. Khó tránh khỏi sẽ bị người trơ chẽn, vì không quên người miệng lưỡi vừa mực có ngón tay khiến cho trong thời gian Hạc đứng ra. Yên tâm đi thiếu tiểu thư, ta nhất định thay ngươi tốt nhất chứ nở dê chỉ hắn. Trong thời gian Hạc nịnh hót nói, Huyền Nhi sư muội, hắn chính là một cái biến hóa long nhị tầng tạp linh căn mà thôi, cái này chàng trận đấu căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, nói không chừng hắn cũng có chết ở trên đài, ngươi phạm trên căn hắn một dạng tính toán sao bên cạnh quần xanh nữ tú nói. Nếu là hắn van cầu bản cô nương, ta tự nhiên sẽ cho hắn con đường sống, nhưng là ngươi xem một chút người như thế, đều sắp chết còn một bộ kiêu căng dáng vẻ, lại có thể không đem bản cô nương để vào mắt, người như thế chết đáng đời. Dương Nguyễn Nhi tức giận nói, trong lúc lơ đảng lại G.I.M. dưới phấn đủ, nhìn phía thần nam ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thần nam căn bản không để ý đến nàng, toàn trên người đấu pháp đài. Cái tòa này chung quanh lôi đài cầm cố trận pháp, không cần phải nói hóa long tu sĩ, chính là kim đan tu sĩ pháp thuật công kích đều ngăn cản ở, mà sẽ không thương tổn đến đấu pháp đài phía ngoài tu sĩ. Một ngày lên đấu pháp đài sinh tử bất luận, thế nhưng một ngày có một phe cầu xin tha thứ, bên kia liền không thể lại dưới sát thủ, đây cũng là tông môn quy củ, cho nên thôi thành giật tài cố ý dặn trong thời gian hạn, đã muốn dằn vặt vũ nhục thần nam, lại không muốn cho hắn chịu thua cơ hội. Thấy hai người đều lên đấu pháp đài, rất nhiều tu sĩ lúc này mới biết nói khiêu chiến song phương một cái biến hóa long ngũ tầng, mà một cái khác vừa mịch có biến hóa long nhị tầng mà thôi. Thực lực này chênh lệch cũng quá lớn, thắng bại căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì ai, một cái biến hóa long nhị tầng dám khiêu chiến biến hóa long ngũ tầng, lá gan này cũng quá lớn một chút, liền không thể nhẫn mại nhất nhẫn mại sao, lên đài không thể nghi ngờ là muốn chết ta. Một ngày động thủ ngay cả chịu thua đều không có cơ hội, khi đó Trung Hạc tâm ngoan thủ lạc, tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội chịu thua. Dưới đài đệ tử nghị luận ầm ĩ, dù sao song phương chênh lệch quá lớn, không ai nhận thức thần nam có thể thắng lợi, ngay cả Van Dê đống huynh muội cũng không coi trọng hắn, tuy là thần nam có thể giết chết biến hóa long tứ tầng, khứ không có nghĩa là hắn có thể giết chết biến hóa long ngũ tầng, với hóa long tu sĩ mà thôi, đây chính là kém một cái đại cảnh giới đây. Nghe đến nghị luận của mọi người tiếng, trong thời gian Hạc nhìn thần nam đắc ý cười lạnh, họ thần, lên đấu pháp đài ngươi liền không có đường lui, ngươi bây giờ cho ta dập đầu ba cái, ta suy nghĩ bỏ qua ngươi. Nói chuyện đồng thời, trong thời gian Hạc biến hóa long ngũ tầng khí thế buộc phát ra, mưu toan bằng khí thế làm cho thần nam khuất phục, hắn cũng định tốt, chỉ cần thần nam cầu xin tha thứ, hắn tuyệt sẽ không làm cho hắn nói ra nhận thức thua, lập tức đem hắn chém giết, hắn thầm nghĩ tận tình dằn vặt đối phương. Nói như vậy chỉ muốn dụ thần nam cầu xin tha thứ, trước mặt của mọi người làm cho hắn xấu mặt mà thôi. Nếu như một dạng biến hóa long nhị tầng, tại hắn loại này phóng ra ngoài khí thế giới, tuyệt đối sẽ cảm thấy tuyệt vọng, dù sao song phương sửa làm tướng kém ba cái tầng thứ, còn cách sơ kỳ cùng trung kỳ này đạo hồng câu. Dưới tình huống bình thường một cái biến hóa long ngũ tầng thuận tay có thể đem một gã biến hóa long nhị tầng giết chết. Thế nhưng thần nam khước không ở nhóm này. Hắn biến hóa long nhị tầng đều không đem một cái biến hóa long ngũ tầng để vào mắt, huống hiện tại đã là biến hóa long tam tầng hậu kỳ, càng sẽ không đưa hắn để vào mắt. Ha ha, ngươi cho ta dập đầu ba cái, ta suy nghĩ bỏ qua ngươi. Thần nam giọng điệu bình thản nói, dường như căn bản không ý thức được chính mình muốn chết. Người anh em này được ga đối mặt một cái biến hóa long ngũ tầng, thái độ còn có thể cứng rắn như thế, người anh em này tuyệt đối là ta đã thấy có khả năng nhất trăng bước. Không ai sánh bằng. Dưới đài tu sĩ lại là một mảnh thổn thức tiếng. Khoác lác không phải là thực lực, ta hy vọng thân thủ của ngươi cùng khẩu khí của ngươi giống nhau cường ngạnh, một hồi ngươi ngàn vạn lần không nên rụt đầu ô quy, chớ bị lao tử đánh quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ là được. Trong thời gian Hạc khinh bị nói, ha ha, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi không làm rụt đầu ô quy là tốt rồi. Đi tìm chết. Trong thời gian Hạc giơ tay lên chính là ba nói phong nhận đánh về phía thần nam, hắn thấy, chính mình không cần phi kiếm, chỉ bằng mấy nói phong nhận cùng hỏa cầu có thể bãi bình hắn, dù sao song phương chênh lệch quá lớn, nếu như ngay trước rất nhiều đệ tử mặt dùng phi kiếm thủ thắng, đối với hắn mà nói đều là vũ nhục. Thần nam không chỉ có thực lực cao hơn hắn, thần thức càng là ma nhờ hơn xa hắn, nhất cử nhất động của hắn thần nam đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Trên thực lực vốn là có chênh lệch, trong thời gian Hạc khinh thường nữa, không đem thần nam để vào mắt, có thể nói thần nam hoàn toàn có thể thừa dịp hắn sơ suất, nhất kích tất sát. Chương 1093, Nguyên Thủy Nhất Đấu Pháp. Nhưng nếu là nhất đánh chết trong thời gian Hạc, hắn không thể nghi ngờ sẽ bị người hoài nghi, nhất cái tư chất kém không thể kém đi nữa biến hóa long nhị tầng, nhất đánh chết biến hóa long ngũ tầng. Muốn nói trên người không có bí mật hay tin đâu, vì vậy thần nam cũng không có vội giết chết hắn, giơ tay lên cũng là ba nói phong nhận đánh ra, nhìn như vội vàng, hơn nữa phong nhận uy thế cũng so với đối phương yếu không ít, lại cứ lệch chặn đối phương công kích. Thấy ba nói phong nhận không có có thể thương tổn đến thần nam, trong thời gian Hạc mặt mũi có chút không nhịn được, giơ tay lên lại là mấy nói phong nhận, hỏa cầu đánh xuất hiện, thần nam đồng dạng lấy phong nhận hỏa cầu đánh trả. nhất thời đấu trên pháp đài phong nhận bay loạn, hỏa cầu đối với tiếng bên thai không dứt. Hỏa cầu thuật, phong nhận thuật là tu sĩ cơ bản pháp thuật, không bị linh căn hạn chế. Đánh nửa ngày, nhìn như nằm ở yếu thế thần nam vẫn bình yên vô sự, trong thời gian Hạc trên mặt càng thêm quải bất trụ. Hỏa diễm đao trong thời gian Hạc hét lớn một tiếng, một đạo dao đánh lửa ở trên tay hắn ngưng tụ thành, mang theo xé liệt không tức giận duệ khiếu hướng thần nam chém tới. Hỏa long đao thần nam hét lớn một tiếng, thuận tay đánh ra một đạo hỏa long tiến lên đón đối phương hỏa diễm đao. Hắn thần thức ma nhờ hơn xa đối phương, nhìn rất tinh tường, hay là hỏa diễm đao, bất quá là dựa vào thần thức cùng chân khí đem hỏa cầu áp xúc thành hình dáng của đao, đáng sợ hơn lực công kích mà thôi. Dưới tình huống bình thường, một cái biến hóa long ngũ tầng cô động áp xúc hỏa diễm đao, một cái hoa long tầng 2 căn bản không tiếp nổi, thế nhưng thần nam thần thức cùng chân nguyên xa so với đối phương cường đại, thẳng thắn đem hỏa cầu áp xúc thành hỏa long hình dạng cùng đối phương đối kháng. Âm hỏa diễm đao cùng hỏa long đao đụng vào nhau, phát sinh to lớn làm nổ tung tiếng oanh minh, nhìn như yếu thế hỏa long đao lại chặn đối phương hỏa diễm đao. Được đặc sắc dưới trận các tu sĩ thấy trong thời gian Hạc đánh lâu không xong, lại có thể bắt đầu vỗ tay tán thưởng, là nhân đều có thể nghe ra đây là thần nam vỗ tay tán thưởng, gắn liền với thời gian trung Hạc khen ngược, một cái biến hóa long nhị tầng có thể đỡ nổi biến hóa long ngũ tầng lâu như vậy, ở mọi người xem tới đã xưng là đặc sắc. Mọi người tiếng la làm cho trong thời gian Hạc trên mặt càng thêm quải bất trụ, dưới tình thế cấp bách nào còn có dư cái gì mặt mũi, dẫn đầu tế xuất phi kiếm, mang theo ra ý 6, 7 trượng dài lụa màu trắng hướng thần nam chém xuống dưới. Thần nam đương nhiên sẽ không lại dùng hỏa cầu hoặc là phong nhận đi ngăn cản hắn phi kiếm, nếu như vậy thực lực của chính mình liền bại lộ, lập tức cũng sử dụng phi kiếm, hóa thành một đạo huyết hồng nên liếu thượng hứ. Âm kiếm khí giao nhau. Cùng bạo kiếm khí tịch quyển tứ phương, chấn đắc cầm cố trận pháp đều đung đưa, thần nam liên tục lui về phía sau 5, 6 bước, nhưng là đối phương nhìn như cường đại một kích, trung quy vẫn là bị hắn chặn. Vẫn là không được, thực lực trung quy kém nhiều lắm. Thấy thần nam lui lại, các tu sĩ lại tiếp cho, đều nhận thức thần nam cùng trong thời gian Hạc vẫn chênh lệch không nhỏ, căn bản không phải bên ngoài đối thủ. Thấy hắn lui ra phía sau, trong thời gian Hạc sức mạnh càng nhiều, liên tục 3 kiếm bổ ra. Ba kiếm liền cùng một chỗ, thanh thế càng thêm kinh người, hắn thấy, lần này thần nam vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi. Nhưng là kỳ quái là, thần nam đồng dạng bổ ra 3 kiếm, tuy là như cũng bị đánh lui, khước vẫn chặn thế công của hắn. Cái này nha đánh không chết tiểu cường A, cái này tính dài cũng quá mạnh. Thấy tình hình này, dưới đài các tu sĩ cũng tới hứng thú, càng thêm mong đợi. Những đệ tử này rất nhiều là trong thời gian Hạc cố ý gọi tới xem cuộc chiến. Bây giờ đánh lâu không xong, ngay cả phi kiếm đều sử dụng còn không có thủ thắng, làm cho do mặt mũi hắn càng phát sợ mặt. Đi chết đi trong thời gian Hạc hết toàn lực, phi kiếm bổ ra dài 7-8 trượng kiếm quang, đẩy trời kiếm khi đem thần nam bao phủ ở phía dưới, ngưu toàn nhất kích tất sát. Lần này thần nam rốt cục không ngăn được, thế nhưng hắn căn bản không ngăn cản, lại có thể lách mình tránh ra. Trong thời gian Hạc cao y na ho có thể tha cho hắn né tránh, phi kiếm đuổi theo hắn liên tục bổ ra. Có thể là bất kể bọn họ làm sao phách, thần nam chính là tránh, vây quanh lôi đài xoay quanh. Trong thời gian Hạc như mưa rông gió giật liên tục bổ trên bách kiếm, thần nam đều bằng vào cường hãn linh xảo thân thể, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh ra. Càng phách không đến, trong thời gian Hạc càng sốt ruột, kiếm thức càng phát không có cách thức, hơn nữa thần nam vẫn không có hoàn thủ làm cho hắn có chút không kiêng nể gì cả, đánh cho càng thêm mãnh liệt, hận không thể một kiếm đem thần nam đánh chết mới cam tâm. Trong thời gian Hạc, không nên gấp gáp, hắn đang tiêu hao ngươi, làm cho chính ngươi lộ ra kẽ hở, không nên trúng tiểu tử kia gian kế. Xa xa thôi thành giật rốt cục nhịn không được quát to lên. Trong thời gian Hạc nhất thời chính là giật mình một cái, vừa định chỉnh đốn chiêu thức nặng tân tiến công, nhưng là đã không còn kịp rồi, thần nam thân ảnh lóe lên từ hắn mở ra kiếm khe trung xuyên qua, hướng hắn vọt tới. Trong thời gian Hạc phi kiếm tại ngoại, căn bản không kịp thu hồi. Hơn nữa hắn biết thần nam nhục thân cường đại, nào dám làm cho hắn gần người, giơ tay lên một quyền hướng thần nam mui đánh tới. Thần nam chính là từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện một đường đánh ra, muốn nói cận chiến, trong thời gian Hạc có thể kém qua xa. Thần nam giơ tay lên liền tóm lấy quả đấm của hắn, nắm tay lập tức truyền đến tiếng xương nước, trong thời gian Hạc bị bóp một tiếng hét thảm. Thần nam bắt hắn lại nắm tay về phía trước vùng, hai tay nhân tình thế liền khoác lên hắn trên đầu vai. Giống như một đối với kìm sắt đưa hắn trừ gắt gao, nhấc chân chính là một cái đầu gối nặng nề đè ở hắn trên bụng. Chỉ một chút trong thời gian Hạc đã bị đánh cong thành con tôm. Dầm dầm dầm, thần nam đầu gối dường như thiết chú ý không ngừng mạnh mẽ đệm bụng của hắn, đem trong thời gian Hạc đệm miệng mũi chăn máu, triệt để cho đánh phế đi, muốn chịu thua đều không có cơ hội, hắn căn bản nói không ra lời. Phía dưới đệ tử hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, đều bị loại này kỳ lạ đấu pháp cho sợ ngây người, cái này không phải tu sĩ ở đấu pháp à, thấy thế nào đều giống đầu đường ẩu đả, nhưng chỉ có loại này nguyên thủy nhất đấu pháp, cũng là đem trong thời gian Hạc khắc chế gắt gao. Nói qua ngươi không muốn làm rụt đầu ố quy sao, làm gì cai đầu dài lui như thế chặt nha, ngươi đã muốn làm rụt đầu ố quy, lão tử thành toàn ngươi. Dầm dầm dầm, thần nam lại là vài cái đầu gối trên nệm đi, đem hắn đánh thân thể cùng cùng một chỗ, càng giống như rụt đầu ố quy. Sau đó thần nam nắm đầu của hắn lại phát đông nhiên xuống phía dưới lôi kéo, lại là một cái trọng pháo điểm ở trên mặt, thương cảm thằng nhãi này mũi lập tức cùng khuôn mặt bình hành, ngửa mặt hướng lên trời ngã văng ra ngoài. Trong thời gian Hạc hồn hồn ngạc ngạc đã nghĩ đứng lên, thần nam phi kiếm mang theo nghiêm nghị sát cơ đã tới đỉnh đầu hắn. Cái kia thấu cốt sát ý làm cho trong thời gian Hạc lập tức tỉnh táo lại, hắn rốt cục ý thức được chính mình thua, bại bởi một cái biến hóa long nhị tầng, nhưng lại thua khó coi như vậy. Thần sư đệ, mời bỏ qua cho ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa. Trong thời gian Hạc quỳ dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, hơn nữa hắn cố ý hôn hào khái niệm, hắn chỉ là cầu xin tha thứ, cũng không có chịu thua. Thần nam dù sao cũng là lần tới đấu pháp đài, không có kinh nghiệm gì, theo bản năng cho là hắn là nhận thua, phi kiếm nhất thời chính là bị kiểm hãm, nhưng là hắn sửa trùng quy cao hơn trong thời gian Hạc, nhanh chóng cảm ứng được trên người hắn nghiêm nghị sát ý, nhân cơ hội này, trong thời gian Hạc nhanh chóng kích phát rồi một tấm kiếm phù, nhất nói kiếm khí đột nhiên chạy thần nam bụng dưới phóng tới, đây nếu là bắn ở trên người, hắn sẽ chuyển bại thành thắng, dù sao hắn còn không có chịu thua. Chương 1094, Đăng môn tiễn diệu. Thần nam đã sinh lòng cảnh giác, cảm nhận được nghiêm nghị sát ý, nhanh chóng hướng bên cạnh bên một cái thân, tuy là như vậy hắn vẫn chậm chút, kiếm khi ở bên hông hắn mang theo máu bắn tung tóe đi tìm chết. Thần nam lạnh rên một tiếng, phi kiếm hơi xoay quanh, trong thời gian Hạc không đợi đứng lên đã bị phi kiếm chém giết, thần nam giơ tay lên liền nhiếp khởi hắn nhẫn. Nhẫn thuộc về người thắng hết thảy, đây cũng là tông môn quy củ, chính là nhắc nhở mọi người không nên tùy ý khiêu chiến cường giả, cho dù ở tông môn nội, người yếu cũng phải hiểu được tôn kính cường giả. Lớn mật theo một tiếng hư lạnh, Thôi Thành giật cất bước liền lên đấu pháp đài, sát cơ nghiêm nghị lớn tiếng mắng, thần nam, trong thời gian Hạc đã chịu thua, ngươi tại sao còn muốn giết hắn? Cảm nhận được trên người của hắn sát ý, thần nam khinh bị nói, lỗ thai ngươi điếc, ngươi cao y na ho cái lỗ thai, nghe hắn nhận thua hắn rõ ràng đã phục địa cầu xin tha thứ, ngươi còn dám nói hắn không có chịu thua, ngươi phá hư đấu pháp đài quy củ, nhìn kỹ môn quy như không, thân ta vì bổn môn đệ tử nòng cốt ha có thể tha cho ngươi. Vừa nói chuyện, một bả thủy lam sắc phi kiếm bị hắn giơ cao trong tay, trên người sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Ngươi con mắt mù nhỉ, ngươi không phát hiện hắn đánh lén lao tử cái kia đặc biệt sao? Cũng gọi là chịu thua, ngươi muốn động tay hà tất tìm như thế nào tản lý do, muốn động thủ đến đây đi, lao tử tận lực bồi tiếp. Thần nam thúc giục kiếm khí, nếu như Thôi Thành giật dám động thủ, hắn không ngại cùng hắn đánh một trận. Lớn mật, ngươi dám đối với ta vô lễ. Thôi Thành giật tay bấm kiếm quyết, thúc giục phi kiếm liền chém xuống, muốn thừa dịp cơ hội lần này giết chết thần nam. Chấm đã theo một tiếng quát nhẹ, một đạo luyện không cùng Thôi Thành giật kiếm quang đụng nhau hóa giải thế công của hắn, một gã trung niên nhân cất bước đi tới đấu trên pháp đài, chính là nội môn quản sự Từ Hồng. Thôi Thành giật là đệ tử nòng cốt, Từ Hồng tuy là quản nội môn đệ tử, cũng là không quản được trên đầu của hắn. Thôi Thành giật khinh thường nói, Từ quản sự, hắn phá hư tông môn quy củ, dám đối với ta vô lễ, ngươi vì sao lan ta? Từ Hồng cười nhạt một tiếng, Thành giật, vừa mới có trong thời gian Hạc rõ ràng không có chịu thua, cầu mong gì khác không tha cho là thuận tiện hắn xuất thủ đánh lén mà thôi, thần nam giết hắn cũng không sai, ngươi lại vì sao xuất thủ là a? Trong thời gian Hạc lấy biến hóa long ngũ tầng sửa khiêu chiến biến hóa long nhị tầng cũng thì thôi, còn dùng cầu xin tha thứ loại này hèn hạ thủ đoạn nhân cơ hội đánh lén, thật ở vì con người sợ trơ trẽn. Đâu chỉ khinh thường à, quả thực không biết xấu hổ cực kỳ, giết được phản ứng lại mọi người một mảnh tiếng nghị luận, đều đối với trong thời gian Hạc thủ đoạn biểu thị khinh thường. Thôi Thành giật trên mặt âm tình bất định, có lòng nhân cơ hội khiêu chiến thần nam mặt mũi lại sợ mặt, nghiêng đầu thấy Dương Uyển Nhi vòng quanh bả vai vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, mặc dù khiến cho Dương Uyển Nhi hận Thần Nam, nhưng cũng đối với trong thời gian Hạc hành vi sợ trơ chẽn, đại trương kỳ cổ mời người đến quan chiến, bây giờ thua khức dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, nàng thân tông môn con gái từ trước đến nay thành cao kiêu ngạo, tự nhiên không thể dung nhẫn mại loại này thấp hèn thủ đoạn, đối với Thôi Thành giật càng phát khinh thường. Cái kia từ quản sự, là ta sai lầm, ta đây sẽ xuống ngay. Thôi Thành giật ngượng ngùng cười che đậy một cái, liền phi thân nhảy xuống lôi đài, bị mọi người ngay mặt chỉ trích, càng bị Dương Uyển Nhi coi thường, hắn thật sự là không mặt mũi ở chỗ này nữa trong, ảo não tiêu thất trong bóng đêm, trong lòng đối với Thần Nam cũng là càng phát căm hận. Cảm tạ từ quản sự Thần Nam xông từ hồng chắp tay. Đệ tử trong môn phái chủ trì công đạo, là việc nằm trong phận sự của ta, không cần cảm tạ ta từ hồng cười nói, Thôi Thành giật động cơ quá rõ ràng, loại tình huống này hắn thân nội môn quản sự, thật ngại không được chủ trì công đạo, nói xong liền nhảy xuống đấu pháp đài. Biến hóa long nhị tầng đánh bại biến hóa long ngũ tầng A, thực sự là thần. Hắn là may mắn mà thôi, là trong thời gian hạ sơ suất quá, mới bị hắn áp chế, bất quá hắn gần người giao thủ thật đúng là cường hắn nha. Lại có thể đánh trong thời gian hạc không thể chống đỡ một chút nào. Có người khinh thường nói, ngươi may mắn một cái thử xem cái kia người nhất thời á khẩu không trả lời được, cho dù là may mắn, biến hóa long nhị tầng đánh bại biến hóa long ngũ tầng là ai đều có thể may mắn sao? Đối với mọi người tiếng nghị luận, Thần Nam không chút phật lòng, hắn đã thắng lợi, cũng không cần thiết lại lưu ở trên đài, phi thân hạ đấu pháp đài. Van ở dê đống mang theo muội muội đã đi tới cười nói, thần huynh, cùng uống một ly như thế nào, hôm nay ta còn có việc, ngày khác ổn thỏa quấy rầy. Thần Nam cùng Van ở dê đống huynh muội đơn giản hàn huyên vài câu liền rời đi, hôm nay chàng tỷ đấu này nhất định bị tông môn các đệ tử nghị luận một hồi. Thần Nam trở lại động phủ, trước vận chuyển công pháp, đem bên hông tổn thương khôi phục một chút, chính là bị thương ngoài da, cho hắn mà nói không đáng kể chút nào, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển liền khôi phục như lúc ban đầu, sau đó Thần Nam ra động phủ thẳng đến chấp sự đường. Từ chấp sự, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi, Thần Nam nhìn thấy chấp sự Từ Hồng cười nói. Đã nói đây là việc nằm trong phận sự của ta, ngươi không cần để ở trong lòng. Dù sao Thần Nam là Tử Lăng tiên tử mang vào tông môn, Từ Hồng đối với hắn vẫn còn tương đối khách khí, đưa hắn làm cho vào phòng gian. Thần Nam cười nói, từ chấp sự, ngày hôm nay ta tới đây, một mặt là biểu thị cảm tạ, một mặt khác là muốn cùng ngươi uống hai chén. Uống rượu coi như... không có chuyện gì ngươi trở về đi. Từ Hồng khoát tay lia lịa, hắn há có thể nhìn không ra Thần Nam cùng Thôi Thành giật kết thù Thôi ra ở tông môn thế lực không nhỏ, khó lường tội Thôi ra, hắn cũng không muốn cùng Thần Nam đi gần quá. Hắn hóa long tầng 8 sơ kỳ, tuy là không sợ Thôi Thành giật, thế nhưng Thôi ra thực lực hắn cũng là không đắc tội nổi, liên tục chối từ. Ta ngẫu nhiên được hai vỏ rượu ngon, chuyên tới để cùng Từ chấp sự chia sẻ xuống. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, Thần Nam đem hai đan ở tổ tham cất linh tiểu để lên bàn, thuận tay đẩy ra giấy dán, nhất thời thấm người phế phủ mùi rượu tràn ra, chỉ nghe một ngụm liền làm cho tâm thần người câu say, ngay cả sửa đều có giãn ra dấu hiệu. Thấm người mùi rượu làm cho Từ Hồng nhất thời liền nuốt nước bọt, đâu còn cam lòng cho xa hơn bên ngoài niệm Thần Nam, liên tục không ngừng làm cho hắn ngồi xuống, đã khẩn cấp muốn thưởng thức rượu ngon, có mấy người tu sĩ có thể chịu được loại này linh tiểu hấp dẫn chứ. Tới từ chấp sự, chúng ta uống một ly. Thần Nam trực tiếp tống ra hai cái số lớn cái chén, dẫn đầu cho Từ Hồng đẩy một ly bỏ vào trước mặt hắn, lại cho mình đẩy một ly, hướng về phía Từ Hồng bưng chén lên. Cái kia ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Từ Hồng đã sớm không thể chờ đợi, bưng ly lên dầm liền uống một hớp lớn, thuần hậu mùi rượu, linh khí nồng nặc lan ra, làm cho hắn nhất thời liền có một loại phiêu phiêu như tiên cảm giác. Ngay cả lâu chưa từng giãn ra sửa đều có giãn ra dấu hiệu. Hảo tiểu à, thực sự là hảo tiểu, ta Từ Hồng sống vài thập niên còn từ chưa uống qua bực này linh tiểu. Ta nói thần huynh đệ, rượu này ngươi từ đâu nhi lấy được? Từ Hồng khen không dứt miệng nói, ngay cả xưng hô đều sửa lại, uống rượu kéo cự ly gần, không gần như chỉ ở trái đất áp dụng, ở tu chân giới đồng dạng áp dụng. Ha ha, Thần Nam cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói là tổ tham cất, cười nói. Là ta ngẫu nhiên ở một chỗ cổ động phủ đắc đáo, biết Từ huynh thích uống rượu, cố ý đem ra cùng Từ huynh cùng hưởng. Chương 1095, Hỏa Vân Song Xí. Hảo hảo, tiểu huynh đệ thật sự là người có lòng nha, ta đây liền từ chối thì bất kính. Từ Hồng khẩn cấp đem rượu còn dư lại uống hết đi vào, cũng bắt đầu lặng lẽ đem rượu lực luyện hóa, để thăng chính mình sửa. Thần Nam lại cho hắn đầy một ly cười nói, Từ huynh, tin tưởng ngươi cũng nghe được, gần nhất ba đại tông môn cấm địa thú tiếng hô không ngừng, tuy là cách xa như vậy, vẫn nghe rất tin tưởng, có thể thấy được cái kia tất nhiên là một cái sinh linh cực kỳ mạnh. Từ huynh cũng biết đó là cái gì manh thu sao? Manh thu Từ Hồng khoát tay áo, tiểu huynh đệ, ngươi không nên hỏi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ đó là tam đại tông cấm địa, không muốn tự tiện vào là được rồi, cái kia hung linh không cần phải nói là ngươi, chính là ta cũng không dám tới gần. Thấy hắn từ ngữ mập mờ, Thần Nam không truy hỏi nữa, tiếp tục cùng hắn uống rượu. Từ Hồng lần đầu uống loại này linh tửu, không ngừng từng ly rót xuống, hắn e sợ cho uống ít, Thần Nam uống một hớp, hắn đều muốn uống một chén, một vò rượu hầu như đều bị hắn uống, rất nhanh uống say ý mông lung. Lần uống loại này linh tửu, hiệu quả hết sức rõ ràng, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang, nhiều năm chưa từng giãn ra sửa lại có thể giãn ra, hắn mượn linh tửu lực, lại có thể đột phá đến rồi hóa long tầng 8 trung kỳ. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta cắm ở hóa long tầng 8 sơ kỳ lâu rồi, thật là không có nghĩ đến, mượn rượu của ngươi dĩ nhiên đột phá, đến, ta mượn hoa hiến Phật mời ngươi một ly. Đột phá cảnh giới, Từ Hồng kích thích không gì sánh được, mượn rượu mời nói thao thao bất tuyệt, không cần Thần Nam hỏi lại, đã đem cấm địa bí mật nói ra, hắn nói cho Thần Nam, ba đại tông môn cấm địa Tê Nguyệt Phong trên ở một đầu hung linh, đầu này hung linh chính là thượng cổ di chủng, tên là Đạp Ngày Ly Hỏa Tê. Trong cơ thể ẩn chứa trên cổ thần thú cùng kỳ huyết mạch, một thân sửa cực kỳ cường hãn, không cần phải nói kim đan tu sĩ, chính là Nguyên Anh lão tổ nhìn đến cũng muốn nhượng bộ lui. Bình, cho nên mới bị Tam Đại Tông cộng đồng liệt cấm địa. Thần Nam nói, cái kia Đạp Ngày Ly Hỏa Tê gào thét, cái này là vì sao? Từ Hồng cao giọng cười, nó sở dĩ gầm rú, là bởi vì nó lại phải chết. Hắn là không cam lòng a, làm sao mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng sẽ chết sao? Thần Nam khó hiểu hỏi. Ha ha, Từ Hồng lại tựa như có thâm ý mà vỗ vai hắn một cái bảng, không thể thành tiên, tuy là cường đại trở lại, cũng có thọ nguyên sắp xỉ một ngày, liền là cả Tây Nguyên Kỳ, mấy nghìn năm qua cũng ra khỏi không ít tung hoành trên trời dưới đất cường giả, cũng chưa nghe nói qua ai có thể thành tiên. Ây, Thần Nam không khỏi nhớ lại ở Tuyệt Mệnh Cốc thấy hình bóng, thanh niên kia cường đại như vậy, còn chưa phải là dần dần già rồi, thành tiên vô vọng, cuối cùng đem chính mình chôn vào hư không có thể thấy được con đường thành tiên khó khăn cỡ nào. Dâm Từ Hồng lại đổ một hớp rượu lớn, để sát vào Thần Nam bên thai nhỏ giọng nói, ta có chuyện nói cùng tiểu huynh đệ, ngươi nghe một chút cũng thì thôi, ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Từ huynh nhưng nói không sao cả, ta làm sao sẽ nói ra đâu? Thần Nam đem bộ ngực vỗ đùng đùng vang. Từ Hồng sớm đã uống say ý mông lung, tiểu hướng cao, Thần Nam mặc dù khiến cho không hứa hẹn, hắn cũng sẽ nói, tự cố nói, cái kia Đạp Ngày Ly Hỏa Tê sinh một cặp kỳ bảo, danh hỏa vân song xí, có người nói loại này pháp bảo một ngày đắc đáo, có thể luyện hóa thành của mình, là tu sĩ tha thiết ước mơ phi hành pháp bảo. Nói xong, Từ Hồng lại ý vị thâm trường vỗ vai hắn một cái bằng nói, thứ chí bảo này, không có ai không muốn đắc đáo, sớm bị Tam Đại Tông Cường giả dình. Không cần phải nói là ngươi, chính là ta sửa ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, Đạp Ngày Ly Hỏa Tê sẽ chết, vì tranh đoạt dị bảo, nơi đó tất có nhất trận đại chiến, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên bước vào cấm địa, bằng không tất nhiên đưa tới họa sát thân. Nghe hắn vừa nói, Thần Nam bỗng nhiên rộng rãi, rốt cuộc minh bạch những cường giả kia vì sao phải dình Ly Hỏa Tê, thì ra không phải là vì hay là tài liệu, ngay cả yêu đan cũng không phải bọn họ mục tiêu. Bọn họ mục đích cuối cùng là vì Đạp Ngày Ly Hỏa Tê trên người hỏa vân song xí. Tuy là kích động trong lòng, Thần Nam lại không biểu hiện ra ngoài, làm bộ dáng vẻ không sao cả cười nói, lấy Từ huynh sửa còn không dám dình cái loại này dị bảo, ta đây điểm sửa như thế nào dám khác thường muốn đây, đó không phải là muốn chết sao? Ha ha, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, bằng không ta cho ngươi biết chẳng phải là hại ngươi sao? Đến, uống rượu. Từ Hồng chủ động bưng ly rượu lên cùng Thần Nam cạn một ly. Hai người uống phi thường tận hứng, hai vỏ rượu đều bị tiêu hao sạch sẽ, Thần Nam cùng Từ Hồng cáo từ, Từ Hồng sốt ruột luyện hóa rượu linh lực, đưa hắn tiễn tới cửa liền quay trở về. Ở trên đường trở về, Thần Nam bằng vào cường đại thần thức phát hiện có người ở theo dõi giám thị mình, hơi cân nhắc, hắn liền hiểu, đây nhất định là Thôi Thành giận người, hắn liên tục hai lần kinh ngạc, ở tông môn nội có thể hắn không dám ban ngày ban mặt động thủ, thế nhưng một ngày chính mình lạc đàn, hoặc là rời khỏi tông môn, hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ. Tuy là như vậy, Thần Nam cũng không làm kinh động giám thị người, trang bị làm không hề phát hiện thứ gì bộ dạng tự cố trở về động phủ. Mấy ngày kế tiếp trong, hắn ngoại trừ đem phi thuyền triệt để luyện hóa, chính là đi mượn đọc đường xem tông môn điện tịch, sinh ra giải khai có quan hệ tu chân giới tri thức, đồng thời nghe Tê Nguyệt Phong phương hướng động tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể đi tìm Van Nở Dê đống uống hai chén lấy che giấu hai mắt người. Bởi vì hắn vẫn không có lạc đàn, Thôi Thành Giật tuy là muốn đối phó hắn, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Ở nơi này một ngày, cấm phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ rất lớn, thật giống như ngọn núi bị va sụt một dạng, cái kia làm người ta giận cả tóc gáy tiếng chó sủa rốt cục nghe không được. Thần Nam lập tức ý thức được đạp ngày ly hỏa tê chắc là sống thọ và chết tại nhà, hắn lập tức ra mượn đọc đường phản hồi động phủ, thay đổi bộ quần áo. Thần Nam thừa dịp bên ngoài người giám thị không chú ý, ẩn nặc khí tức, thi triển ẩn thân thuật lặng lẽ ra động phủ, đợi rời khỏi tầm mắt của mọi người, hắn lập tức lắc mình tiến nhập rừng cây, đạp kiếm tiến đến Tam Tông cấm địa. Theo thâm nhập, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút nhất cấp 2 yêu thú, thỉnh thoảng còn biết xem thấy một chút 3 cấp yêu thú, cũng may hắn cũng không sợ, hoặc là đem yêu thú chém giết, hoặc là làm sơ tranh đấu liền lập tức rời khỏi. Sau nửa canh giờ, Thần Nam rốt cục tiến nhập một mảnh liên miên sơn lĩnh, đi tới Tê Nguyệt Phong trước, lần trước hắn tận mắt thấy đạp ngày ly hỏa tê phát huy, cũng không thiếu kim đan cường giả rình, vì vậy Thần Nam càng phát ra bắt đầu cẩn thận, thận trọng ẩn thân ở một chỗ vách núi sau hướng xa xa quan vọng. Đạp ngày ly hỏa tê làm sao không có Thần Nam vừa nhìn xuống lấy làm kinh hãi, xa xa đỉnh ngọn núi kia đã đổ nát, phía dưới sơn cốc đều bị loạn thạch bao trùm, nơi nào còn có đạp ngày ly hỏa tê hình bóng. Nó chắc là sau khi chết đem chính mình chôn ở dưới núi đá động ở tóc hắn lên quái thạch đầu đột nhiên nói chuyện, Thần Nam luôn nói bắt đầu ly hỏa tê chuyện, áp đản đã sớm biết. Người hiểu cũng không ít tuy là ly hỏa tê chết, Thần Nam khước không dám lên trước, bởi vì bốn phía gần sở kiến thì có hơn 10 người cường giả đồng thời đang nhìn trộm ly hỏa tê nơi tăng thân, những người này dựng thân hư không, hai nha nở như điện, kinh khủng uy áp quét sạch tứ phương, thấp nhất đều là kim đan sửa. Giống hắn loại này biến hóa long tam tầng tiểu tu sĩ tiến lên chính là tự tìm tử lộ. Chương 1096, cạnh tranh đoạt bảo thể. Nơi đây chính là ba đại tông môn cấm địa, nói vậy không có ngoại tông người xông vào, những người này hẳn là đều là tam tông cường giả đi, Thần Nam tự nói. Ở gió nhạc tông những ngày qua, hắn cũng nghe đến một vài tin đồn, ba đại tông môn đời trước bản đồng nhất tông môn, ngay tại lúc này gió nhạc tông, tông chủ phiên vân lão tổ công tham tạo hóa, phiên thủ Vi Vân, phúc thủ Vi Vũ, ở toàn bộ Tây Nguyên Kỳ cũng thuộc về đỉnh cấp cường giả một nhóm. Chỉ là phiên vân lão tổ tuy là cường đại, khước cũng không thể chứng tha nhờ tiên đạo, với bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn lúc ngoài ý muốn tọa hóa, mà phiên vân lão tổ tọa hóa sau, cường thịnh nhất thời gió nhạc tông cũng sụp đổ, bên ngoài ngồi xuống ba đại đệ tử tranh đoạt vị trí tông chủ đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng đại sư huynh bằng vào mọi người ủng hộ ngăn cơn sóng dữ, ngồi lên vị trí tông chủ. Nhưng cũng bỏ ra trọng thương đại giới, mà hai tên đệ tử khác ở riêng mình ủng hộ giả dưới. Sự bảo vệ bị tức giận trốn đi, mỗi bên thành nhất tông, ngay tại lúc này lãng quang động thiên cùng mưa kiếm môn. Ba đại tông môn làm có thù cũ, những cường giả này không sẽ vì đắc đáo ly hỏa tê truyền thừa đánh đập tàn nhẫn chứ Thần Nam đang suy nghĩ. Đụng mây trên đã có người không kềm chế được lao xuống, một trưởng hướng sụp đổ sơn thạch vỗ tới. Ầm, có người đồng thời xuất thủ ngăn cản bàn tay to. Nhất thời bốn các phương cường giả tê động, nói trường hồng sông xuống phía dưới, muốn đắc đáo ly hỏa tê bảo thể, những người này người nào cũng không chịu làm cho những người khác đắc thủ, kiềm chế lẫn nhau, kiếm khí tung hoành, cương khí cuộn trào mãnh liệt, trực đả sơn băng địa liệt, loạn thạch văng tung tóe, cây cối ở ngang dọc trong sát khí thành phiến bẻ gãy. Một ông già một trưởng đem những người khác bước lui, hướng loạn thạch phóng đi, một trưởng vỗ dưới, loạn thạch ngang trời, đem đất đá quét ra một cái hố to. Sẽ phá vỡ ly hỏa tê chôn thân nơi. Nay người thật giống như là gió nhạc tông lý trưởng lão, tuy là cách rất xa, Thần Nam cũng nhận ra người đến, chính là đang thu đệ tử lúc nhìn thấy tên kia gió nhạc tông lý trưởng lão. Lý lao đầu, nơi đây còn chưa tới phiên ngươi, một gã cường giả cách không một kiếm, nhất nói kiếm khí ngang hư không chạm hướng lý trưởng lão. Bén nhọn kiếm khí phá hủy tất cả, lý trưởng lão không dám đón đỡ, lắc mình tách ra. Ẩm sơn thạch bị cuồng bạo kiếm khí bổ ra một cái vĩ đại khe rãnh, núi lở mây tan, nước sông chảy ngược, tràng diện úy đồ sộ. Sát khí che trời, tịch quyển tứ phương, tuy là thần nam trốn sơn thạch sau vẫn bị liên lụy, kinh khủng uy áp làm cho hắn kinh hồn tăng đảm, thần nam ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, kim đan cường giả quả nhiên không phải là mình có thể đo lường được, chỉ một kiếm liền bổ ra một con sông, đây nếu là phách ở trên người mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Hàn lão quái, chào ngươi sinh không thú vị. Lý trưởng lão giận dữ, tế xuất một đôi chữ cái kim hoàn, kim quang cuồn cuộn cùng hàn lão quái đánh nhau. Những người khác mỗi bên tế pháp bảo, đều muốn đắc đáo ly hỏa tê thân thể, hỗn chiến liên tục, chiến đấu tiến thêm một bước thăng cấp. Nhất thời bảo quang lượn lờ, sát khí bốn phía, nhất bổ vô điên cuồng bạo khí lưu quét sạch tứ phương, cây cỏ bay ngang, loạn thạch đánh hụt, nhất phái ngày tận thế cảnh tượng. Âm ầm thần nam chỗ ẩn thân phụ cận vách núi đổ, mặt đất chấn động, bọn họ ẩn thân vách đá cũng kịch liệt lay động, toái thạch lăn lăn xuống. Không xong, nơi đây không thể ngây người, thần nam muốn rời khỏi lại không cam lòng, thẳng thắn thân ảnh liên tiệm rời khỏi vách đá, ẩn thân với một khối đá lớn sau đó. Hắn vừa mới di chuyển, mấy đạo mạnh mẽ thần thức lập tức quét tới, thấy là một cái biến hóa long nhị tầng tiểu tu sĩ căn bản không để vào mắt, tiếp tục đại chiến. Giang giác một gã kim đan cường giả bị pháp bảo bắn trúng, rớt xuống trên cao, thân thể tứ phân ngũ liệt, huyết vũ nhiễm đỏ tầng mây, lúc đó vẫn lạc, tranh đấu càng phát kịch liệt cùng giằng co, cho dù là đồng môn ở trọng bảo mê hoặc dưới cũng lẫn nhau làm bộ không biết, lấy pháp bảo đối với. Xoát trong hư không vô căn cứ thoáng hiện một tòa bảy cánh hoa liên thai, hà quang lượn lờ chung một mặt cháo hát xa nữ tử xuất hiện, cực nhanh hướng ly hỏa tê chôn thân nơi lao xuống, một đạo thải hồng ngang trời cao. Một chỗ lớn nhai bị chém rụng một góc, lần nữa đem đống đá bổ ra một cái chỗ rách, một căn vàng lóng lánh xương ngón chân lộ ra. Bảy cánh hoa liên thai, đây không phải là Tử Lăng tiên tử sao? Nàng lại có thể đã cùng Ly Hỏa Tê cảm thấy hứng thú. Xem ra Ly Hỏa Tê bảo thể quả nhiên không phải chuyện đùa, chỉ là ngươi đến cứ đến, che mặt gì chứ, bảy cánh hoa liên thai đều xuất hiện, ai còn không nhận ra ngươi hay sao? Thần nam đoán thầm Tử Lăng tiên tử bị tay trộm chuông cử chỉ. Tử Lăng tiên tử vô hạ cố cập còn lại, thừa dịp mọi người chiến đấu kịch liệt thời điểm, lộ ra một con nhỏ và dài ngọc thủ chụp vào ly hỏa tê ngón chân, muốn đem bảo thể trực tiếp lấy ra tới. Âm một mặt lớn phiên lay động, tầng mây lật biến, cân nhắc nói kiếm khí chém về phía Tử Lăng, làm cho nàng không được không quất phía sau lui, vung ra thải hồng kiếm để ngự kiếm tức. Tử Lăng, thừa dịp bọn ta đại chiến thời điểm muốn đục nước béo cò hay sao? Thực sự là vọng tưởng Tử Lăng vốn muốn đánh lén, lại không nghĩ rằng phạm nhiều người tức giận, cân nhắc nói kiếm khí cùng nhau hướng nàng bổ xuống. Bảy cánh hoa liên thai phát quang, chặn kiếm khí, Tử Lăng tiên tử nhanh chóng lui lại, lạnh lùng nói, bảo thể chưa hiện ra, bọn ngươi sở chiến đấu tại sao không bằng trước đào ra bảo thể, đến lúc đó người nào có thể đắc đáo chúng ta, mỗi người dựa vào cơ duyên như thế nào? Cái này đề nghị đắc đáo chứa nhiều cường giả nhất trí tán thành, mọi người dồn dập ngừng tay, hướng đống loạn thạch tụ tập mà đến. Lớn phiên lay động, một mảnh đá lớn bị cuốn phi, ly hỏa tê nhất cái bắp đùi lộ ra, kim quang chói. Mắt hoảng giống như một căn kim trụ, một hung ác khí tức quét sạch tứ phương. Kinh khủng uy áp làm cho chứa nhiều cường giả nhất tề lui lại, ly hỏa tê mặc dù khiến cho bỏ mình, lệ khí vẫn còn, làm cho những cường giả này từ nội tâm phát sinh kinh sợ. Thấy cái này cái bắp đùi không nhúc nhích, mọi người xác nhận ly hỏa tê quả thực đã chết, lần nữa tụ ôm qua đây. Có người tế xuất một cái vải túi tiền nhanh chóng phóng đại, che ở nửa ngày thiên, khổng lồ hấp lực đem phía dưới bao phủ, loạn thạch lật lăn bay vào trong túi. Nguyên Phong chân nhân, ngươi có thể thật cam lòng nha, lại có thể mang đến túi càn khôn bực này trọng bảo, có người thổn thức, nhìn túi càn khôn đôi mắt tỏa ánh sáng, cái này trọng bảo nội bộ tự thành nhất giới, có thể thu văn vật, không ai không đỏ mắt. Cưu lão quái, thiếu châm ngòi thổi gió. Kiếm của ngươi vân trướng lại so với ta kém bao nhiêu, hắc hắc, hắc hắc, người nọ cười gượng. Túi càn khôn không hổ là không gian trọng bảo, trong nháy mắt đem một ngọn núi hình thành loạn thạch rơi hết, ly hỏa tê thân thể to lớn lộ ra, nó giống nhau tên yêu, sinh lần đầu một con xích hồng bảo sừng, thân dài tới 5 trượng, cả người xích hồng, kim quang lượn lờ, lưng mọc một đôi hồng vân lượn quanh hỏa hồng cánh chim, giữa chân mày một con dựng thẳng mắt, lệ khí bức người. Mọi người mắt buốt huyết quang, đều lộ ra tham lam màu sắc, không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt nhìn về cái đôi kia hỏa hồng lông cánh. Đôi cánh này tuy là sinh trưởng ở đạp ngày ly hỏa tê trên người, khước là có thể đơn độc luyện hóa, hơn nữa có thể đi qua tài liệu đặc biệt thăng cấp, không có ai không thích. Của ta, đều là của ta. Quái thạch đầu đứng ở thần nam tóc trên, đồng dạng đôi mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn chúng cũng không phải hỏa vân song xí, mà là yêu đan. Là quá khứ của ngươi đoạt ta, ồn ào cái gì thần nam đưa nó cào xuống ném ra ngoài, kết quả quái thạch đầu té nhanh chóng chạy trở về, bây giờ cường giả săn sát, nó nào dám có ngọn. Chương 1097, Mị sinh huyết nguyệt. Thấy đạp ngày ly hỏa tê bản thể lộ ra, vị kia nguyên phong chân nhân túi càn khôn bao phủ xuống, đã nghĩ đem bảo thể cùng nhau lấy đi. Cút hàn lao quái hét lớn một tiếng, một kiếm bổ ra, huyễn hóa ra 18 nói kiếm khí, 18 nói kiếm khí hợp lại là một đạo mười mấy trượng kiếm quang bổ vào túi càn khôn trên ầm vang rung động, đem nguyên phong chân nhân phách bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Thần nam triệt để ngốc mắt, cái này là bực nào thần thông, cái này hàn lao quái cũng thật lợi hại đi. Lại có thể đem không có gì không nuốt túi càn khôn cho đánh bay, xem ra làm cờ mở nờ muốn bắt cắt Thụy Ti bị Tử Lăng ngăn trở, là bởi vì trong lòng đối lý, mà không có ra tay toàn lực ga bởi vì bảo thể xuất hiện, mọi người lần nữa đánh nhau, lớn phiên lay động đẩy lui mọi người, cứu lão quái lộ ra một cái đại thủ chụp vào ly hỏa tê. Thất thải trường hồng ngang hư không, Tử Lăng tiên tử đáp xuống, một kiếm đẩy lui cứu lão quái, bảy cánh hoa liên thai xoay tròn. Lượn lờ thất thải hà quang, ly hỏa tê bảo thể dĩ nhiên hướng liên thai trung bay đi. Muốn chết cứu lão quái lay động kiếm vân trướng, và nói kiếm khí quét ngang đem Tử Lăng vây quanh, bảy cánh hoa liên thai phát quang chặn kiếm khí, ly hỏa tê bảo thể từ không trung rơi. Âm lệ khí quét sạch tứ phương, đám đông vội và lại phải lui lại, từ trên cao rớt xuống ly hỏa tê bảo thể lại có thể bình yên vô sự, sinh sôi đem đất đá đập ra một cái hố to. Mọi người không cam lòng buông tha. Mỗi bên tế pháp bảo muốn lần nữa tiến lên cấp đoạn. Trong giây lát, hai tiếng thét dài liên tiếp, một đạo nhân ảnh dẫn đầu phá không mà đến, người chưa tới cường đại uy áp liền đám đông nhất tề đánh bay ra ngoài, ngay cả Tử Liên tiên tử liên thai trọng bảo cũng lăng không cuốn ngược, xa cách nơi này mà. Đều cùng ta mau tránh ra. Theo thoại âm rơi xuống, một gã mũi thẳng cửa rộng rãi, kiện mỹ lãng nhan ở, khí vũ hiên ngang trung niên nhân lăng không rớt xuống. Động chủ lãng quang động thiên liên quan cường giả đủ chắp tay thi lễ, những cường giả khác dồn dập lui lại, không dám cứng rắn phất kỳ phong. Đây là lãng quang động thiên nguyên anh lão tổ, thân di chuyển phong vân biến, cường giả phong phạm triển lộ không thể nghi ngờ. Tên này lão tổ chỉ lên tiếng, liền xài bước hướng bảo thể đi tới, một cái đại thủ biến ảo mà ra, vồ một cái về phía ly hỏa tê bảo thể. Triển dư, ngươi coi khinh ta mưa kiếm môn không người hay không? Theo đang nói. Một cái đại thủ từ đám mây lộ ra, đập ngang xuống. Ầm, hai bàn tay to đụng vào nhau, chân nguyên bốn phía, núi lở vân quyển, đồng thời huyễn diệt vỡ vụn, một gã lao giả râu tóc bạc trắng vừa xài bước đến bảo thể trước. Môn chủ mưa kiếm môn cường giả dồn dập hướng lao giả thi lễ, lại không phương vừa mực có chán trường màu sắc, bản môn nguyên anh lão tổ đến vô hình trùng cho bọn hắn gia tăng rồi cùng lãng quang động thiên chống lại sức mạnh. Tư Mã Lao Nhi, ngươi còn chưa có chết ra trung niên nhân không? Lần nữa lộ ra bàn tay to hướng lão giả vô tới. Lãng quang động thiên, mưa kiếm môn hai gã nguyên anh lão tổ hiện thần, mà gió nhạc tông chỉ có kim đan cường giả quang lâm, tự giác nổi giận, dồn dập lui lại. Gào gừ hai gã lão tổ đang muốn đại chiến, một tiếng giống to núi lở mây tan, sơn hà biến sắc, đã chết đạp ngày ly hỏa tê bỗng nhiên phóng người lên, nóng bỏng bức người, nhất móng vuốt hướng trung niên nhân đánh tới. Trung niên nhân hoảng hốt, nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn vẫn chậm, một cánh tay bị ly hỏa tê sinh sôi xé xuống, huyết thủy vẩy ra, trung niên nhân yêu thương kêu to, nhanh chóng đem một viên đạm lam sắc dược hoàn nụ ổ tờ trong miệng, ngừng thương thế. Ngươi lại có thể giả chết mưa kiếm môn nguyên anh cường giả một cái tát hướng ly hỏa tê đầu vô tới. Ly hỏa tê không, móng vuốt lớn nên liếu thượng thứ, ẩm lão giả bay ngược miệng phun tiên huyết. Đạp ngày ly hỏa tê cả người xích hồng như hỏa, kim quang lượn lờ, hai nha nở như điện. Dường như hai luân huyết nguyệt quét ngang bắt phương, mi tâm con kia dựng thẳng mắt dạng rỡ tỏa ánh sáng, sàn nếu tinh thần, cao y na ho giống cái kia thân thể sắp chết. Nhất kiền kim đan cường giả tất cả đều ngấp mắt, cái này ly hỏa TH là cái nào một ra à, lại có thể giả chết lừa gạt mọi người xuất hiện, kỳ thực các nàng không biết là, ly hỏa T không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào hai gã nguyên anh lao tổ, nơi đây vốn là nó đạo tràng, lúc đầu lên cấp thời khắc mấu chốt. Bị hai người liên thủ đánh lén, đưa tới trong cơ thể lưu lại ám thương, không có thể đột phá gông cùm xiềng xiếc, thọ nguyên sắp xỉ. Hắn không cam lòng, vì vậy giả chết dẫn hai người đến đây, bây giờ quả nhiên đánh lén thành công, đem hai người đều kích thương. Một con tê như lại có thể cũng giảo hoạt như vậy, thần nam cảm khái, nghĩ đến vừa mới có ly hỏa tê bị Tử Lăng tiên tử từ không trung bỏ lại tới chưa từng di chuyển, có thể thấy được gần nhẫn lại sâu, đối với yêu thú đạo hạnh cùng tâm cơ nhận thức sâu hơn. Ly hỏa tê không chịu buông tha hai người, cả người ánh lửa trùng thiên, lần nữa hướng hai người giết đến. Hai gã lao tổ tạm thời bỏ qua ngăn cách, mỗi bên tế pháp bảo đại chiến ly hỏa tê. Một bả kiếm bản to ngang trời, một cây chiến kích hoành tạo bát hoang, đồng thời hướng ly hỏa tê giết đến. Ly hỏa tê không, móng vuốt lớn kim quang lượn lờ cùng với ngạnh hám, trực đả thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bực này cấp bậc đại chiến là thai nạn tính, khí tức hủy diệt tịch quyển tứ phương, từng ngọn đại sơn bị tiêu diệt, thành phiến rừng, cây biến hóa bột mịn, nước sông chảy ngược, núi lở mây tan, vô số nhược tiểu chính là sinh linh chết oan chết uổng, thần nam ẩn thân đá lớn cũng bị lan đến, hóa thành phấn hạt đưa bọn họ chôn ở phía dưới. Bất quá cái này đang cùng tâm ý của hắn, miễn cho bị người khác thấy. Lôi quang mưa kiếm Tư Mã lao tổ hét lớn, bàn tay to đưa tới nhất đám mây đen, rộng rãi kiếm phi cao hơn không, cùng mây đen tương hợp, mưa to như chút xuống, rộng rãi kiếm lôi quang lượn lờ, mưa quang long lánh, hóa thành một ngọn núi lớn nhỏ cự kiếm hướng ly hỏa tê chấn áp xuống. Bá vương sấm do kích lãng quang động thiên lão tổ triển dư đồng thời giống to hơn, tay bấm ấn quyết, một cây chiến kích lớn như sơn nhạc, tịch quyển bát phương thần phong, hình thành một đạo to lớn long quyển phong bạo, lấy chiến kích phong nhãn hình thành một cái vĩ đại gió thương, phô thiên cái địa hướng ly hỏa tê đánh tới. Gào gừ ly hỏa tê song xí chấn động, hỏa diễm lăn lăn chia ra tấn công vào hai gã lao tổ, hai mắt nó xích hồng như huyết nguyệt, miệng lớn mở ra, dĩ nhiên từ trong miệng phun ra một vòng cực nóng hồng nhật, sấm gió lăn lăn về phía gió thương nghiền ép mà đến, vô tận báo táp đều bị cái này luân thái dương ma diệt. Cùng lúc đó nó mi tâm con kia dựng thẳng mắt phát quang, một vòng trong trẻo lạnh lùng huyết nguyệt hiện lên, chu vi tinh quang lượn lờ, lại tựa như ẩn chứa nhất phương thế giới, tịch quyển hướng không trung quang kiếm thật to. Thần thức công kích thần nam tu luyện ba tình bí quyết, lập tức nhận ra ly hỏa tê mi tâm dựng thẳng mắt dĩ nhiên có thể phát xuất thần thưởng thức công kích, nó thần thức đã hình thành thực chất tính huyết nguyệt, cái kia đến bao lớn cường đại nha, làm cho thần nam chấn động không ngớt. Ẩm tinh hà rực rỡ, nửa vòng tròn thanh nguyệt cùng lôi kiếm đụng vào nhau, dường như chém dưa thái rau vậy đem lôi kiếm sinh sôi đánh nát, lôi quang bốn phía sụp đổ tứ phương, trong tiếng kêu to, hai gã kim đan cường giả né tránh không kịp bị lôi quang chém thành trọng thương. Miệng phun hồng nhật, mi sinh huyết nguyệt, cái này ly hỏa tê cũng quá cường đại. Có người hô to, không khỏi kinh hãi, đôi mắt tỏa ánh sáng, đã kinh sợ lại tham lam. Ly hỏa tê phá hỏng gió thương, chém vỡ lôi kiếm, hỏa xí chấn động, hóa thành nhất nói lưu quang vọt một cái tới, móng vuốt lớn lộ ra, ở giữa sen lẫn vô số phong nhận hướng triển dư vô tới, triển dư né tránh không kịp, cả người phát quang, tế xuất bí bảo chống đỡ. Ẩm ly hỏa tê to lớn móng vuốt vô vào trên màn sáng, đùng rung động, triển dư xương sườn bẻ gãy, ngũ tạng vỡ vụn, tiên huyết cuồn phún, lọt vào trọng thương, bị kích ra đi hơn 10 dặm, nào dám lại dừng lại, mạnh mẽ nói tàn khí hóa thành nhất đạo độn quang đào tẩu. Chương 1098, được hỏa vân song xí. Triển dư bỏ trốn, bị thương Tư Mã lao tổ biết đánh không lại ly hỏa tê, cũng hóa thành nhất nói trường hồng bỏ trốn. Ly hỏa tê mi tâm huyết nguyệt lần nữa hiện lên, tự Tư Mã lao tổ phía sau giết đến, máu me tung tóe, sinh sôi đem Tư Mã lao tổ thiếu nửa người chém rụng. Tư Mã lao tổ phát sinh một tiếng hét thảm, túi người nhảy vào hoàng hà, cột nước trùng thiên che phủ thân ảnh của hắn, thiện trường thủy độn Tư Mã lao tổ tàn khu tránh được một kiếp. Những thứ kia kim đan cường giả thấy lao tổ bại tẩu, tuy là tham lam ly hỏa tê truyền thừa, nhưng là ly hỏa tê căn bản không chết, ai còn dám ngưng lại, dồn dập hóa thành trường hồng chạy trốn tứ phía. Đạp ngày ly hỏa tê ánh mắt như điện, quét nhìn tứ phương, mở miệng lần nữa phun ra một vòng hồng nhật, hỏa diễm lăn lăn về phía trước nghiền ép, tuy nói những cường giả này đã trốn rất xa vẫn bị hồng nhật gây thương tích, tiếng hét thảm không ngừng truyền đến, hai gã kim đan cường giả trốn hơi chậm chút liền bị hồng nhật hóa thành bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa một mảnh xích sắc, dãy núi đổ nát, từng đạo một khe lớn kéo dài giống viết vương, ngay cả nước sông đều bị hong khô. Đại chiến phía sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ly hỏa tê đỏ rực như lửa sừng sững tại chỗ. Đột nhiên, ly hỏa tê hai mắt dường như hai thanh lợi kiếm lần nữa quét về phía hư không, dựng thẳng mắt bổ ra một đạo huyết nguyệt trực tiếp hướng hư không chằm dưới. Hư không tạo nên một mảnh rung động, Tử Lăng tiên tử bảy cánh hoa liên thai hiện lên, nhanh chóng bỏ chạy, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, mượn trọng bảo ẩn thân hư không, kết quả bị Ly Hỏa Tê phát hiện, thế xuất huyết nguyệt chém giết. Huyết nguyệt hoành thiên, tinh hà rực rỡ, tuy là nàng xem thời cơ sớm nhanh chóng né ra, nhưng vẫn là bị huyết nguyệt dư ba chém trúng, ầm ầm thất thải hà quang long lánh. Tử Lăng tiên tử bị đánh bay đi ra ngoài, nếu không phải bảy cánh hoa liên thai loại này trọng bảo, nàng tại chỗ sẽ hóa thành bụi. Thật là mạnh mẽ thần nam hết hồn, loại cường giả cấp bậc này lấy hơi đều có thể đem mình thổi chết, hắn chôn thân trong cát đá, một tiếng không dám cổ họng. Nhưng là đạp ngày Ly Hỏa Tê vẫn là phát hiện hắn, hai luân huyết nguyệt quét tới, ầm ầm chỉ là ánh mắt đảo qua, liền cắt đá văng tung tóe, tại chỗ xuất hiện một cái hố to, đem thần nam bạo lộ ra. Song bị Ly Hỏa Tê phát hiện đâu còn giữ được mệnh đối mặt Ly Hỏa Tê cường giả loại này, hắn một điểm hy vọng chạy trốn cũng không có, thần nam biết trốn không thoát, thẳng thắn cũng không di chuyển. Vạn hạnh chính là, đây là Ly Hỏa Tê sau cùng biểu diễn, hắn sinh mệnh mặc dù sắp đi tới phần cuối, hai luân huyết nguyệt chỉ là quét hắn nhất mắt, sau đó ánh mắt tạm đạm, dĩ nhiên đầy áp vô biên cô đơn cùng cô độc. Anh hùng tuổi xế chiều A, không thể thành tiên, cuối cùng làm một bồi thổ. Thần Nam cảm khái, đối với Ly Hỏa Tê lại có một loại thông minh gặp nhau cảm giác, làm cho hắn không khỏi liền nghĩ tới Tuyệt Mệnh Cốc thanh niên, hai người tình cảnh bực nào tương tự, mặc dù tung hoành trên trời dưới đất, chung quy vẫn là muốn táng tiên, chôn cất nói, chôn cất thân mình. Trong lúc bất chợt Ly Hỏa Tê trên người ánh lửa tiêu thất, lộ ra lập loại bảo thể cũng vết máu tràn ra, lớn như vậy thân thể ầm ầm sụp đổ, vỡ bắt đầu một mảnh bụi, đợi bụi khói tan hết. Ly Hỏa Tê nằm trong đá vụn lại không động tĩnh. Không phải lại giả chết đi thần nam tránh được một kiếp, cả người rẽ run, đứng ở nơi đó nhìn xa Ly Hỏa Tê, không có tiến lên, dù sao vừa mới có Ly Hỏa Tê quá mức xuất sắc, ai có thể tin tưởng nó lại đột nhiên chết đi. Lần này là thật đã chết rồi, nó mới bất quá là giả chết dụ dỗ cường địch mà thôi, vừa mới có một phen đại chiến đã tiêu hao hết nó cuối cùng sinh cơ. Đoa nở không sống để ý quái thạch đầu la hét về phía trước lật biến, nó cảm giác dĩ nhiên so với thần nam còn muốn mạnh mẽ. Thấy áp đạn vọt tới trước, thần nam tự nhiên không thể để cho nó tự mình đi tới, cẩn thận để phòng hướng Ly Hỏa Tê tiếp cận, nhưng là ngược lại vừa nghĩ, liền đã biết mấy lần, nếu như Ly Hỏa Tê còn sống, muốn chạy cũng chạy không thoát, thẳng thắn thoải mái hướng Ly Hỏa Tê phóng đi, vượt qua áp đạn. Của ta, đều là của ta quái thạch đầu kêu to. Một đường lật lăn dĩ nhiên so với thần nam không chậm chút nào. Tới trước mặt, thần nam vây quanh Ly Hỏa Tê vòng vo hai vòng, xác nhận hắn đã chết, ỷ vào lá gan tế xuất phi kiếm hướng nó mi tâm con kia dựng thẳng mắt chém tới, biết con này dựng thẳng mắt có thể phát xuất thần thưởng thức công kích, đúng là mình cần, hắn làm sao sẽ buông tha. Ken két két liên tục đánh cân nhắc thập kiếm rốt cục đem con kia dựng thẳng mắt bổ xuống, nghĩ vậy chỉ thụ nhãn nghịch thiên cùng uy phong. Thần nam thuận tay cầm lên đặt ở chính mình mi tâm. Âm dựng thẳng mắt dĩ nhiên phát quang cùng mi tâm của hắn trưởng cùng một chỗ, một khối, thoáng như con thứ ba mắt, thần nam giật mình muốn khu xuống tới, làm thế nào cũng khu bất động, đã cùng hắn hòa làm một thể, tâm niệm vừa động gian, con này dựng thẳng mắt dĩ nhiên biến mất dung hợp ở mi tâm ở chỗ sâu trong, cùng hắn thức hải tương liên, phảng phất óc môn hộ. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền có một loại hiểu ra, con này dựng thẳng mắt sở dĩ thanh thế kinh người là bởi vì nó có thể phát xuất thần thưởng thức công kích, mà con kia Ly Hỏa Tê này đầy thần thức vì dẫn đem tự thân tinh khí bổ ra, nguyên nhân chính là vì đó nội hàm một đạo thần thức uy lực vừa mịch có cường đại như vậy. Thứ tốt nha, hắc hắc lao tử chiếm tiện nghi. Thần nam tự nói, tốt bất hưng phấn, theo ý niệm của hắn con này dựng thẳng mắt ở mi tâm có thể tự chủ hiện lên, tăng thêm vài phần uy phong. Hắn đang ở kích thích. Lại phát hiện áp đảng đang gặm ăn Ly Hỏa Tê trên bụng huyết nục, đã khai ra một cái động lớn, bên trong hương khí tràn ngập, một viên lửa đỏ yêu đan lăn xuất hiện. Quái thạch đầu mở miệng sẽ nuốt, thần nam một tay lấy nó ném qua một bên, tiện tay đem yêu đan ném vào tiểu thế giới trong, tiểu thụ miêu rung động, yêu đan trực tiếp hướng trên cây bay đi, treo ở phía dưới, cùng viên kia xà giao yêu đan cùng nhau, thoáng như cây quả thực, lần trước xà giao yêu đan liền treo ở trên cây, hiện tại đã biến thành màu vàng. Thần nam biết yêu đan bị cây giống tỉnh hóa, tương lai tất có diệu dụng, cho nên mới đưa viên này yêu đan cũng ném vào thanh liên thế giới. Của ta, đó là của ta áp đạn đều muốn khóc, hắn thích nuốt chửng tinh khí đồ đạc, yêu đan tự nhiên thích nuốt chửng. Thần Nam không để ý tới hắn, yêu đan là yêu thú tinh túy cùng cảm nội chỗ, huống đạp ngày ly hỏa tê cường đại như vậy, yêu đan càng là có ta cờ dụng lớn chỗ, làm sao có thể cho một tảng đá ăn đây cũng quá bạo liễm thiên vận. Ngươi nguyện ý ăn yêu đan, về sau chiến tranh ta mang theo ngươi, để cho ngươi ăn kim đan. Thần Nam cười nói. Áp đạn chớp chớp con mắt, nó lại có thể không có phản đối. Bởi vì ly hỏa tê tử vong, hỏa vân song xí lại có thể bóc ra, hồng vân lượn lờ trong hỏa hồng lông cánh thoạt nhìn mỹ lệ không gì sánh được, càng lộ ra vài phần đẹp đẽ quý giá, thật giống như ly hỏa tê kết xuất cánh, nó sau khi chết, hỏa vân song xí thời cơ chín muồi. Thứ tốt nha. Thần Nam lập tức đem hỏa vân song xí thu vào tiểu thế giới, hiện tại đồ trọng yếu hắn đều là thu vào tiểu thế giới trong, chỉ chưa chút thứ đồ thông thường ở trong giới chỉ. Ly hỏa tê bảo thể ẩn chứa nồng nặc linh lực, loại này cao cấp yêu thú xương cốt da thịt càng là luyện chế trận kỳ điều kiện tốt nhất tài liệu. Hắn đem bảo thể đánh lên cấm chế thu vào nhẫn, một phần vạn những cường giả kia trở về hắn muốn đi cũng đi chưa xong, giữ lại trở về lại thu thập bảo thể. Làm xong đây hết thảy, Thần Nam lập tức tế xuất phi thuyền rời đi Tê Nguyệt Phong, đắc đáo hỏa vân song xí còn có bảo thể, hắn tự nhiên là hưng phấn dị thường, thấy hắn vui vẻ, Áp Đản cũng theo kích thích. Hai gia hỏa vô cùng hưng phấn ở trên phi thuyền, xinh đẹp không biết đông nam tây bắc, không làm mà hưởng tư vị thật sự là quá sung sướng. Huynh đệ các cô em, phiếu đề cử, phiếu hàng tháng bang lão tứ đầu mấy tờ. Chương 1099, 36 đạo kiếm khí. Nhưng là mới vừa đi ra không xa, lại nghe xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, ở giữa xen lẫn từng tiếng kiều trá. Thần Nam tâm niệm vừa động, tự hồ thị tử lăng tiên tử thanh âm hắn lập tức đem phi thuyền quay đầu, hướng tranh đấu phương hướng bay đi. Chuyển qua một vùng núi non, cách rất xa là có thể chứng kiến trong sơn cốc một nam một nữ đang đối đầu. Nữ lãnh ngạo xinh đẹp, đường cong thon thả thức tha, chính là Tử Lăng, chỉ là nàng cả người đều là huyết, khỏe miệng đồng dạng vết máu tràn ra. Mà một người khác lại là Hàn Lao Quái, hắn cả người tiêu đen, chính là bị ly hỏa tê phún ra hồng nhật gây thương tích, chỉ là thương thế của hắn nếu so với Tử Lăng tiên tử nhẹ nhiều lắm. Tử Lăng tiên tử bị huyết nguyệt chém bị thương, đã lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng té ngã. Thần Nam đánh xuống phi thuyền, đứng ở đàng xa quan sát, chiến đấu ở cấp bậc này, hắn căn bản không giúp được gì. Thế nhưng Tử Lăng tiên tử dù sao cũng là tông môn trưởng lão, hơn nữa còn là Cát Thụy Ti sư phó, xem tình hình nàng đã khó có thể kiên trì, hắn tự nhiên không tốt ném nàng mặc kệ. Tử Lăng tiên tử ngưng mi nổi giận nói, Hàn lão quái, ta lại không có đắc đáo hỏa vân song xí. Ngươi cần gì phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dồn ép không tha với ta hắc hắc, sớm nghe nói về Tử Lăng thành cao lãnh nạo, nếu là có thể đắc đáo ngươi thuần âm chi thể, lấy ngươi sửa làm ta lô đỉnh, ta Nguyên Anh có hy vọng, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt ta có thể nào buông tha. Hàn lão quái cười khẳng khặc quái dị, khuôn mặt hèn mọn, đâu còn là cái kia đắc đạo cao nhân rằng dốc. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô sỉ Tử Lăng tiên tử nộ trá, tử hồng kiếm ngang trời. Hóa thành nhất nói trường hồng hướng Hàn lão quái chém xuống. Nếu như thường ngày ta thắng ngươi tất nhiên là không dễ, bây giờ ngươi bản thân bị trọng thương, ta há lại để vào mắt. Hàn lão quái hét lớn, phi kiếm tế xuất, tụ tập xung quanh sát thế hình thành 18 nói kiếm khí, 18 nói kiếm khí hợp lại làm một hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng sợ thiên kiếm tức tiến lên đón tử hồng kiếm. Âm âm kiếm khí bốn phía, một đạo long quyển phong bạo ở giữa hai người hình thành, tích quyển tứ phương. Tử hồng kiếm quang mang ảm đạm, bị Hàn lão quái một kiếm đánh bay, chịu đến phản gà mờ. Tử Lăng tiên tử khỏe miệng lần nữa tràn ra vết máu, thân thể lay động thụ thương nặng hơn. Thấy Hàn lão quái lại có thể bổ ra kinh khủng 18 nói kiếm khí, Thần Nam bỗng nhiên nghĩ tới ở Vạn Linh Sơn mạch gặp phải Hàn Vũ, hai người kiếm pháp đồng xuất nhất triệt, chỉ bất quá Hàn Vũ tu vi quá thấp, chỉ có thể bổ ra 3 nói kiếm khí, ngay cả như vậy mấy có lẽ đã là cùng giai vô địch. Chớ không phải là Hàn Vũ kiếm pháp là Hàn lão quái truyền lại chứ, nghĩ đến hai người đều họ Hàn, Thần Nam nhận thức vô cùng có khả năng. Tử Lăng tiên tử cả người vết thương chồng chất, nhất là nàng eo gian bị huyết nguyệt chém ra một vết thương, sinh cơ đang ở sói mòn, nàng không dám làm nhiều dây dưa, tình thế cấp bách liều mạng, bảy cánh hoa liên thai bị tế xuất, nàng hai tay liên tục biến hóa pháp quyết, bảy cánh hoa liên thai cực nhanh xoay tròn, thất thải hà quang lượn lờ, hướng Hàn lão quái chấn áp xuống. Hàn lão quái thần sắc biến đổi, lần nữa một kiếm bổ ra, một kiếm này hút hết thiên địa nguyên khí, lại có kinh khủng hơn 36 đạo kiếm khí hình thành, sau đó hợp lại là một, hóa thành một đạo dài đến 100 mét kiếm quang bổ vào 7 cánh hoa trên đại sen. Âm cuồng bạo kinh khí tịch quyển tứ phương, càng cuồng liệt cơn lốc lấy hai người làm trung tâm bay lên, 7 cánh hoa liên thai bị phách quang mang ảm đạm, mà Hàn lão quái bị chấn đắc bay ngược vài trăm thước, mở miệng bao ra một máu tươi, nếu là không có trên mặt nám đen vết tích, nhất định có thể chứng kiến hắn gương mặt tái nhợt. 7 cánh hoa liên thai không hổ là trọng bảo, làm cho Tử Lăng tiên tử ở cực độ hoàn cảnh xấu dưới tình huống lại có thể đem Hàn lão quái chấn thương. Sau một kích Tử Lăng tiên tử càng thêm khó có thể kiên trì, sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục biến ảo ấn quyết chấn áp Hàn lão quái, nàng không có lựa chọn nào khác, nếu không liều mạng mệnh tất nhiên bị Hàn lão quái bắt. Hàn lão quái nhe răng cười, biết Tử Lăng tiên tử đã nỏ mạnh hết đà, phi thân mà lên, 36 đạo kiếm khí biến ảo mà ra, lần nữa bổ về phía 7 cánh hoa liên thai, một kiếm này cũng sắp hắn một thân tinh khí bất thời giờ, nhưng là tình huống của hắn so sánh với Tử Lăng vẫn mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi không là ưa thích ăn yêu đan sao? Hiện tại đi ăn cái này lao ra kim đan đi. Thần Nam đối với áp đạn truyền âm, hắn biết Tử Lăng tiên tử đã khó có thể kiên trì, mà Hàn lao quái này đánh sau đó tất nhiên sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, đúng là mình đánh lén cơ hội tốt, mặc dù biết cơ hội cực tiểu, hắn khước không nhẫn mại xem Tử Lăng bị bắt, nhanh chóng hướng hai người tranh đấu nơi tiếp cận. Thấy là cái kia ở vạn linh sân rộng đã gặp biến hóa long nhị tầng tạp linh căn áp sát tới, Hàn lao quái căn bản không để vào mắt, vẫn toàn lực tế xuất phi kiếm bổ về phía 7 cánh hoa liên thai, ở một cái kim đan trong mắt cường giả, thần nam loại này tồn tại quả thực có thể bỏ qua không tính. Âm vốn đã ảm đạm 7 cánh hoa liên thai trực tiếp bị đánh bay, Tử Lăng tiên tử lần nữa lọt vào phản gà mờ, ho ra đầy máu, chỉ là nàng không biết bị cái gì kỳ quái tổn thương, trên người sinh cơ không ngừng sói mòn, chỉ lo ngồi xếp bằng ở tại chỗ áp chế thương thế, đã mất đi năng lực tự vệ. Hàn lao quái đồng dạng bị đánh bay ho ra máu, thương thế hắn tuy nặng khước không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể kiên trì, thừa dịp hắn ứng đối liên thai thời điểm, quái thạch đầu đã hóa thành trường hạt gạo, từ dưới đất ẩn nút đến bên cạnh hắn, tùy thời đánh lén. Tử Lăng, cùng lao phu đi, ngoan ngoãn làm lao phu nữ nhân, cho ta cửa hàng xa nở thị tẩm, làm lao phu lô đỉnh. Bởi vì thụ thương, Hàn lao quái cả người tiêu đen, vẻ mặt đều là huyết, càng có vẻ dữ tợn khủng bố, thoáng như ma quỷ. Ngươi vọng tưởng, ta chính là tự bạo kim đan cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tử Lăng tiên tử cả người phát quang, nhất cổ khí thế cường đại đột nhiên mọc lên, sẽ tự bạo kim đan, tuy là nàng nhìn thấy thần nam. Thế nhưng mặc dù khiến cho Hàn lão quái trọng thương vẹn vẹn dư lực cũng không phải biến hóa long nhị tầng có thể đối phó, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn, nàng căn bản đối với thần nam không có báo hy vọng gì. Thần nam bàn tay to vung, 5-6 đem phi kiếm đồng thời bay ra bổ về phía Hàn lão quái, những thứ này phi kiếm là tự mình luyện chế hoặc là thu được mà tới. Cùng lúc đó, hắn mi tâm hiện lên một con dựng thẳng mắt, một đạo thần thức ngưng tụ thành nguyệt nha bổ về phía Hàn lão quái thức hải, đây là được từ ly hỏa tê truyền thừa, hắn vốn là có thể phát xuất thần thượng thức công kích, bằng vào dựng thẳng mắt lực, thần thức công kích càng thêm ngưng thật cường hắn chút, chỉ là hắn tu vi quá thấp, chỉ có thể ngưng ra một đạo nguyệt nha. Thấy thần nam động thủ, Tử Lăng tiên tử mặc dù đối với hắn không ôm hy vọng gì, vẫn là ngừng lại, dù sao người nào cũng không nguyện ý đơn giản nổ đan, một ngày nổ đan một thân sửa hủy hết. Thân thể vỡ nát, chắc chắn phải chết. Muốn chết Hàn lão quái giận dữ, một cái biến hóa long nhị tầng cũng dám có ý đồ với hắn, làm cho hắn cảm thấy khôi hài, kiếm trong tay ngẩng sẽ đem thần nam đánh chết. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì tiến nhập thân thể mình, đang ở nuốt chửng máu thịt của hắn, Hàn lão quái kinh hãi, vận chuyển chân nguyên sẽ đem quái thạch đầu bức ra. Thế nhưng hắn vốn đã trọng thương, hơn nữa phân tâm đối phó tảng đá. Sở bổ ra một kiếm chỉ đem thần nam mấy bả kiếm đánh bay, cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Ầm, hắn chân nguyên vừa mới vận chuyển, thức hải một hồi ầm vang, bị thần thức tháng bổ trúng, hắn lập tức ý thức được thức hải bị đánh lén, một ngày thức hải bị hủy hắn liền hình cùng phế nhân, hắn không kịp nghĩ nhiều, thức hải nhanh chóng hình thành mấy đạo thần thức bình chướng ngăn cản thần thức tháng. Chương 1100, Trạm Kim Đan. Thần nam tế xuất mấy đem phi kiếm mục đích đúng là thuận tiện đánh lén. Bây giờ quả nhiên đắc thủ, thần thức tháng tuy là không có đối với hắn tạo thành căn bản thương tổn, lại làm cho thân thể hắn buông lỏng, chân nguyên nhất tiết, nhân cơ hội này quái thạch đầu một ngụm nuốt lấy hắn kim đan. A Hàn lão quái kêu to, kim đan là tu sĩ chân nguyên đổi vận chỗ căn bản, kim đan bị nuốt hắn một thân sửa nhất thời hóa thành hư không. Bọn chuột nhắt, ta giết ngươi! Hàn lão quái tức giận ngũ tạng bốc hỏa, mạnh mẽ nói bên trong kinh mạch tàn dư chân nguyên, thiêu đốt tinh huyết, sẽ phát sinh một kích tối hậu, tuy là sửa bị hủy, nhưng hắn dù sao cũng là tu hành gần ngàn năm kim đan lão yêu, một ngày liều mạng, thần nam vẫn khó có thể tiếp được. Thần nam sao có thể cho hắn cơ hội, thừa dịp hắn thất thần thời điểm, sớm đã chuẩn bị xong phi kiếm nhanh như tia chớp đánh xuống, một kiếm đem Hàn lão quái thân thể chém thành hai khúc, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, bị kiếm khí xoắn thành hư vô. Hàn lão quái chết, biến hóa long tam tầng giết kim đan, thế nhưng ở Hàn lão quái xem ra, hắn là bị biến hóa long nhị tầng đánh lén. Hàn lão quái ý thức mơ hồ, hắn hận. Hận chính mình lại bị nhất cái tư chất kém ngoại hạng tạp linh căn đánh lén hơn nữa thành công. Hắn đang nghĩ, có thể mình là từ xưa đến nay cái bị hóa long sơ kỳ giết chết kim đan tu sĩ đi. Cái này đặc biệt sao cũng quá bi thảm, mất mặt ở đâu, mang theo hận, mang theo không cam lòng. Hàn lão quái thần hồn diệt vong, thân tử đạo tiêu. Áp đàn nuốt kim đan, từ hàn lão quái trong cơ thể lăn ra đây, lung la lung lay hướng thần nam bay tới, liền như uống rượu say một dạng. Ngậm tóc của hắn đi lại bàn đu dây. Dù sao kim đan là kim đan tu sĩ suốt đời công lực sở tụ, áp đạn vừa hoàn thành biến, trong chốc lát cũng khó mà tiêu hóa, bị linh khí hơn say. Đối với mình liên tiếp đánh lén thủ đoạn, thần nam có chút nhỏ đắc ý, dù sao đây chính là tu hành gần ngàn năm kim đan lão quái a, muốn bất hưng phấn đều không được. Hắn không nói hai lời đem Hàn lão quái phi kiếm cùng chữ vật giới chỉ thu hồi, thần nam đã sớm lo lắng cái này đem phi kiếm. Kiếm này có thể bổ ra bảy cánh hoa liên thai, khẳng định không bình thường. Bây giờ đắc thủ tự nhiên hưng phấn dị thường, nhưng là hắn tâm lý minh bạch, nếu không phải Hàn lão quái trọng thương, mặc dù khiến cho chính mình đánh lén cũng không có cơ hội. Tử Lăng tiên tử nhìn một màn này khuôn mặt khó có thể tin, hắn không nghĩ tới một cái hóa long sơ kỳ đánh lén một cái kim đan lại có thể thành công, mà nàng cũng nhận ra người này chính là bị chính mình nhìn kỹ rác rưởi một nhóm thần nam. Chính là cái này rác rưởi đánh lén kim đan cứu mình, nếu không mặc dù khiến cho trinh tiết có thể đảm bảo, nàng cũng là tự bạo kim đan hạ tràng. Nàng cho tới bây giờ không có nhìn tới thần nam, mà lúc này nàng dĩ nhiên nhiều khán liêu hắn nhất mắt, đã thấy hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, biểu tình mang theo vài phần không chịu gò bó, thâm thúy trong con ngươi lộ ra vài phần tăng thương, càng mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Một cái biến hóa long nhị tầng dĩ nhiên có loại này không chịu gò bó cùng khí phách, làm cho nàng xem trong chốc lát lại có chút thất thần. Tiên tử, cần ta giúp một tay sao? Thần nam hướng Tử Lăng thi lễ, nhìn ra nàng thương thế rất nặng, đã khó có thể hành động. Dù sao cũng là kim đan trưởng lão, Tử Lăng tiên tử nhanh chóng từ mới vừa trong khiếp sợ khôi phục lại, nói ra, ngươi dịu ta đến bên kia sơn động nghỉ ngơi một chút đi. Tử Lăng tiên tử thương thế không phải bình thường nặng, một thân công lực đã vận lên không được, mặc dù khiến cho đỡ thần nam cũng khó mà hành động. Thấy nàng thực sự không nhúc nhích, thần nam nói, tiên tử, nếu như ngươi không ngại ta ôm ngươi qua. Tử Lăng tiên tử mím môi môi anh đào do dự một chút, trung quy vẫn gật đầu, nàng nhu cầu cấp bách tìm một an toàn chỗ chữa thương, nếu không thì chết ở chỗ này, nào còn có dư nam nữ chi ngại. Thần nam một tay dựng ở Tử Lăng vai, một tay chế trụ nàng hai cái đầy ắp chân ngọc thon dài đem Tử Lăng ôm lấy, thân thể của hắn mềm mại, lộ ra mùi thơm ngát, bộ ngực núi non cao vót doanh doanh. Đồn biện tròn trịa đĩnh tiểu, bắp đùi chỗ co giãn kinh người, nhất là cái kia thanh cao dung mạo dễ dàng hơn làm cho nam nhân phát lên chinh phục quất tâm tư, làm cho thần nam tâm thần không khỏi rung động, một hừng hực tự dưới bụng mọc lên, lại có một loại đem cao cao tại thượng Tử Lăng tiên tử đẻ ở phía dưới chinh phạt kích thích. Nhưng hắn dù sao không phải là cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng nam nhân, huống nữ nhân của mình mỗi người đều không kém, hắn còn không đến mức thất thố. Hơn nữa hắn cũng biết mặc dù khiến cho Tử Lăng tiên tử trọng thương cũng không phải là mình có thể đối phó. Hắn hung hăng quăng một cái đầu, nỗ lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, ôm Tử Lăng tiên tử đi tới sơn động. Tử Lăng tiên tử tư chất nghịch thiên, chuyên tâm đánh ở phương diện tu luyện, bình sinh lần bị nam nhân ôm vào trong ngực. Hơn nữa người đàn ông này vẫn là nàng đã từng nhất coi thường, nhìn kỹ tên vô dụng. Nhưng quỷ dị chính là cánh tay của người đàn ông này lại làm cho nàng cảm giác chưa bao giờ có kiên định. Nam nhân thân thể cường tráng khí tức làm cho gương mặt của nàng không khỏi có chút phát sốt, băng hàn trên gò má không khỏi bay lên hai lau dạng mây đỏ, dĩ nhiên không tự chủ có chút xấu hổ, đơn giản nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp. Của nàng tú hạng tuyết trắng, mơ hồ có thể chứng kiến tú dưới cổ bằng cơ ngọc cốt, bởi vì nằm ngửa ở thần nam trong lòng, một đầu mái tóc đen nhánh hầu như rũ xuống tới mặt đất, sắc mặt của nàng vô cùng nhợt nhạt, khóe môi nết lên vết máu, khiến nàng vốn là đẹp lạnh lùng dung nhan càng thêm mấy phần sặc sỡ vẻ đẹp. Nhìn Sở Sở nữ nhân đáng thương, thần nam hầu như quên mất nàng kim đan trưởng lao thân phận, nội tâm mọc lên vẻ thương hại, ôm nàng sải bước đi vào sâu trong thung lũng vào sơn động bên trong. Thần nam vung ra nhất phương đánh dùng bồ đoàn, đem Tử Lăng tiên tử thả ở phía trên, đỡ nàng tựa ở trên thạch bích. Thương thế của ngươi rất nặng, mau nhanh khôi phục đi, ta tuy là sửa không đông đảo, miễn cưỡng cho ngươi làm cái hộ pháp, làm chạm ngắm còn có thể. Thần nam đã chú ý tới nàng nặng nhất một chỗ vết thương là ở trên đùi, đó là một cái nguyệt nha hình vết thương, hẳn là bị ly hỏa tê cái kia luân huyết nguyệt gây thương tích, hơn nữa chỗ này vết thương rất khó khép lại, không ngừng nuốt gà mờ của nàng sinh cơ. Hơn nữa phương vừa mịch có cùng hàn lao quái đổ máu, có thể dùng nàng thương thế càng phát ra nghiêm trọng, tựa như lúc nào cũng không kiên trì nổi. Thần nam biết kim đan tu sĩ thụ thương, chính mình căn bản không giúp được gì, huống nàng bị thương vị trí đặc thù, chính mình càng bất tiện ở lại chỗ này, xoay người sẽ rời khỏi, nghĩ đến động khẩu bắt cho Tử Lăng cảnh giới hộ pháp. Chậm, Tử Lăng tiên tử bỗng nhiên phát ra tiếng ngăn cản. Thần nam xoay người nhìn phía Tử Lăng. Tiên tử còn có gì phân phó? Nhìn người đàn ông này không kềm chế được mặt mũi, Tử Lăng bỗng nhiên có chút bối rối, nàng nhẹ rũ xuống vuốt tay, tái nhợt mặt cười thoa lên hai lau đỏ ửng. Sau một lát nàng dường như làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại, ngẩng đầu nhìn phía thần nam nói ra, vết thương của ta ngươi gặp được, là bị ly hỏa tê gây thương tích, chỗ này vết thương nuốt gà mờ sinh cơ, nếu không có ngoại nhân tương trợ, ta sống không quá tối nay cái. Kia ta có thể giúp ngươi cái gì? Tuy là đối với nữ nhân này khó chịu, nhưng nàng dù sao cũng là Cát Thụy Ti sư phó, mình cũng là bởi vì Tử Lăng mà tiến vào gió nhạc tông, hắn tự nhiên không thể mặc kệ. Ta bây giờ chân nguyên khó tụ, cần ngươi độ vào một chút chân khí cho ta, sau đó phối hợp ta đưa vào chân khí đem vết thương luyện hóa, dù sao cũng là kim đan trưởng lão. Chốc lát ngượng ngùng sau đó, Tử Lăng tiên tử sắc mặt khôi phục như thường, không có chút rung động nào. Thần nam quét mắt vết thương của nói, đang ở giữa hai đùi, theo mặc dù ánh mắt đông lại một cái, bởi vì hắn phát hiện chỗ kia vết thương dĩ nhiên hướng chéo trên kéo dài, vẫn kéo dài đến nơi bụng, đây chính là nữ nhân nhất tư mật bộ vị, đối phương là cao cao tại thượng kim đan tiên tử, đừng xem nàng bây giờ nói êm thai, nếu là thật giúp nàng chữa thương, dình nàng tư mật bộ vị, chẳng phải là thọ tinh công treo cổ, chán sống rồi hả?